Lương Tử Vận nhìn một con ngựa xe đồ vật, trong lòng loãng loãng, cảm thấy chính mình thực may mắn, gả tới rồi một cái như thế tốt gia đình. Hồi môn là chú ý đi sớm về sớm, cho nên hai người rất sớm liền ra cửa. Mà ngoại tổ một nhà, nhị phòng một nhà cùng tam phòng một nhà, còn có Ôn gia thôn mấy cái phụ lao hương thân cũng đến trở về Ninh Viễn huyện. Năm nay tới hai lần kinh thành, ngoại tổ một nhà, cùng nhị phòng tam phòng một nhà, thượng nửa năm không phải ở tới kinh thành trên đường, đó là ở trở lại kinh thành trên đường quá, chính mình trong nhà một đống sinh ý thượng sự chờ xử lý. Vương thị nghĩ 9 tháng Ôn Noãn liền cập kê, khi đó liền biết Ôn Noãn cùng Cẩn Vương hôn kỳ, nàng một phen lão xương cốt liền tính không thói quen kinh thành sinh hoạt, tưởng trở về cũng lười đến lăn lộn, liền không có đi theo bọn họ trở về. Đương nhiên Vương thị vẫn luôn lưu tại Giang Hoài phủ, cũng có nguyên nhân là bởi vì tiểu tôn tử Ôn Lạc một người ở Giang Hoài phủ đi theo Lâm lão học tập, nàng không yên lòng, trở về tiểu tôn tử bên người tốt xấu có cái thân nhân. Nhưng hiện tại còn kém mấy tháng, đó là 9 tháng, nàng một phen lão xương cốt cũng thật sự không nghĩ lăn lộn. Từ lão cùng Lâm lão cũng là ước hảo, hôm nay cùng ngoại tổ một nhà bọn họ cùng nhau trở về Giang Hoài phủ. Ôn Lạc là đi theo Lâm lão cùng nhau hồi Giang Hoài phủ học tập. Người một nhà mang theo Ngô Tịnh Mỹ, Ôn Thiến, Ôn Linh các nàng mấy cái cùng đi ra khỏi thành đưa bọn họ. Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt, Ôn Hinh cũng lại đây cùng nhau đưa tiễn. Người một nhà đưa bọn họ đưa đến thập lý đình ngoại, liền dừng lại. Thập lý đình ngoại, từ lao đối Ôn Noãn nói, tiểu nha đầu, hảo hảo luyện hoa, ngươi trình độ còn có thể tiếp tục đề cao, đừng hoang phế. Mỗi tháng nhớ rõ giao hai bức họa làm cấp sư phó nhìn xem. Từ lao biết Ôn Noãn rất bận, chính là Ôn Noãn thiên phú thật sự thực hảo, cho nên lo lắng nàng hoang phế họa kỹ, lãng phí nàng thiên phú. Ôn Noãn gật gật đầu, ta đã biết, sư phó yên tâm. Sư phó cũng muốn bảo trọng thân thể. Đối Ôn Noãn, từ lão là một vạn cái yên tâm, nha đầu này đáp ứng sự liền không có làm không được. Hắn gật gật đầu, không cần lo lắng, hiện tại lão phu thân thể hảo rất nhiều, chờ ngươi hải tử sau khi sinh, ta còn có thể giúp ngươi dạy hắn. Ôn Noãn, lời này làm nàng như thế nào tiếp? Một khắc đầu Ngô thị đi đến Ôn Lạc bên người dặn dò nói, một người ở Giang Hoài phủ, nhớ rõ hảo hảo ăn cơm. Đọc sách cũng đừng nhìn quá muộn. Đi ngủ sớm một chút, biết không? Ôn Lạc gật gật đầu, ta biết đến, mẫu thân yên tâm. Tiên sinh bố trí tác nghiệp nhiều, hơn nữa Ôn Lạc muốn học đồ vật cũng nhiều, tỷ tỷ, ca ca đều như thế lợi hại, hắn tự nhiên không thể trở thành trong nhà kém cỏi nhất người, cho nên Ôn Lạc mỗi ngày đều học tập học được đã khuya, rất sớm liền lên luyện công, đọc sách. Hắn võ công là Ôn Noãn vỡ lòng, 3 năm xuống dưới, hiện tại cũng không tệ lắm. Ôn Lạc nghe nói tiếp theo năm bắt đầu khoa cử trừ bỏ văn khoa cử, còn có võ khoa cử, hắn tính toán 3 năm sau, khảo cái văn võ trạng nguyên. Quang Tông Diệu Tổ cũng có hắn một phần tử. Văn có thể an bang, võ có thể hộ quốc, cũng có hắn một phần tử. Mà Ôn Gia Thụy đang cùng thôn trưởng còn có mấy cái trong thôn huynh đệ từ biệt. Ôn Gia Thụy đối với thôn trưởng cùng mấy cái trong thôn huynh đệ ôm quyền hành lễ, thôn trưởng lão ca, vài vị huynh đệ, thuận buồm xuôi gió, lao đệ không tiễn. Có rảnh liền tới kinh thành tìm lao đệ chơi. Mấy năm nay vất vả đại gia giúp ta chiếu cố Ninh Viễn huyện bên kia. Thôn trưởng hiện tại đã không phải thôn trưởng, đương huyện thừa, nhưng là đại gia vẫn như cũ kêu hắn làm thôn trưởng. Đối với Ôn Gia Thụy tới nói, này một tiếng thôn trưởng không chỉ là một cái xưng hô, là một phần cảm tình, hơn nữa là kia đoạn gian khổ 5 tháng lẫn nhau trợ giúp, gian khổ phân đấu, cộng đồng vì sinh tồn giao tranh quá tình cảm. Làm người đến nhớ khổ tư ngọn, không quên sơ tâm. Ôn Noãn mấy huynh muội cũng đi theo hành lễ, vài vị thúc bá bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. Lần này tới người đều là ở hỗ trợ ở tạo giấy xưởng quản lý thúc bá, cũng là lúc trước giúp bọn hắn ra cái trúc phòng ở thúc bá. Thôn trưởng vô vô Ôn Gia Thụy bả vai, đều là nhà mình huynh đệ, một bút không viết ra được hai cái Ôn tự. Nói cái gì vất vả không vất vả, lại nói ngươi đây là đối chúng ta dịu dắt, không phải vất vả, bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Như vậy khách khí làm gì? Không cần tạo. Chờ hậu ca nhi thành thân thời điểm, chúng ta lại tới nữa. Đúng vậy. Gia Thụy ngươi nói lời này chính là cùng chúng ta khách khí. Không có các ngươi một nhà, chúng ta cũng qua không thượng hôm nay ngày lành, này tính cái gì vất vả. Này quả thực là đường mật ngọt ngào. Hậu ca nhi thành thân thời điểm chúng ta liền tới, không cần tạo. Ôn Quảng Vinh mở miệng nói. Đúng vậy, hậu ca nhi, chúng ta chờ uống ngươi rượu mừng. Đúng vậy, nhớ rõ mời chúng ta a. Trong thôn tới những người khác cũng nói. Ôn Hậu nghe vậy cười nói, thôn trưởng bà bá, Quảng Vinh bá, phú quý thúc, quyền thúc ta không nổi. Cũng không biết khi nào, chờ Noãn tỷ nhi xuất giá thời điểm, các ngươi liền có thể tới. Thôn trưởng cười cười, ha ha, hảo, đến lúc đó cho chúng ta biết, chúng ta nhất định đến. Nhất định đến, nhất định đến, chúng ta liền không có gặp qua vương gia đón dâu là như thế nào cưới đâu. Ôn Noãn cũng có chút ngượng ngùng, chỉ có thể mỉm cười. Ôn Gia Thụy liền nói, đến lúc đó cùng ta nhị ca, tam ca cùng nhau lại đây. Nhị ca, tam ca, trên đường cẩn thận, có chuyện gì, làm người truyền tin cho ta. Ôn Gia Quý cùng Ôn Gia Tưởng đều gật gật đầu. Nô lão gia tử nhìn thoáng qua sắc trời nói, hảo, hôm nay sắc cũng không biết có thể hay không trời mưa, đại gia trưởng lời nói đoàn nói, dù sao quá không được mấy tháng nói không chừng lại gặp mặt. Thôn trưởng đối đại gia phất phất tay nói, đối, đi rồi, không nói. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, không cần tạo. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, kia hảo, đại gia thuận buồm xuôi gió. Vì thế mọi người lên xe ngựa lên xe ngựa, lên ngựa lên ngựa. Ôn Gia Thụy đi lên đã lên ngựa Ôn Lạc bên người, vô vô Ôn Lạc bả vai, hảo hài tử, chính mình chiếu cố chính mình, hảo hảo đọc sách. Ôn Lạc gật gật đầu, cha yên tâm. Vì thế đại gia lại lần nữa phất tay từ biệt, liền rời đi. Thôn trưởng cùng vài vị thôn dân ngồi ở một chiếc xe ngựa. Thôn trưởng cảm thán nói, Thác Gia Thụy huynh phúc, chúng ta cũng kiến thức hôm khác chi dưới chân rốt cuộc là trông như thế nào. Cũng không phải là. Không chỉ có là kiến thức hôm khác tử dưới chân trông như thế nào, chúng ta còn gặp qua Thái Hậu. Hoàng tử. Vương gia. Liền kém không có gặp qua Hoàng thượng. Ha ha, nói không chừng về sau sẽ có cơ hội gặp một lần Hoàng thượng. Ha ha, nói không chừng thật sự. Mấy năm nay, bọn họ vài người dựa lưng vào An Quốc công phủ này cây đại thụ, nhật tử quá đến là một ngày so với một ngày hảo. Tuy rằng so ra kém kinh thành này đó đại phú đại quý nhân ra, chính là tiểu phú nhà cũng coi như là. Bọn họ thực thấy đủ, như vậy nhật tử đối bọn họ tới nói vậy là đủ rồi. 1056 chương 1056 cùng đi trại nuôi ngựa. Chương 1056 cùng đi trại nuôi ngựa. Tiễn đi ngoại tổ một nhà đám người, Ôn Đoàn đám người đang chuẩn bị trở về, lại gặp mới ra thành thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử đám người. Mấy người cưỡi ngựa ra khỏi thành. Cũng không biết đi nơi nào, thất hoàng tử thấy Ôn Loan đoàn người, dừng mã. Những người khác tự nhiên là đi theo hắn phía sau, thít chặt cương ngựa. Ôn Loan đám người hành lễ, gặp qua thất hoàng tử, hai vị thế tử. Thất hoàng tử cao hứng nói, An Quốc công không cần đa lễ. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ôn Gia Thụy có lễ trả lời, nhạc phụ đại nhân đám người về quê, vi thần gia tới đưa tiễn. Thất hoàng tử tán một câu, An Quốc công thật hiếu thuận. Sau đó hắn nhìn về phía Ôn Loan, Tuệ An quận chúa. Chúng ta tính toán đi trại nuôi ngựa đua ngựa, nếu không cùng nhau. Hắn chính là biết thập thất hoàng thẩm cưỡi ngựa bắn cung chi thuật phi thường ghê gớm, ở trong quân đều truyền vì thần thoại, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội kiến thức một chút. Thất hoàng tử nghĩ đến chỉ kêu Ôn Noãn một người, khả năng Ôn Noãn sẽ không đi, hắn lại nhìn về phía Ôn Hậu, Ôn Nhiên, còn có Ôn Thiến, Nô Tịnh Mị đám người, Ôn Nhị công tử, vài vị Ôn cô nương, còn có Ngô cô nương, cùng nhau. Khó được hôm nay trời đầy mây, thời tiết không nhiệt. Đi ra ngoài trường đua ngựa chơi chơi. Ninh Vương Thế Tử cũng phụ hòa nói, đúng vậy, khó được gặp gỡ, cùng nhau đi ra ngoài thả lỏng một chút. Tuệ An quận chúa, ngươi mấy cái tỉ muội tới kinh thành luôn là đại ở trong phủ, cũng không có đi ra ngoài hảo hảo chơi qua đi. Ôn Linh trong mắt hiện lên một mặt khát vọng, chính là nàng sẽ không cưỡi ngựa. Ôn Oán suy nghĩ một chút hôm nay không có gì sự, hơn nữa nàng sắc không có mang quá biểu tỉ cùng đường tỉ các nàng đi chơi qua, liền nhìn về phía Ngô Tịnh Mị cùng Ôn Thiến, chúng ta cũng đi cưỡi ngựa. An Thân Vương Thế Tử ánh mắt dừng ở Ngô Tịnh Mỹ trên người. Ngô Tịnh Mỹ hôm nay xuyên một thân màu vàng nhạt như ý vân vân sam, phối hợp màu trắng 12 phá lưu tiên trường váy, uyển như một đóa thịnh phóng bạch ngọc lan hoa, đứng ngạo nghệ chi đầu, thuần khiết tố nhã, nhìn liền làm người vui vẻ thoải mái. Ngô Tịnh Mỹ vốn là tương đối hiếu động, đối với chơi, nàng là không có ý kiến, chính là nàng lo lắng Ôn Noãn vội liền nói, ta là không có ý kiến, bất quá ngươi hôm nay không vội. Ngô Tịnh Mỹ đang nghĩ ngợi tới cùng Ôn Noãn học cưỡi ngựa. Ở nhà, nàng nương nói nàng tính tình quá dã, lá gan quá lớn, không dám làm nàng học. An Thân Vương Thế Tử nghe vậy khỏe miệng không tự giác câu lên, Tuệ An quận chúa nội, chúng ta cũng có thể mang các ngươi đi. Ôn Nhị công tử đúng không? Ôn Đoán. Ôn Hậu. Loan tỷ nhi vội, chẳng lẽ chính mình không nội? Hắn cũng là có chức quan trong người có được không? Hơn nữa hắn gần nhất thật sự rất bận, ta hôm nay không rảnh, phải về nha môn. Ôn Đoán cười như không cười nhìn An Thân Vương Thế Tử liếc mắt một cái. Sau đó cười cười, ta hai ngày này đều không đội, ta cũng đang muốn nhân cơ hội cùng các ngươi cùng đi thôn trang chơi chơi. Nhị đường tỷ, tam đường tỷ, hôm nay chúng ta nếu không cưỡi ngựa. Ôn Thiến lắc lắc đầu, ta cũng sẽ không cưỡi ngựa. Liền không đi, các ngươi đi chơi đi. Ôn Linh chần chờ một chút, ta cũng sẽ không cưỡi ngựa. Chính là nàng cũng muốn học cưỡi ngựa a. Kinh thành rất nhiều nữ tử đều sẽ cưỡi ngựa. Thất hoàng tử cười nói, sẽ không kỵ không có quan hệ, học là được. Ta dạy cho ngươi. Lại nói trường đua ngựa bên kia cũng có người giáo. Nô Tịnh Mỹ cũng nói, đúng vậy, ta cũng sẽ không kỵ, ta đang chuẩn bị đi học đâu sẽ không cưỡi ngựa, ra cửa nhất định phải ngồi xe ngựa, quá không có phương tiện. Khi còn nhỏ ra cửa còn có thể cười ở Ngưu trên người, hiện tại nàng nương cũng không cho nàng kỵ Ngưu. Ôn Noãn giải quyết dứt khoát, kia liền cùng đi đi. Trần Hoan ngươi trở về giúp chúng ta lấy cưới ngựa trang. Ôn Noãn nhìn về phía Ôn Nhu cùng Ôn Hình, đại tỷ phu, đại tỷ, nhị tỷ cùng nhau. Ôn Nhu, Ninh Hoài Kiệt cùng Ôn Hình đều gật gật đầu, vừa lúc bọn họ hôm nay cũng là về nhà mẹ để chơi nhật tử, không có gì sự. Ôn Noãn nghĩ đến chú đáo, Trần Hoan, ngươi trở về lấy quần áo khi, thuận tiện kêu lên Đỉnh Nhã tỷ tỷ. Là, nô tỷ này liền đi. Trần Hoan lên tiếng. Ôn Nhiên cũng đại ở dược thất lâu lắm, nghĩ đến Phong Niệm Trần cũng là, liền nói, Trần Hoan, cũng kêu lên Phong Đại ca. Phong Niệm Trần người này mỗi ngày trừ bỏ ăn, cùng ra ngoài hái thuốc, cũng là suốt ngày đều ở nghiên cứu y y thuật. Hiện tại hắn kim châm chi thuật đã cùng Ôn Noãn không phân cao thấp, chẳng qua Ôn Noãn có mây tía, hắn không có, hắn tưởng không rõ vì cái gì hắn hiệu quả chính là không có Ôn Noãn hảo, cho nên mấy năm nay đều là một đầu toàn ở bên trong nghiên cứu. Là, Trần Hoan lên tiếng. Sau đó nàng liền đi trước cưới ngựa đi trở về. Tuy rằng quận chúa không có nói, nhưng Trần Hoan biết, nàng còn phải nói cho Nạp Lan Cẩn Niên một tiếng. Ôn Noãn nhìn về phía Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị, nãi nãi, cha, nương, các ngươi muốn hay không đi. Nãi nãi ta mang ngươi ngồi trên lưng ngựa đi một chút. Vương Thị chạy nhanh xua tay, ta không đi, không đi, ta chờ Thuần Ca Nhi bọn họ trở về. Nàng một phen lão xương cốt nơi đó lăn lộn đến khởi. Nô Thị vây vây tay, ta liền không đi. Đại ca ngươi cùng đại tẩu bọn họ trở về, trong nhà không hảo không ai. Ôn Gia Thụy cũng lắc lắc đầu, nha môn có việc muốn vội. Hắn hiện tại ở hộ bộ, Nam Cương lại ở đánh giặc, lại phụ trách mối vận tư một chuyện, cho nên hắn cùng Ôn Hậu là thật sự rất bận. Nhưng Ôn Gia Thụy cùng Nô Thị cũng không ngăn đón này đó trẻ tuổi hài tử đi chơi. Ôn Gia Thụy dặn dò hai câu, các ngươi hảo hảo chơi, chú ý an toàn. Các ngươi mấy tỷ muội chiếu cố hảo Thiến tỷ nhi, Linh tỷ nhi cùng Tịnh Mỹ biểu tỷ biết không? Ôn Gia mấy cái hài tử, bao gồm Ôn Nhiên đều đã sẽ cưỡi ngựa, hơn nữa mấy cái hài tử thuật cưỡi ngựa đều thực hảo, Ôn Gia Thụy là rất yên tâm chính mình hài tử. Hơn nữa hắn cảm thấy Ôn Thiến mấy nữ hài tử cũng nên học cưỡi ngựa. Đại khái là bởi vì Ôn Noãn ảnh hưởng đi. Hắn cảm thấy nữ hài tử hiểu nhiều lắm một chút, khá tốt. Ôn Noãn gật đầu, cha yên tâm đi. Ôn Gia Thụy, vậy các ngươi hảo hảo chơi chơi, chúng ta đi trở về. Vì thế người một nhà binh phân mấy lộ, hồi phủ. Đi trường đua ngựa, đi trường đua ngựa, hồi nha môn. Kinh thành có mấy cái trường đua ngựa. Nổi tiếng nhất chính là Hoàng gia trường đua ngựa, chuyên môn cấp Hoàng gia tông thất con cháu học mã dùng. Hoàng gia trường đua ngựa ở vào thanh tú chân núi, dựa núi gần sông, phong cảnh tuyệt đẹp. Từ chỗ cao nhìn lại, toàn bộ trường đua ngựa chỉnh tựa như một con một nửa cắt ra thật lớn quả bơ, non xanh nước biếc vần quanh, mấy gian lâu vũ, một loạt chuồng ngựa, một cái vòng tròn phi ngựa nói, trung gian còn có một ít sân huấn luyện. Phi ngựa nói hai bên thiết có bài đỉnh, là dùng để nghỉ ngơi. Nay hoàng gia trường đua ngựa trước kia là chỉ có hoàng gia con cháu mới có thể tiến, những người khác yêu cầu hoàng gia con cháu mang theo mới có thể tiến. Mấy năm nay hoàng thượng đã chịu dẫn dắt, cải cách. Hiện tại cũng không phải chỉ có hoàng gia con cháu mới có thể tiến. Hiện tại tứ phẩm trở lên quan viên và gia quyến cũng có thể đi vào, nhưng mỗi người đi vào đều phải giao bạc. Hiện tại thậm chí là hoàng thượng nhi tử đi vào đều phải giao, 20 lượng một lần, phí dụng còn rất cao. Hoàng thượng, không có biện pháp, châm thiếu bạc. Tứ phẩm dưới quan viên hoặc là một ít phú thương cũng có thể đi vào, chẳng qua đến mượn một ít cao phẩm giai quan viên quan hệ bắt được thẻ bài mới được, sau đó thu phí càng thêm quý, quan viên còn hảo, tứ phẩm dưới đều là 30 lượng một lần, những người khác đều là 100 lượng một lần. Hoàng thượng, không sai, chuyên môn kiếm phú quý nhân ra bạc. Châm thật vất vả nghĩ đến biện pháp. 1057 chương 1057 quả thực là dự tiền. Chương 1057 quả thực là dự tiền. Hoàng thượng biết rõ, những cái đó phú thương nghĩ đến hoàng gia trường đua ngựa đều là vì kết giao quyền quý, ân, dù sao những người đó tưởng kết giao thời điểm, nghĩ mọi cách đều là muốn kết giao, vô luận đi nơi nào, dùng cái gì biện pháp, đều là phải tốn bạc, nếu như vậy, kia bạc cùng với chỉ làm những cái đó quan viên kiếm, hoàng thượng không bằng cũng kiếm một bút. Dù sao những cái đó phú thương lại không thiếu bạc, không lộng cái địa phương ra tới. Ở bọn họ trên người kéo chút lông dê ra tới, thật xin lỗi bọn họ như vậy sẽ kiếm bạc. Nước quá trong ngắt không có cá đạo lý, hoàng thượng hiểu. Chỉ cần không phải lạm dụng quyền lực giành tư lợi, không phải tham, không phải thịt cá ba cánh, quan viên cấp một ít phẩm hạnh đoan chính thương hộ hành tạo thuận lợi, hoàng thượng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên hoàng gia trường đua ngựa nội, có các loại tiêu phí, quý đến làm người liễu lưới, hoàng thượng nghĩ ra được chuyên môn kiếm bạc. Nhưng là quý cũng có quý giá trị, bên trong mã đều là hảo mã. Hơn nữa phục vụ chú đáo, hoàn cảnh lại hảo, không có người dám ở bên trong sinh sự, cho nên gần nhất này một năm kinh thành phú quý nhân gia đều lấy có thể tới nơi này phi ngựa vì vinh quang, có thể đi vào đều là quý cùng phú đại biểu. Kiếm giữ hoàng gia trường đua ngựa thẻ bài còn lại là một loại thân phận tượng trưng. Ôn Đoán bọn họ đoàn người đi vào trường đua ngựa bên ngoài đất trống. Nơi này đã ngay ngắn trật tự đố vài chiếc xe ngựa. Thất hoàng tử hưng phấn nói, ta đi trước giao bạc. Sau đó hắn đầu tàu gương mẫu chạy tới thu bạc địa phương, xuống ngựa, đi đến cửa sổ bên cạnh, đệ thẻ bài, ghi sổ. Ghi tạc Cẩn Vương phủ danh nghĩa. Trường đua ngựa người nhìn thẻ bài liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía thất hoàng tử, vẻ mặt cười làm lành nói, tiểu nhân gặp qua thất hoàng tử, chính là Cẩn Vương phủ người ta nói, lần sau bất luận kẻ nào tới trường đua ngựa không thể ghi tạc hắn chứng hạ. Thất hoàng tử ngươi mỗi lần mang một đám người tới, đều là ghi tạc Cẩn Vương chứng hạ, nhân ra Cẩn Vương kiểm toán thời điểm, phát hiện không vui. Hiện tại, hắn là có gan tẩy trời cũng không dám lại như vậy ghi sổ. Thất hoàng tử trong lòng đem Nạp Lan Cẩn Niên tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Thập thất hoàng thúc thật sự quá keo kiệt. Đi Đào Nhiên cư ăn cơm, không cho hắn ghi sổ, đi Dưỡng Sinh lâu ăn cơm không cho hắn ghi sổ, thỉnh hắn một cái cháu trai ăn cơm, phi ngựa đều không được. Thế gian này thượng nào có như vậy keo kiệt hoàng thúc? Thất hoàng tử trừng mắt, lần này là Tuệ An quận chúa tới trường đua ngựa chơi, Tuệ An quận chúa ngươi biết là ai sao? Thất hoàng tử chỉ vào nơi xa mới từ lập tức xuống dưới Ôn Đoán, cái kia, đẹp nhất cái kia chính là Tuệ An quận chúa, tương lai Cẩn Vương phi. Trường đua ngựa thu bạc người nhìn qua đi, trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, cái kia chính là Tuệ An quận chúa. Thật đẹp a. Đồn đãi Tuệ An quận chúa là nông nữ xuất thân, hơn nữa võ nghệ cao cường, vẫn là cái nữ tướng quân, có người nói nàng lớn lên thực mỹ, có người nói nàng làn da thực hắc, cao lớn thô kệch. Hắn tưởng Tuệ An quận chúa nếu là nông nữ, võ công lại lợi hại, vẫn là cái nữ tướng quân, tới trường đua ngựa cũng có tướng quân, đều là cao lớn thô kệch, cho nên hắn cảm thấy Tuệ An quận chúa hẳn là người sau, không nghĩ tới lại là như vậy mỹ. Có như vậy mỹ tướng quân sao? Kia đánh giặc thời điểm, binh lính thấy nàng đều quên giết địch đi. Thất hoàng tử ở trước mặt hắn phất phất tay. Thấy không? Tuệ An quận chúa là Cẩn Vương tương lai vương phi. Thập thất hoàng thúc tức phụ mang theo nàng tỷ muội tới trường đua ngựa chơi, chẳng lẽ hắn sẽ không ra bạc sao? Chạy nhanh, cho ta ghi tạc thập thất hoàng thúc chứng thượng. Trường đua ngựa thu bạc quản sự phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nói, tốt. Tiểu nhân này liền đem chứng ghi tạc Cẩn Vương phủ trên đầu. Cẩn Vương phủ người công đạo quá, trừ bỏ Tuệ An quận chúa tới, mặt khác cái gì hoàng tử, thế tử tới đừng nghĩ đem chứng ghi tạc hắn danh nghĩa. Hiện tại Tuệ An quận chúa tới, cho nên này chứng tự nhiên là có thể ghi tạc Cẩn Vương danh nghĩa. Thu bạc quản sự điểm một chút nhân số, sau đó lại hỏi có mấy thất ngựa mang tiến tràng, đăng ký một chút, sau đó liền làm người đem vòng bảo hộ mở ra, làm cho bọn họ đoàn người đi vào. Nơi này con ngựa có thể mang đi vào, nhưng là muốn thu phi ngựa nói giữ gìn phí, 10 lượng một con ngựa. Phu hoàng quả thực là tưởng bạc tưởng điên rồi. Thất hoàng tử báo xong số sau, ở trong lòng phun tảo. Đoàn người, đi vào trường đua ngựa, Ôn Linh tò mò đánh giá trên đường băng cưỡi ngựa người. Những người đó quần áo vừa thấy nguyên liệu liền rất hảo, ăn mặc khởi loại này nguyên liệu người, phi phú tức quý. Ôn Đoán mấy tỷ muội là có mã, chỉ có Ngô Tịnh Mỹ, Ôn Thiến cùng Ôn Linh không có mã. Ôn Đoán liền nhìn về phía thất hoàng tử hỏi, nơi này có con ngựa cung cấp sao? Thất hoàng tử gật gật đầu nói, có. Chính là muốn thu bạc, hơn nữa có điểm quý. Hơn nữa là ở chuồng ngựa mượn mã thời điểm giao bạc, cái này không có đến ghi sổ. Hắn nhìn An Thân Vương Thế Tử liếc mắt một cái, đến lúc đó làm hắn ra bạc là được. Ai làm hắn coi trọng Ngô cô nương, chẳng lẽ Ngô cô nương cưới ngựa bạc còn muốn hắn bỏ ra sao? Hắn khoảng thời gian trước ở Dưỡng Sinh lâu cùng Đào Nhiên cư ăn cơm, ăn nghèo. Thật sự là không có bạc. Tưởng thỉnh cũng không có cách nào. Tuy rằng này trường đua ngựa là hắn lao tử khai. Chính là hắn lao tử cũng thu hắn bạc, quả thực quá vô nhân tính. An Thân Vương Thế Tử cười nói, ta mang Ngô cô nương cùng hai vị Ôn cô nương đi chuồng ngựa chọn ngựa đi. Thưa ký ngươi cùng Dục Chiếu mang Tuệ An quận chúa bọn họ đi trước chạy hai vòng đi. Thất hoàng tử gật gật đầu, hảo. Thập thất hoàng thẩm chúng ta đi trước chạy hai vòng. Ninh Vương Thế Tử, Tuệ An quận chúa, chúng ta trước tỉ thí một chút. Ôn Đoán vây vây tay, các ngươi đi trước chạy đi. Ta đi trước chọn mã, nhìn xem này trại nuôi ngựa mã như thế nào. Không biết có hay không đến bán ra. Tuy rằng Ôn Đoán cảm thấy An Thân Vương Thế Tử hẳn là sẽ chọn ngựa, nhưng là chính mình cũng không hảo bất quá đi. Đem đường tỉ các nàng giao cho hắn chiếu cố. Thất hoàng tử, kia liền cùng đi chọn ngựa đi. Nơi này mã có thể bán ra, bất quá tắc quý. Không cần ở chỗ này mua. Ninh Vương Thế Tử gật gật đầu, đích xác có điểm quý, bất quá nơi này mã đều là hảo mã. Hảo mã khó tìm. Nếu là có yêu thích, mua tới cũng đúng. An Thân Vương Thế Tử cười gật gật đầu, không sai, kia liền cùng đi nhìn xem đi. Ngàn cân khó mua trong lòng hảo. Thân hoàng tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái chua xót, có bạc chính là hảo. Có cái có bạc lao tử càng thêm hảo. Không giống chính mình, lao tử rõ ràng tọa ủng thiên hạ, lại keo kiệt đến không được. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp kiếm càng nhiều bạc, bằng không hắn ăn cơm đều thành vấn đề. Vì thế đoàn người lại đi chuồng ngựa xem mã. Chuồng ngựa có không ít mã, có một loạt đều là hảo mã. Trước kia rất nhiều là từ trên chiến trường lui ra tới lao mã, hiện tại tới một đám hảo mã, hoàng thượng chuyên môn vì truyền bạc. Lao mã thuê một con, tiền đặt cọc 50 lượng, sau đó một canh giờ 50 lượng. Tiền đặt cọc thối lui, các loại lấy cớ, làm người vô pháp lui. Hảo mã thuê một con, tiền đặt cọc 200 lượng, sau đó một canh giờ 100 lượng, tiền đặt cọc thối lui, chưa từng có người có thể lui quá. Nếu là con ngựa bị thương, đến bồi thường, tuyệt đối không ít với 100 lượng. Nếu ngươi tưởng mua mã, lao mã không có 1.000 lượng, ngươi không cần tưởng. Hảo mã, ân, mỗi thất không giống nhau, 5.000 lượng khởi bước. Quả thực là dự tiền, cho nên đã tới người, đa số đều là chính mình mang mã tới. Chỉ có những cái đó đồng đốc, trang bức, vì lấy lòng một ít người, mới có thể mua mã. 1058 chương 1058 chọn mã. Chương 1058 chọn mã. An Thân Vương Thế Tử nhìn về phía Ngô Tịnh Mỹ, lại nhìn thoáng qua Ôn Thiến cùng Ôn Linh, sau đó ánh mắt dừng ở Ngô Tịnh Mỹ trên người, đối ba người nói, ba vị cô nương, này đó mã đều không tồi, các ngươi nhìn xem có hay không nhìn chúng. Ôn Linh đã sớm tò mò đánh giá những cái đó mã, này đó mã màu lông thật tốt, nhất định là hảo mã. Bất quá, nàng cảm thấy không có Noãn Tỷ Nhi kia một con hảo. Noãn Tỷ Nhi kia con ngựa màu lông bóng lượng lau cá, hơn nữa kia mã vừa thấy liền rất có linh khí. An Thân Vương Thế Tử cười cười, không nói gì. Màu lông tốt mã, nhưng không nhất định chính là hảo mã. Bất quá nơi này mã đều còn tính có thể, cho nên tùy tiện chọn một con cũng là không tồi. Ôn Ngọc Thực mau liền chọn hảo, một con màu đỏ mã, màu lông rất đẹp, cao lớn uy mãnh, ấm áp tỷ nhi kia thật rất giống. Noãn tỷ nhi này con ngựa như thế nào? Ôn Noãn nhìn thoáng qua chỉ bên cạnh kia thất màu đen tương đối nhỏ gầy mã, này thất tương đối thích hợp ngươi. Ôn Linh nhìn thoáng qua, này thất đôi mắt thoạt nhìn hung hung. Hơn nữa như vậy nhỏ gầy, màu đen, nàng cũng không thích. Như thế nào liền thích hợp nàng? Nữ tử không thích hợp kỵ màu đen mã đi. Ôn Đoán nhướng mày, không có nhiều lời, mọi người thích đi. Bất quá, nơi này mã đều còn tính không tồi. Ôn Linh nghe xong lời này liền cười, ta đây liền muốn nảy một con. Ôn Thiến không hiểu đến như thế nào chọn, nhưng là nàng biết Đoán Tỷ Nhi là nhất định sẽ, liền nói, nếu Đoán Tỷ Nhi nói này thất hảo, ta đây muốn nảy một con đi. Lười đến chọn. An Thân Vương Thế Tử cười cười, này con ngựa hảo, thích hợp người mới học, Tuệ An quận chúa ánh mắt không tồi. Ôn Thiến nghe vậy cười cười, Noãn Tỷ Nhi ánh mắt vẫn luôn không tồi, nàng từ nhỏ thông minh. Ôn Linh. Cho nên nàng nhìn chúng màu đỏ mã thật sự không tốt. Ôn Linh nhìn về phía Ôn Thiến mã, lại có chút hối hận không có nghe Ôn Noãn nói. An Thân Vương Thế Tử đi đến Ngô Tịnh Mỹ bên người, Nô cô nương có hay không nhìn chúng. Ta giúp ngươi chọn. Ta trước nhìn xem. Ta sẽ không chọn, nhưng ta muốn học học học. Noãn Tỷ Nhi, nay chọn mã cùng chọn như có phải hay không không sai biệt lắm. Nô Tịnh Mỹ cũng không hiểu lắm, nàng muốn học một học như thế nào chọn. Ôn Linh khỏe miệng chịu chịu, mã cùng như thế nào có thể giống nhau. Mã là phú quý nhân gia dùng súc vật, nhiều ít phú quý nhân gia đem chính mình mã đương bảo bối. Như là nghèo khổ nhân gia dùng để cày ruộng, làm mệnh chết mệnh sống việc nhà nông, cả người là bùn, lại xú lại nhiều rồi bỏ vây quanh. Mà mã, có chuyên môn người hầu hạ, mỗi ngày còn phải cho nó soát mao. Bất quá Ôn Linh cũng không nói gì thêm, chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Nàng cảm thấy Ngô Tịnh Mỹ nói chuyện thượng không được mặt bàn, không rõ An Thân Vương Thế Tử vì sao giống như đối nàng nhìn với con mắt khác. Ôn Linh rất sớm liền đã nhìn ra, từ bọn họ cùng nhau chép sách cấp bát công chúa sau, An Thân Vương Thế Tử cùng Ngô Tịnh Mỹ liền quen thuộc đi lên, An Thân Vương Thế Tử thích cùng Ngô Tịnh Mỹ nói chuyện. An Thân Vương Thế Tử ở Ngô Tịnh Mỹ phía sau cho Ôn Noãn một cái lấy lòng ánh mắt. Ôn Noãn cười cười, ta đối mã chỉ là lược hiểu một vài. An Thân Vương Thế Tử, không bằng ngươi dạy dạy ta biểu tỷ. An Thân Vương Thế Tử cảm kích nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, sau đó cười cười, không thành vấn đề, bất quá Ngô cô nương ngươi nói trước nói ngưu là như thế nào chọn. Ta tưởng hẳn là cũng là đại đồng tiểu dị. Ôn Linh đem Ôn Noãn cùng An Thân Vương Thế Tử hai người hố động xem ở trong mắt, trong lòng nhịn không được có điểm hâm mộ. Noãn tỷ nhi đây là cố ý cấp An Thân Vương Thế Tử cùng Ngô Tịnh Mỹ kéo tơ hồng sao. Ngô Tịnh Mỹ như vậy xuất thân, có thể gả cho An Thân Vương Thế Tử. Quả thực có thể nói là gà rừng biến vượng hoàng. Nàng nhìn về phía thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử hai người chính không biết đang nói cái gì, thất hoàng tử thân phận quá cao, nàng không dám tưởng, chính là Ninh Vương Thế Tử. Chính mình cùng Ngô Tịnh Mỹ so, chính mình cũng coi như là xuất thân Hạnh Lâm Thế Gia, muốn so nàng hảo đi. Nếu có thể gả cho Ninh Vương Thế Tử, kia cũng là cực hảo. Ôn Linh nhìn gương mặt tuấn Mỹ Ninh Vương Thế Tử, mặt nhịn không được đỏ. Tuy rằng Ninh Vương Thế Tử so ra kém Cẩn Vương như vậy tuấn Mỹ như vậy, nhưng cũng tính dáng vẻ đường đường, tuấn tú lịch sự. Chính là, Ninh Vương Thế Tử, giống như không có con mắt xem qua chính mình liếc mắt một cái. Ôn Linh tâm tư không có người chú ý, Ôn Loan thấy Nạp Lan Cẩn Nghiên, Phong Niệm Trần, Lâm Đình Nhã bọn họ tới, liền hướng bọn họ đi qua đi. Nô Tịnh Mỹ tắc cùng An Thân Vương Thế Tử chia sẻ như thế nào tuyển ưu, như muốn chọn thân thể thoạt nhìn cường tráng, bốn vó vững vàng, sau đó đôi mắt thoạt nhìn muốn sáng ngời có thần. Một khắc đầu, Nạp Lan Cẩn Nghiên trực tiếp cưỡi ngựa đi vào Ôn Loan trước mặt, xuống ngựa. Ôn Loan chạy chậm đến trước mặt hắn cười khanh khách nói, ngươi hôm nay không đổi. Thân hoàng tử đám người thuật cưỡi ngựa qua cha, cùng bọn họ đua ngựa căn bản không có thể so tính. Nạp Lan Cẩn Nghiên tới mới hảo chơi. Nạp Lan Cẩn Nghiên thấy Ôn Loan thấy chính mình xuất hiện như thế vui mừng, trên mặt cũng nhiễm ý cười, ân, vội xong rồi. Phong Niệm Trần cùng Lâm Đình Nhã lúc này cũng xuống ngựa đã đi tới. Ôn Loan đối hai người chào hỏi, Phong đại ca, Đình Nhã tỷ tỷ. Hai người cười đồng ý. Phong Niệm Trần, hôm nay thời tiết hảo, thích hợp đua ngựa. Lúc này Ôn Nhiên lớn tiếng nói, Phong đại ca, ngươi lại đây chọn mã, ta muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Ôn Hinh cũng đối Lâm Đình Nhã nói, Đình Nhã, ngươi lại đây một chút. Hai người liền hướng chuồng ngựa bên kia đi qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên kéo Ôn Đoán tay nhỏ, cũng đi theo hướng chuồng ngựa bên kia đi đến, tưởng đua ngựa. Có dám hay không cùng ta tỉ thí một chút? Ôn Đoán chừng hắn một cái, ta, không, dám mới là lạ. Nạp Lan Cẩn Niên tươi cười lớn hơn nữa, ân, kia chúng ta liền tỉ thí một chút, liền từ chọn mã bắt đầu. Nàng không phải cảm thấy chính mình mã không có hắn mã sức chịu đựng hảo, mới có thể thua sao. Hiện tại ở chỗ này lại chọn một con tới tỉ thí, công bằng đi. Có thể. Lâu lắm không có phóng túng một chút, Ôn Ngoãn cũng tưởng hảo hảo chơi chơi. Nàng vốn dĩ chính là một cái có thể tĩnh lại năng động người. Chuồng ngựa bên kia, An Thân Vương Thế Tử đang ở giáo Ngô Tịnh Mỹ chọn mã. Hắn chỉ vào một con ngựa nói, xem một con ngựa được không, trước hết là xem mã đầu. Mã đầu nghi ngay ngắn viên mãn, ngẩng cao hùng tuấn, mặt ngựa muốn thon gầy thiếu thịt, lỗ thai muốn tiểu, như vậy mã phản ứng tương đối nhanh nhẹn. Sau đó lại xem cái mũi muốn đại, cái mũi đại mã phổi bộ cũng khá lớn, sức chịu đựng tương đối hảo, có thể chạy trốn khá xa. Tiếp theo xem đôi mắt muốn đại, nói như vậy mắt đại mã trái tim khá lớn, cho nên tương đối lá gan đại, tương đối dũng mãnh, không dễ dàng chấn kinh. Có thể bảo đảm chủ nhân an toàn, đôi mắt còn muốn xem hay không có thần, tốt nhất sáng ngời có thần, đồng tử trình tự rõ ràng, bất quá phải chú ý đôi mắt phía dưới thì không cần quá phong phú, như vậy mã phần lớn tính hung, sẽ cắn người. Người xem này con ngựa khá tốt, lỗ thai tiểu, mắt rất có thần, nhưng là đáy mắt thịt hậu, tính tình liền tương đối liệt, người mới học khống chế không được, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ôn Linh. Nàng chọn mã, trước mắt thịt giống như cũng có chút hậu. Thế nhưng có nhiều như vậy học vấn. Còn có sao? Nô Tịnh Mỹ nhịn không được đem đầu thò lại gần, muốn nhìn một chút mã đôi mắt. Kia con ngựa đột nhiên phun một hơi, Nô Tịnh Mỹ hoảng sợ. An Thân Vương Thế Tử tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh giữ nàng lại tay, đem nàng kéo xa một ít. Không cần dựa thân cận quá, tiểu tâm nó cắn ngươi. 1059 chương 1059 một cái ngốc cùng một cái xuẩn. Chương 1059 một cái ngốc cùng một cái xuẩn. Nô Tịnh Mỹ cười cười, không có việc gì, như có đôi khi cũng thực hung. Ta một roi đi xuống, liền thành thật. An Thân Vương Thế Tử. Sau đó đáy lòng bật cười, cái kia cô nương sẽ đem chính mình như thế hung hãn một mặt nói cho người khác. Nay đại khái chính là hắn sẽ bị nàng hấp dẫn nguyên nhân đi. Đủ thật. An Thể Vương Thế Tử tay còn lôi kéo Ngô Tịnh Mỹ. Ngô Tịnh Mỹ tưởng rút về tay, An Thân Vương Thế Tử lại như là không có phát hiện giống nhau, ngược lại là dùng sức lôi kéo nàng đi ra ngoài, duỗi tay chỉ chuồng ngựa bên trong một con màu mận chín mã, một con tốt mã, trừ bỏ xem đầu, còn muốn xem nó thân thể cùng tứ chi, xem thân thể, trước từ nơi xa nhìn một cái, xa xem cảm thấy nó tương đối cao lớn, nhưng là gần xem không tính quá lớn mã, cơ bắp phát đạt, kết cấu tốt đẹp, như vậy mã tương đối hảo. Phản chi còn lại là thịt mãn mơ phì mã. Khả năng sẽ tương đối lười, không muốn động. Cùng ta tới. An Thân Vương Thế Tử một bên nói một bên lôi kéo Ngô Tịnh Mỹ đi đến hơn 10 mét có hơn. Ngươi nhìn xem vừa rồi kia thất màu mận chín mã cùng bên cạnh kia con ngựa trắng. Ngươi cảm thấy nào một con ngựa càng cao đại, hình thể cân xứng, nào thất thoạt nhìn tương đối tiểu. Ngươi hiện tại nhìn xem, trong chốc lát chúng ta tới gần đối lập một chút. Ngô Tịnh Mỹ lực chú ý bị rời đi, nàng nghiêm túc nhìn lên. An Thân Vương Thế Tử lôi kéo Ngô Tịnh Mỹ tay không có phóng, trong mắt tràn đầy ý cười. Nàng chính là như thế dễ dàng bị người rời đi lực chú ý, cũng quá hảo lừa một ít. Hắn nắm nàng tay nhỏ hơi chút nắm thật chặt. Nô Tịnh Mỹ cũng không có phát giác, nàng nghiêm túc đối lập, giống như màu trắng kia thất nhìn qua tương đối cao lớn, hình thể cũng hảo. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn tay đã đi tới, thấy An Thân Vương Thế Tử lôi kéo Nô Tịnh Mỹ tay, hai người dựa đến tương đối gần, một bộ nói thân mật lặng lẽ lời nói bộ dáng. Hắn nhướng mày, tiểu tử này tốc độ còn rất nhanh. Sau đó hắn nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, may mắn chính mình cũng không kém. Ôn Noãn nhận thấy được Nạp Lan Cẩn Niên tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, không có việc gì. Ôn Noãn cũng không có miệt mài theo đuổi, ngược lại bắt quái hỏi, ngươi cảm thấy ta biểu tỷ cùng An Thân Vương Thế Tử như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hai người liếc mắt một cái, xứng đôi. Nạp Lan Dực Thần người này vẫn là không tồi, Nô Tịnh Mỹ là tiểu nha đầu biểu tỷ, ngốc là choáng váng một chút, nhưng là Nạp Lan Dực Thần cũng xuẩn, xứng đôi. Dung mạo sao? Một cái bình thường, một cái bình phàm, tuyệt phối. Ôn Noãn nghe vậy kinh ngạc, không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên sẽ cảm thấy hai người xứng đôi, nàng tò mò nói, ngươi cũng cảm thấy hai người xứng đôi. Nơi nào xứng đôi? Nạp Lan Cẩn Niên, một cái ngốc cùng một cái xuẩn, một cái lớn lên bình thường cùng một cái lớn lên bình phàm. Ôn Noãn, quả thực là vô pháp liêu đi xuống. Nô Tịnh Mỹ ở nữ tử chung cũng coi như Mỹ A. Đặc biệt là hóa trang lúc sau. An Thân Vương cùng Nạp Lan Cẩn Niên còn có chỗ tương tự, cũng là thỏa thỏa một quả tuấn nam được không? Hơn nữa Ngô Tịnh Mỹ tính tình là thiên chân, xuất tính. An Thân Vương Thế Tử cũng là tương đối hào sảng, ánh mặt trời, người chính trực. Hai người đích xác xứng đôi, chính là đến hắn trong miệng một cái ngốc, một cái xuẩn. Một cái bình thường một cái bình phàm. Người này nếu không phải sinh ở đế vương chi gia, miệng như vậy độc, phỏng chừng đã sớm bị người diệt. Ôn Đoán thật sự hết trô nói rồi. Cũng không dám hỏi lại. Sợ hắn nói ra càng độc đánh giá. An Thân Vương Thế Tử lại lôi kéo Ngô Tịnh Mỹ tới gần một chút chuồng ngựa. Tiếp tục giáo nàng như thế nào phân rõ một con hảo mã. Hai người rất nghiêm túc. Thất hoàng tử lại không kiên nhẫn, này chọn mã đều chọn nửa ngày, người đều tới tề, liền nói, dự thần, chúng ta trước chạy một vòng. Các ngươi chậm rãi chọn. An Thân Vương Thế Tử đối với thất hoàng tử vây vây tay, ý bảo bọn họ tùy ý, không cần phải xen vào bọn họ. Hắn cầu mà không được có thể cùng Nô Tịnh Mỹ hai người ở chung lâu một chút đâu. Trường đua ngựa có người phụ trách giáo sẽ không cưới ngựa người cưới ngựa. Thất hoàng tử kêu tới hai người giáo Ôn Thiến cùng Ôn Linh, sau đó hắn liền cùng Ninh Vương Thế Tử, kêu lên Ôn Hinh, Ôn Nhu, Ninh Hoài Kiệt, Phong Niệm Trần đám người đi trước chạy thượng một vòng. Nô Tịnh Mỹ nghe thấy thất hoàng tử nói, phục hồi tinh thần lại, cảm thấy rất ngượng ngùng, Thế Tử thật sự xin lỗi, chậm trễ ngươi đua ngựa. Ngươi không cần phải xen vào ta, ta chính mình tuyển là được. Lúc này An Thân Vương Thế Tử đã thực hiểu được nắm chắc thời cơ, buông ra tay nàng, cười cười, không quan hệ, ta cũng không phải thực cái đua ngựa. Chúng ta tiếp tục. Ta trước giáo ngươi chọn ngựa, sau đó giáo ngươi cưỡi ngựa. Nô Tịnh Mỹ, không cần, không cần. Làm xe ngựa người tới dạy ta liền được rồi. An Thân Vương Thế Tử mắt đều không nháy mắt nói dối nói, hôm nay trại nuôi ngựa tương đối nhiều người, chỉ còn lại có hai cái giáo thuật cưỡi ngựa tiên sinh, đều đi giáo hai vị Ôn cô nương. Nô Tịnh Mỹ không nghi ngờ có hắn, rốt cuộc nàng đối này hoàng gia trưởng đua ngựa cũng không thân, liền nói, ta đây chính mình chậm rãi học cũng là hành, ngươi đi đua ngựa đi. Thật sự không cần phải xen vào ta. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng đã đi tới. Ôn Noãn cười nói, biểu tỷ, khiến cho Thế Tử giáo ngươi đi. Bằng không vạn nhất ngươi từ trên ngựa ngã xuống dưới làm sao bây giờ. Thế Tử thuật cưỡi ngựa chính là thứ tốt. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Nô Tịnh Mỹ lắc lắc đầu. An Thân Vương Thế Tử cảm kích nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Sau đó nói, này có cái gì ngượng ngùng. Ta còn là rất thích đương tiên sinh. Ninh Vương Thế Tử thuật cưỡi ngựa năm đó đều là ta giáo. Liền nói như vậy định đi. Chúng ta tiếp tục chọn ngựa. Ôn Noãn cho An Thân Vương Thế Tử một cái cố lên ánh mắt, sau đó nói, ta đây đem biểu tỷ giao cho ngươi, đừng làm nàng từ trên ngựa rơi xuống, bị thương à. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, Tuệ An quận chúa yên tâm, bổn Thế Tử bị thương cũng sẽ không làm nô cô nương bị thương. Ôn Noãn cười cười, bên kia hảo. Biểu tỷ hảo hảo học, học xong chúng ta đua ngựa. Đuổi xe bỏ ta không có ngươi lợi hại, nhìn xem cưỡi ngựa ngươi có thể hay không so với ta lợi hại. Nói xong, Ôn Noãn liền lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên tránh ra, không lo bọn họ hai người bóng đèn. An Thân Vương Thế Tử tiếp tục giáo Ngô Tịnh Mỹ chọn ngựa, từ trừ bỏ mã thân thể cơ bắp, kết cấu thân thể tỷ lệ, ngực khoan, khẩu sắc, vó ngựa, phần cổ cùng bốn con vó ngựa cốt cách kết cấu, còn muốn xem kiêm ngông. 15 phút sau, Ngô Tịnh Mỹ cuối cùng chọn một con màu trắng mã, sau đó nàng đi thay đổi một thân cưỡi ngựa trang, An Thân Vương Thế Tử liền mang nàng đi luyện tập khu học cưỡi ngựa. Ôn Linh cùng Ôn Thiến đều ở nơi đó. Ôn Linh có chút hâm mộ nhìn An Thân Vương Thế Tử đỡ Ngô Tịnh Mỹ lên ngựa, vì nàng nắm mã đi. Khi nào, cũng có một cái như thế che chở nàng nam tử xuất hiện. Nàng nhịn không được nhìn về phía đua ngựa khu. Bên kia vài con ngựa chính phía sau tiếp trước chạy vội. Thiên Y Liền nộ mã, khí phách hăng hái, hảo không kích thích. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên hai người giờ phút này chạy song song với. Phong Niệm Trần theo sát hai người sau đó, đại khái một mét khoảng cách. Tiếp theo là Ôn Nhiên, Ôn Nhiên ly Phong Niệm Trần chỉ có một mã đầu khoảng cách. Thất Hoàng Tử cùng Ninh Vương Thế Tử mau hằng mất. Bởi vì bọn họ thế nhưng còn chạy bất quá Ôn Nhiên. Bọn họ cưỡi ngựa, ly Ôn Nhiên có 3 mét xa. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền tính, chính là bại bởi Ôn Nhiên, hai người đều cảm thấy bọn họ mặt cùng áo trong đều mất hết. Hắn vừa rồi còn cùng Ôn Nhiên nói không nên gấp gáp, nàng tuổi còn nhỏ, thua không quan hệ. Ôn Nhiên còn ánh mắt ôn tập nhìn hắn một cái. Thất Hoàng Tử cuối cùng minh bạch, Ôn Nhiên ánh mắt kia là có ý tứ gì? 1060 chương 1060 đây là phát sinh chuyện gì? Chương 1060 đây là phát sinh chuyện gì? Thất Hoàng Tử cùng Ninh Vương Thế Tử nhìn phía trước nho nhỏ Ôn Nhiên cũng đưa bọn họ ném ở phía sau, quả thực muốn điên rồi. Sao lại thế này, bọn họ thường xuyên tới đua ngựa người, như thế nào sẽ so ra kém một cái cả ngày ngốc tại trong phòng luyện đan dược tiểu nha đầu? Lúc này Ôn Nhiên đột nhiên quay đầu lại, đối với Thất Hoàng Tử khiêu khích cười, thuận tiện nhìn Ninh Vương Thế Tử liếc mắt một cái. Khiêu khích ý vị thực rõ ràng. Sau đó nàng quay đầu hai chân dùng sức nhất dẫm, mông rời đi lưng ngựa, toàn bộ thân thể hơi khom, vì thế mã chạy trốn càng nhanh một ít. Ẩn ẩn có siêu việt Phong Niệm Trần mã xu thế. Này đua ngựa tư thế, vẫn là Ôn Loan giáo Ôn Nhiên. Phong Niệm Trần nhận thấy được Ôn Nhiên động tác, cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó ghét bỏ nói, sách. Liên một cái 11 tuổi tiểu nha đầu chạy bất quá. Mất mặt. Nói xong, hắn lại khoe ra quay đầu lại, một kẹp bụng ngựa, thân thể trước huynh, mã đồng dạng chạy trốn càng nhanh. Thất Hoàng Tử cùng Ninh Vương Thế Tử quả thực muốn điên rồi. Hai người hai chân đều không ngừng kẹp bụng ngựa, ý bảo chính mình bảo mã, bị em đút, chạy trốn càng mau một ít, lại mau một ít. Chính là vô luận như thế nào nóng nổi, chính là đuổi không kịp. Hai người mặt sau là Ôn Hình, Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt, còn có Lâm Đình Nhã mấy người. Ôn Nhu cùng Ôn Hình, còn có Lâm Đình Nhã thuật cưỡi ngựa đều giống nhau. Ôn Loan nói cưỡi ngựa xem như cần thiết muốn hiểu kỹ năng, cho nên các nàng liền học, nhưng là cũng không tính lợi hại, chỉ có thể kêu hiểu mà thôi. Hiện tại chẳng sợ các nàng liều mạng xử biện pháp, muốn cho chính mình mã chạy trốn lại mau một chút, chính là cũng là so ra kém Thất Hoàng Tử bọn họ. Ôn Nhiên thuật cưỡi ngựa là ở cùng Phong Niệm Trần đi hái thuốc thời điểm luyện ra. Phong Niệm Trần một năm sẽ có mấy tháng mang theo nàng khắp nơi đi hái thuốc, đi đương du ý để, tích lũy kinh nghiệm. Này ở bên ngoài chạy trốn nhiều, tự nhiên liền quen thuộc. Ôn Nhiên đứa nhỏ này cũng tương đối hiếu thắng, học cái gì đều tưởng đệ nhất, có rảnh liền hướng Ôn Loan thỉnh giáo một chút, sau đó đi hai thuốc thời điểm liền luyện tập một chút. Ôn Nhiên là gan rất lớn, biết Phong Niệm Trần võ công cao, hơn nữa nàng tự nhận trong tay độc vật nhiều, ở núi rừng chung còn cố ý chọc lão hổ, tới nhân cơ hội luyện tập thuật cưỡi ngựa. Ninh Hoài Kiệt thuật cưỡi ngựa cũng không tồi, vốn dĩ có thể cùng Thất Hoàng Tử đám người ganh đua cao thấp, nhưng là hắn lo lắng Ôn Nhu. Tự nhiên này đây Ôn Nhu tốc độ tới chạy, cho nên mấy người tương đối lạc hậu. Lúc này, Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đã chạy đến lần này đua ngựa trung điểm. Nạp Lan Cẩn Niên mã cái mũi trước một bước đụng phải hồng dây lưng. Hu Nạp Lan Cẩn Niên một ghìm ngựa cương, con ngựa tốc độ liền chậm lại. Ôn Loan cũng lặc một chút cương ngựa, làm con ngựa dừng lại. Ôn Loan có điểm không phục, nàng ở hiện đại đua ngựa cùng đua xe, chính là trước nay đều không có thua quá. Lại đến, thiết trí chướng ngại. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, tự nhiên là không có ý kiến, có thể. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía ở bên cạnh hầu hạ trại nuôi ngựa người, người nọ lập tức hiểu ý, sau đó đi an bài. Ôn Nhiên, Phong Niệm Trần lúc này cũng chạy xong rồi. Ngay sau đó Thất Hoàng Tử, Ninh Vương Thế Tử, Ôn Nhu đám người cũng đuổi theo. Ôn Loan hỏi bọn hắn, chúng ta thiết trí chướng ngại vật lại tái một vòng, các ngươi muốn hay không? Ôn Nhiên lập tức nói, hảo a, cái này ta nhất am hiểu. Tam tỷ, ngươi chưa chắc có thể thắng ta. Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần đi hái thuốc trong lúc, có đôi khi ở núi rừng gian liêu xong láo hổ cùng sư tử liền cưỡi ngựa chạy, nàng cảm thấy chính mình đều chạy ra kinh nghiệm. Ở phương diện này, Ôn Nhiên cảm thấy Ôn Loan kinh nghiệm tuyệt đối không có nàng phong phú. Ôn Hình vẫy vây tay, ta không chạy. Nàng cảm thấy chính mình bụng có điểm ẩn ẩn đau, phỏng chừng là đại di mụ sắp đến phóng. Ôn Nhu cũng vẫy vây tay, ta không chạy. Nàng nhìn về phía Ninh Hoài Kiệt, tướng công, ngươi cùng bọn họ cùng nhau chạy đi. Nàng chạy nói, Hoài Kiệt liền không thể hảo hảo chơi. Ninh Hoài Kiệt còn rất thích đua ngựa, liền gật gật đầu, hảo. Lâm Đình Nhã cũng vây vây tay, ta cũng không chạy. Thất Hoàng Tử không tin tà, kia liền lại đến một lần. Ôn Loan thấy trại nuôi ngựa nhân thiết trí chướng ngại, cảm thấy cũng quá dễ dàng một ít, liền nói, ta đi thiết trí một chút chướng ngại. Sau đó Ôn Loan liền chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên là đi theo qua đi. Ôn Nhiên cũng chạy tới xem náo nhiệt. Không thiết trí khó một ít, nàng lo lắng không thắng được. Ôn Hinh liền kéo qua Ôn Nhu cùng Lâm Đình nhã tay, chúng ta đi đỉnh bên kia một bên nghỉ ngơi, một bên xem bọn họ tỉ thí. Hảo! Mấy người đi tới đỉnh hóng gió hạ, một bên nghỉ ngơi một bên dùng trà điểm cùng trái cây, một bên nhìn ấm áp Ôn Nhiên ở bên cạnh chỉ huy nhân thiết trí chướng ngại. Ôn Nhu nhìn những cái đó chướng ngại vật, kinh ngạc nói, này liên tiếp thiết trí bốn cái vượt rào cản, mã lập tức có thể vượt qua đi sao? Lâm Đình nhã, ta là không được, Loan Loan hẳn là có thể. Những người khác ta cũng không biết. Ôn Loan nếu là không thể, Ôn Loan cũng sẽ không thiết trí nhiều như vậy cái vượt rào cản. Ôn Hình xoa xoa bụng, Nhiên tỷ nhi này không phải hồ nháo, nàng đông dựng một cái cọc, tây dựng một cái cọc, này mã chạy trốn mau thời điểm, rất khó chậm lại. Như thế nào né tránh, như vậy mã thực dễ dàng bị thương. Ôn Nhu cười cười, Nhiên tỷ nhi thuật cưỡi ngựa không tồi, nghĩ đến nàng hẳn là có biện pháp né tránh. Phòng trưng nàng chính là am hiểu cưỡi ngựa đông trốn tây trốn. Ôn Hình tay đặt ở trên bụng nhỏ, cũng đúng, nàng nhất quỷ linh tinh mã. Lâm Đình nhã nhận thấy được Ôn Hình luôn là xoa bụng không khỏi hỏi, tẩu tử, ngươi bụng không thoải mái sao? Không có việc gì, hẳn là nguyệt sự sắp tới. Ôn Nhu nghe vậy, tầm mắt từ trại nuôi ngựa thượng thu hồi tới, nhìn về phía Ôn Hình. Nàng nhớ rõ Ôn Hình nguyệt sự từ trước đến nay là thực chuẩn, tính tính nhật tử, hiện tại hẳn là đã tới 3 ngày, mau sạch sẽ, mà không phải sắp tới. Nàng không khỏi ngồi ngay ngắn, ngươi nguyệt sự còn không có tới. Ôn Hình gật gật đầu, ân, này trận bởi vì thời tiết nhiệt, ăn đến nhiều đóng băng đồ vật, phỏng chừng là chậm lại. Nhưng ta có điểm cảm giác nó muốn tới. Ôn Nhu lại cảm thấy không thể đại ý, rốt cuộc các nàng mỗi ngày đều ăn dưỡng sinh đồ ăn tới điều trị thân thể, các nàng thân thể đều là phi thường tốt. Này tiểu nhật tử như thế nào sẽ chậm lại? Nàng không khỏi thấp giọng hỏi nói, ngươi có thể hay không là có hỉ? Ôn Hình, không thể nào. Kia nàng cưỡi ngựa, sẽ không có việc gì đi. Lâm Đình nhã ánh mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì lại có chút sốt ruột, lập tức đứng lên, ta đi kêu Noãn Noãn lại đây. Sau đó chạy ra đi. Lâm Đình nhã là cái gì cũng không rảnh lo, nàng một bên chạy một bên lớn tiếng hô, Noãn Noãn, Noãn Noãn. Ly đến có điểm xa, thanh âm rất nhỏ, nhưng Ôn Noãn vẫn là nghe thấy, quay đầu nhìn qua đi. Thấy Lâm Đình nhã hướng chính mình phất tay, nàng liền đối với Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, ta đi xem chuyện gì. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Thân hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử đang ở bên này đường băng, chỉ huy người bố trí chướng ngại, hai người cảm thấy, bọn họ không thiết trí một chút, chính mình am hiểu, quá mệt. Hai người thấy Lâm Đình nhã như vậy vội vàng kêu Ôn Noãn đều có chút ngoài ý muốn. Đây là phát sinh chuyện gì? Lâm Đình nhã bởi vì chạy trốn quá nhanh, đường băng ngoại địa phương lại là mặt cỏ, lòng bàn chân không cẩn thận đạp lên không yên ổn địa phương, Lâm Đình nhã thân thể không xong, mất đi cân bằng, cả người té sấp về phía trước. 1061 chương 1061 có hỉ. Chương 1061 có hỉ. Cẩn thận. Ôn Hinh thấy cả kinh đứng lên. Ninh Vương Thế Tử ly nàng gần nhất, hắn một cái lắp mình, liền qua đi tiếp được nàng. Lâm Đình nhã trực tiếp nhào vào Ninh Vương Thế Tử trên người. Đầu vừa lúc đánh vào Ninh Vương Thế Tử trên cằm. Ninh Vương Thế Tử trực giác một đạo mềm mại thân thể bổ nhào vào chính mình trên người, sau đó cằm liền truyền đến cảm giác đau. Lâm Đình nhã cái chán đau xót, thở nhẹ một tiếng. Nhịn không được giơ tay xoa xoa. Ninh Vương Thế Tử đôi tay đỡ Lâm Đình Nhã hai vai, phát hiện Lâm Đình Nhã động tác, hắn cúi đầu nhìn về phía nàng chân bóng cái chắn hỏi, đâm đau. Không có việc gì đi. Chính mình là người tập võ, nghĩ đến nàng mềm mại, Ninh Vương Thế Tử cũng lo lắng đem người đâm hỏng rồi. Đỉnh đầu vang lên một đạo trầm thấp từ tính giọng nam, Lâm Đình Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó phát giác hai người cử chỉ quá thân mật. Nàng chạy nhanh duỗi tay đẩy ra Ninh Vương Thế Tử tay, lui về phía sau vài bước. Đỏ mặt, túi lầu nói, không có việc gì. Cảm ơn Thế Tử. Ra tay cứu giúp. Thần nữ xin lỗi không tiếp được. Nói nàng liền hướng Ôn Loan chạy tới. Ninh Vương Thế Tử nhìn thoáng qua chính mình tay, lại nhìn thoáng qua Lâm Đình nhã chạy đi thân ảnh, hơi hơi nhíu mày, chính mình tựa hồ có chút mạo phạm. Thân hoàng tử lúc này đã đi tới, cười trêu nói, chúng ta Ninh Vương Thế Tử cũng hiểu được anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Đình nhã cũng rất mỹ, đáng tiếc, hắn thích tuyệt sắc. Tựa như Tuệ An quận chúa như vậy. Lâm Đình Nhã chỉ có thể tính trung đẳng chi tư. Ninh Vương Thế Tử trừng hắn một cái, còn bố không bố trí chướng ngại vật. Không nghĩ thắng. Nói xong vòng qua hắn đi trở về trên đường băng. Bố trí, đương nhiên đến bố trí. Thất hoàng tử lập tức chạy về đi. Liên tính chính mình không thắng được, hắn cũng muốn thiết trí khó nhất chướng ngại vật, làm chính mình thua không cần quá khó coi. Ninh Vương Thế Tử đi đến trên đường băng, khom lưng cầm lấy một chút lan can thời điểm, mơ hồ nghe thấy được một cổ tử hương khí, sau đó liền nghĩ đến kia bổ nhào vào chính mình trên người mềm mại. Hắn theo bản năng nhìn Lâm Đình Nhã liếc mắt một cái, nhíu mày, đại khái chính mình là lâu lắm không có đi tìm thông phòng. Hắn lắc lắc đầu, vẫy lui trong đầu mơ màng. Ôn Đoán bước nhanh đi tới Lâm Đình Nhã trước mặt, "Đình Nhã tỷ tỷ, ngươi chạy trốn như vậy cấp, kêu ta có chuyện gì?" Ôn Đoán tự nhiên cũng thấy Lâm Đình Nhã thiếu chút nữa té ngã là Ninh Vương Thế Tử tiếp được nàng. Mấy người bọn họ mỗi ngày đến chính mình trong phủ ăn cơm, cũng coi như quen thuộc, Ninh Vương Thế Tử sẽ ra tay cứu nàng, Ôn Đoán cảm thấy thực bình thường. Lâm Đình Nhã hoài nghi Ôn Hình có hỉ, vừa rồi nàng lại cưỡi mã, vốn dĩ trong lòng liền lo lắng, đã sớm đã không có vừa rồi ngượng ngùng, nàng sốt ruột nói, "Tẩu tử bụng có chút đau, nàng nguyệt sự đã muộn 3 ngày." Ôn Nhiên cả ngày nghiên cứu y y thuật, Ôn Đoán lại hiểu y y thuật, Lâm Đình Nhã ở An Quốc công phủ ở lâu như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem một ít đơn giản y y thư, cũng nghe Ôn Đoán nói qua bắt công chúa có hỉ sự, cho nên đối với nữ tử có hỉ tình huống vẫn là biết một ít. Ôn Đoán nghe vậy trên mặt hiện lên một mạt kinh hỉ, "Ta đi xem." Sau đó nhanh chóng chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn lưu ý Ôn Đoán, thấy nàng như vậy, hơi hơi có chút kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía đỉnh phương hướng. Nghĩ đến hẳn là tiểu nha đầu nhị tỷ thân thể không thoải mái đi. Hắn liền không có quá khứ. Ôn Đoán chạy trốn tương đối mau, lập tức liền tới rồi Ôn Hinh bên người. Ôn Nhu thấy Ôn Đoán tới gần, liền nói, "Đoán Đoán, Hinh tỷ nhi bụng không thoải mái, ngươi giúp nàng nhìn xem." Ôn Đoán gật gật đầu, ngồi xuống, "Nhị tỷ ta cho ngươi hảo xem mạch." Ôn Hinh thấy Ôn Đoán chạy trốn có điểm thở hổn hển, liền nói, "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi." Ôn Nhu lấy khăn giúp Ôn Đoán xoa xoa cái chán hãn. Ôn Đoán cười cười, "Không có việc gì, sẽ không hào sai." Nói, tay nàng liền đáp ở Ôn Hinh trên mạch môn. Ôn Nhu nhẹ nhàng giúp Ôn Đoán lau mồ hôi, mọi người đều không có lên tiếng nữa. Lâm Đình Nhã còn ở nỗ lực chạy về tới. Trong chốc lát sau, Ôn Đoán thu hồi tay, ra vẻ thâm trầm. Ôn Nhu cùng Ôn Hinh hai người biểu tình như ra một triệt khẩn trương, chăm miệng một lời nói, "Thế nào?" Ôn Đoán nhíu mày. Hai người trong lòng lột bột một chút. Nhíu mày là có ý tứ gì? Ôn Đoán thấy hai người khẩn trương, cười, "Chúc mừng nhị tỷ, hỉ đương đương." "Ngươi có hỉ?" Ôn Hinh há hốc mồm, "Thực sự có? Nhanh như vậy?" Đình Hiên nếu là đã biết nên nhiều vui vẻ. Ôn Nhu cũng cười, chẳng qua nàng nghĩ đến Ôn Hinh vừa rồi cưỡi ngựa liền nói, "Ngươi nhị tỷ vừa rồi cưỡi ngựa, không có động thai khí đi." Ôn Đoán cười cười, "Không quan hệ, không có. Lại nói có ta ở đây, sợ cái gì?" Vừa rồi Ôn Đoán xem mạch thời điểm đã cấp Ôn Hinh qua một ít mây tía an thai. "Nhị tỷ ngươi bụng còn có hay không không thoải mái?" Ôn Hinh phục hồi tinh thần lại, cảm thụ một chút, "Đã không có, vừa rồi kỵ xong mã thời điểm có một chút. Có muốn ăn hay không điểm thuốc dưỡng thai?" Ôn Đoán trấn an nói, "Không có việc gì, thai giống thực ổn. Bất quá trong chốc lát cũng không cần cưỡi ngựa." Ôn Hinh ôm bụng chạy nhanh nói, "Không cưới, không cưới." Lâm Đình Nhã lúc này mới chạy trở về, thở hồng hộc nói, "Là, không phải." Nàng nghe thấy Ôn Đoán nói thai giống thực ổn. Ôn Đoán cười nói, "Chúc mừng Đình Nhã tỷ tỷ, ngươi phải làm tiểu cô." Lâm Đình Nhã nghe vậy nhịn không được cười, "Thật tốt quá. Đại ca đã biết nhất định thật cao hứng. Ta trở về đến viết thư nói cho đại ca." Ôn Nhu cười nói, "Ngươi nha đầu này, chính mình có hỉ cũng không biết." Ôn Đoán nhìn về phía Ôn Nhu, "Đại tỷ, nếu không ta giúp ngươi hảo xem mạch, nói không chừng ngươi cũng có hỉ." Ôn Nhu vẫy vẫy tay, "Không cần, không cần, ta nguyệt sự vừa qua khỏi." Nàng cũng tưởng có a, chính là hài tử loại sự tình này giảng chính là duyên phận. Nàng vừa mới thành thân mấy tháng, không đổi. Ôn Hinh lúc này mở miệng nói, "Không cần lo lắng, đại tỷ ngươi cũng thực mau liền sẽ hoài thượng." Ôn Nhu cười gật gật đầu, "Ta thật sự không đổi. Loan tỷ nhi, chướng ngại vật đã bố trí hảo, nếu Hinh tỷ nhi không có việc gì, ngươi mau đi đua ngựa đi." Ôn Hinh nghe vậy cũng nhìn qua đi. Lúc này, chướng ngại vật đã bố trí hảo, một vòng đường băng, cơ hồ có một nửa là có chướng ngại vật. "Cái này nhưng kích thích." Ôn Hinh kích động nói, "Loan tỷ nhi, mau đi, làm ta nhìn xem xuất sắc đua ngựa." Ôn Loan nhìn qua đi, Nạp Lan Cẩn Niên đối nàng vây vây tay, Ôn Loan đối với Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, sau đó đứng lên, "Tuân mệnh." "Ta đây liền đi." "Bảo đảm làm nhị tỷ xem đến vui vẻ." Trên đường băng chướng ngại vật thiết đến quá nhiều, đem mặt khác khu người đều hấp dẫn lại đây. "Thiên A, đây là muốn đua ngựa. Thiết trí nhiều như vậy chướng ngại vật, như thế nào tái, con ngựa có thể lướt qua sao?" "Cao thủ, gặp được cao thủ. Lần này đua ngựa nhất định thực xuất sắc. Vừa rồi ta thấy kia nữ tử áo đỏ kỵ đến thật sự thật tốt quá. Quả thực nữ trung hào kiệt. Người này thuật cưỡi ngựa cũng không tồi, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên mã kỵ đến hảo. Kia tốc độ quả thực có thể nói là nhanh như điện chớp. Nam tử thuật cưỡi ngựa như vậy xuất sắc, không cho người ngoài ý muốn, nữ tử có thể cùng nam tử một tranh cao thấp, kia thật sự làm người quá ngoài ý muốn. Ta đây đến tìm cái tầm mắt tốt địa phương, nghiêm túc nhìn xem. Ái cưỡi ngựa người, đều thích xem mã tái. 1062 chương 1062 Nam Liếu Phủ Phú Thương. Chương 1062 Nam Liếu Phủ Phú Thương. Ở mọi người nghị luận trong tiếng, tam hoàng tử cùng vài người cùng nhau đi vào trại nuôi ngựa, liền thấy trên đường băng thiết trí vô số chướng ngại vật. Tam hoàng tử ánh mắt đầu tiên liền thấy kia một mặt thân ảnh màu đỏ. Hắn trong mắt hiện lên một mặt kinh hỉ. Hôm nay quốc tử giám tế tiểu tôn tử thỉnh chính mình tới đua ngựa, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tuệ An quận chúa. Tam hoàng tử ngày thường bất hòa quan viên lui tới thân thiết, hôm nay nếu là lục bộ thượng thư tôn tử hoặc là nhi tử mời hắn, hắn liền sẽ không tới. Nhưng là tam hoàng tử phụ trách giám thị quốc tử giám, cho nên hắn cùng quốc tử giám người, còn có một ít văn nhân có đi lại, người ở bên ngoài trong mắt cũng coi như là bình thường. Rốt cuộc một cái hoàng tử nếu cùng người nào đều không lui tới, kia mới là không bình thường. Lúc này bọn họ đồng hành chung một người tò mò mở miệng nói. Đây là muốn đua ngựa. Nhiều như vậy chướng ngại vật, như thế nào so? Chu công tử, những người đó đều là ai? Người này là phương Nam một cái phủ thành Nam Liếu phủ một vị phú thương Liếu Hiếu Ân, trong nhà là làm thuyền làm giàu, tuổi 20 tuổi xuất đầu, hơi có chút kinh thương thủ đoạn, 13 tuổi liền đi theo chính mình cha bên người học tập, sau đó từ tạo thuyền đến vận chuyển đường sông, lại chiếu cố tiêu cục, xe ngựa to cửa hàng chờ sinh ý. Đem trong nhà sinh ý làm được thực hảo, nhảy trở thành Nam Liếu phủ nhà giàu số 1. Hắn rất có hùng tâm, đang định tới kinh thành phát triển. Kinh thành Thủy Thâm, nếu muốn ở kinh thành đứng vững chân, tự nhiên đến kết giao một ít quý nhân. Ở một lần thuyền hoa nhận thức quốc tử giám tế tiểu tôn tử Chu Hoa Nhạc. Liêu Hiếu Ân giỏi về giao tế, làm người lại hào phóng, hai người ở thuyền hoa gặp được quá hai lần, liền nhất kiến như cố. Mà Liêu Hiếu Ân đã sớm theo dõi hoàng gia trường đua ngựa. Nơi này mới là đang ở có thể nhận thức Long Tử Phượng Tôn địa phương. Thế gian này, ngươi quan đương đến lớn nhất, cũng là vị cực nhân thần, cùng Long Tử Phượng Tôn là không thể so. Muốn kết giao tự nhiên là kết giao chân chính Long Tử Phượng Tôn. Hắn mang Chu Hoa Nhạc đi vài lần trại nuôi ngựa, sau đó liền biểu đạt ra muốn kiến thức một chút hoàng gia trưởng đua ngựa ý tứ. Chu Hoa Nhạc liền dẫn hắn tới kiến thức, thuận tiện hẹn tam hoàng tử. Mà hắn ở Chu Hoa Nhạc trên người hoa như vậy nhiều bạc, tiến vào này trường đua ngựa. Chính là vì có thể kết giao kinh thành một ít hoàng gia con cháu. Tuy rằng Chu Thanh Hoa hẹn tam hoàng tử ra tới, nhưng là có thể nhiều kết giao mấy cái hoàng thân quốc thích cũng là chuyện tốt không phải sao. Chu Hoa Nhạc không quá nguyện ý thấy Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn bọn họ. Chu Hoa Nhạc có chút sợ Nạp Lan Cẩn Niên, bởi vì hắn cha làm hắn ngàn vạn không cần chọc tới hắn. Nay Cẩn Vương mấy năm nay giống như một lần cũng không có đã tới hoàng gia trường đua ngựa, không nghĩ tới hôm nay gặp, thật là xui xẻo. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở nói, đó là Cẩn Vương. Ngàn vạn chớ chọc hắn. Cẩn Vương. Liêu Hiếu Ân kinh ngạc nhìn qua đi, nam tử một thân bạc y, dung nhan tuấn mỹ, quý khí bức người, hắn ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt ôn nhu cùng bên người đồng dạng cưỡi ngựa nữ tử áo đỏ nói chuyện, này cùng trong truyền thuyết lạnh như băng sương, không coi ai ra gì, bất cận nhân tình Cẩn Vương, một chút cũng không tương xứng. Hắn là Cẩn Vương, kia hắn bên người cái kia đó là cùng Cẩn Vương giống nhau đại danh đỉnh đỉnh Tuệ An quận chúa. Nam Ninh huyện sở dĩ có hôm nay thay hình đổi dạng, Tuệ An quận chúa công không thể không. Nam Ninh huyện là Nam Liếu phủ phụ cận một cái xa xôi huyện nhỏ, có tiếng nghèo đến vang dội. Chính là hiện tại toàn bộ Nam Liếu phủ đều có thể thấy Nam Ninh huyện nơi đó tới khách thương. Nam Ninh huyện ba cánh đều là lấy thôn vì đơn vị thành lập xưởng, bán đồ vật có khoai lang đỏ phấn, đậu chế phẩm, kẹo các loại ăn vặt, đóng gói xinh đẹp, hương vị hảo, tiêu hướng phụ cận vài cái đại châu phủ. Nghe nói mỗi cái xưởng thôn dân đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Giả lấy thời gian, Nam Ninh huyện chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ Nạp Lan quốc nổi tiếng nhất huyện nhỏ. Còn có Nam Ninh huyện rượu nho, quả hồng giấm, quả bưởi giấm. Chờ càng là giá cả xa xỉ, kia hồng rượu nho, bạch rượu nho hắn uống qua, quả thực so hải ngoại những cái đó còn muốn hảo uống. Còn có kia tạo giấy xưởng ra tới giấy, giấy chất cũng phi thường hảo, nghe nói rượu nho xưởng cùng tạo giấy xưởng đều là Tuệ An quận chúa. Nam Ninh huyện ba tánh nói Tuệ An quận chúa thật xinh đẹp, quả thực so bầu trời tiên nữ còn muốn xinh đẹp. Hắn cảm thấy có điểm khoa trương, rốt cuộc có Nam Ninh huyện thư sinh họa quá Tuệ An quận chúa bức họa, nhìn qua cũng liền như vậy một chuyện. Nhưng là nổi tiếng không bằng gặp mặt, từ xa nhìn lại, Tuệ An quận chúa quả nhiên là tuyệt sắc vô song. Nàng cùng Cẩn Vương hai người quả nhiên là châu liên bích hợp. Liêu Hiếu Ân tưởng kết bạn một chút Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa, cũng không biết có hay không cơ hội. Hắn nhìn về phía Tam Hoàng tử. Tam hoàng tử đã hướng Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn phương hướng đi đến. Nếu thấy, hắn làm cháu trai, cũng không hảo không tiến lên chào hỏi. Liêu Hiếu Ân trong lòng vui vẻ. Trên đường băng, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Nhiên cùng Phong Nhậm Trần, Ninh Hoài Kiệt cùng Ninh Vương Thế Tử đã ngồi trên lưng ngựa, chuẩn bị đua ngựa. Chỉ còn chờ còn ở chướng ngại vật thượng rối rắm thất hoàng tử. Nạp Lan Cẩn Niên hỏi Ôn Noãn, vừa rồi sao lại thế này? Trên đường băng người đều nhìn về phía Ôn Noãn. Rốt cuộc vừa rồi Lâm Đình Nhã có chút thất thố. Ôn Noãn cười nói, nhị tỷ có hỉ. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, chúc mừng. Ninh Hoài Kiệt sửng sốt một chút, sau đó cũng vội nói, này thật sự thật tốt quá, Đình Hiên biết nhất định cao hứng. Hắn không khỏi nhìn về phía Ôn Nhu, nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều như vậy nỗ lực, như thế nào liền còn không có đương cha. Hâm mộ a, thật sự, ta cũng đi hào một chút mạch. Ôn Nhiên cũng là biết Ôn Hinh tiểu nhật tử thời gian, tính tính thời gian lúc này mới vừa quá 2-3 thiên liền phát hiện. Ôn Nhiên còn chưa từng có hào quá như vậy hỉ mạch. Ôn Noãn ngăn cản nàng, hảo, nhị tỷ ở nơi đó cũng sẽ không chạy, chờ tác xong mã lại đi đi. Ôn Nhiên tưởng tượng cũng là, nhiều như vậy chướng ngại vật đua ngựa cũng là thực hảo ngoạn. Ôn Nhiên không khỏi thúc giục thất hoàng tử làm hắn nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Lúc này Tam hoàng tử, Chu Hoa Nhạc đám người đi vào Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt. Tam hoàng tử đối với Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ, hoàng chất gặp qua thập thất hoàng thúc. Chu Hoa Nhạc đám người cũng sôi nổi cấp Nạp Lan Cẩn Niên hành lễ. Ôn Noãn đám người cũng chuẩn bị xuống ngựa cấp Tam hoàng tử hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên giơ tay ngăn cản Ôn Noãn, không cần đa lễ. Tam hoàng tử vội nói, đại gia không cần đa lễ. Bổn hoàng tử không ngại ngại các ngươi đua ngựa. Nói Tam hoàng tử liền mang theo người trực tiếp tránh ra. Liêu Hiếu Ân rất là đáng tiếc đi theo rời đi. Nhưng hắn cũng biết tưởng nhận thức loại này đứng đầu thân phận người, không phải một lần hai lần là có thể hành. Cẩn Vương hiển nhiên như trong truyền thuyết không coi ai ra gì, Tam hoàng tử cũng không có để vào mắt. Tam hoàng tử đoàn người rời đi sau, thất hoàng tử lúc này cũng chạy về tới, vì thế mấy người đua ngựa chính thức bắt đầu. Một tiếng tiếng còi vang lên. Giá. Mấy người đồng thời một chân bụng ngựa, một xả cương ngựa, mấy thất ngựa liền giống mũi tên giống nhau chạy như bay đi ra ngoài. Ngay từ đầu mấy thất ngựa là cùng nhau tịnh tiến, chính là thực mau liền kéo ra chênh lệch. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên lại lần nữa dẫn đầu, ngay sau đó là Phong Niệm Trần cùng Ninh Hoài Kiệt. Ôn Nhiên lạc hậu Ninh Hoài Kiệt rất ít, nàng không nghĩ tới đại tỷ phu thuật cưỡi ngựa thế nhưng như thế lợi hại. Sau đó mới là Ninh Vương Thế Tử, tiếp theo mới là Thất Hoàng Tử. 1063 chương 1063 kỵ không phải mã đi. Chương 1063 kỵ không phải mã đi. Làm đếm ngược đệ nhất Thất Hoàng Tử thiếu chút nữa khóc. Hắn dùng sức chỉ huy chính mình con ngựa chạy trốn ở mau một chút. Đồng thời hắn an ủi chính mình, không sợ, chướng ngại còn chưa tới tới, trong chốc lát vượt qua chướng ngại thời điểm, chính là hắn cái sau vượt cái trước lúc. Mới vừa chạy ra 100 mét, liền gặp được vượt rào cản, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên thuần thục thao tác dây cương, mang theo con ngựa lướt qua một đạo lại một đạo vượt rào cản. Hai người động tác cơ hồ là nhất trí, hai con ngựa khởi bước, vượt qua vượt rào cản động tác cùng độ cao, thậm chí rơi xuống đất khoảng cách đều là nhất trí. Kia tốc độ cùng động tác, là cỡ nào ăn ý, quả thực là giống nhau như lúc. Bên cạnh xem náo nhiệt người nhịn không được kinh hô, mau xem Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương. Xem kia tư thế cùng động tác cỡ nào chỉnh tề. Thấy, thiên A, sao có thể? Đây là đua ngựa sao? Đây là ở mang theo con ngựa cùng nhau khiêu vũ đi. Chỉ có khiêu vũ mới có thể như vậy động tác nhất trí đi. Thiên, bọn họ kỵ không phải ma đi. Sao sẽ phi giống nhau? Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương ăn ý thật sự hảo A. Hai người đây là ở quân doanh luyện ra đi. Nghe nói quân doanh binh lính cũng có quan hệ với ăn ý rèn luyện. Không nghĩ tới Tuệ An quận chúa thuật cưỡi ngựa như thế chi hảo, thế nhưng có thể cùng Cẩn Vương cùng nhau chạy song song với. Là Cẩn Vương nhường nàng đi. Liên tính là Cẩn Vương nhường nàng, ngươi xem, bọn họ hai người ném ra mặt sau người mấy chục mét xa. Này chứng minh Tuệ An quận chúa thuật cưỡi ngựa phi thường lợi hại. Ngươi có thể thắng quá Thất Hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử sao? Thất Hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử thuật cưỡi ngựa chúng ta thường xuyên thấy, đó là số 1 số 2. Mỗi lần đua ngựa đều là bọn họ thắng, không nghĩ tới hôm nay đều lót đế. Tổng sẽ không toàn bộ người đều nhường Tuệ An quận chúa đi. Như thế đua ngựa còn có cái gì ý tứ? Chuyện này không có khả năng. Như vậy tốc độ, là yêu cầu người nhường sao? Ngươi người cưỡi ngựa đi tỉ thí một chút, nhìn xem chính mình có thể hay không lướt qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại vật, chạy trốn nhanh như vậy. Mười mấy đạo vượt rào cản chướng ngại, cơ hồ là trong chớp mắt liền lướt qua. Nhìn xem nhân gia ngự mã năng lực, vừa thấy chính là cao thủ. Ta thiên. Bốn đạo vượt rào cản. Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương mã liên tiếp vượt qua bốn đạo vượt rào cản. Có người kinh hô ra tiếng. Ta còn tưởng rằng này bốn đạo vượt rào cản, không có khả năng có mã có thể vượt qua qua đi. Thiên, là ta quá không có kiến thức. Thiên A, này con ngựa thân thể khi nào như vậy linh hoạt rồi, tốc độ này xuyên qua một cái lại một cái quanh co khúc hữu có gỗ, đều sẽ không bị va chạm. Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương kỵ không phải mã, là rắn nước đi. Đường Băng mọi người ánh mắt đều bị Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên hấp dẫn ở. Dẫn theo tâm nhìn bọn họ mang theo con ngựa xuyên qua một đạo lại một đạo chướng ngại. Mọi người tâm đều nhắc tới, tổng cho rằng ở nào đó thoạt nhìn hệ dễ rất khó nhanh chóng thông qua địa phương, bọn họ sẽ chậm lại, hoặc là vượt qua bất quá đi, lộng đảo những cái đó chướng ngại vật. Chính là không có, hai người đều thuận lợi thông qua. Làm người một lần lại một lần ngoài ý muốn. Trái lại mặt sau vài người. Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên còn hảo, hai người tốc độ không có Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên mau, nhưng là hai người cũng không có lộng tới một cái chướng ngại vật. Ninh Hoài Kiệt lộng đổ hai ba cái, sau đó Thất Hoàng Tử cùng Ninh Vương Thế Tử, 1, 2, 3. Dù sao mỗi một đoạn thiết có chướng ngại vật đường băng, ngã xuống vượt rào cản, hoặc là có gỗ, đều là hai người lộng đảo. Còn có cuối cùng một đoạn có chướng ngại vật đường băng. Mọi người tâm đều nhắc tới. Ngươi nói cuối cùng một đoạn, có thể hay không có trượt chân thời điểm. Không thể nào, nhiều như vậy đều qua. Chính là này cuối cùng một đoạn chướng ngại vật, cảm giác cũng quá khó khăn. Ta cảm thấy phía trước kia vài đoạn đều rất khó, chính là bọn họ không cũng nhẹ nhàng liền đi qua. Giống như cũng là, đại gia mắt đều không nháy mắt nhìn Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên, trong lòng phức tạp cực kỳ, bọn họ hy vọng hai người một đường thuận lợi thông quan, lại hy vọng bọn họ có thể vượt qua thất bại, chẳng sợ một lần cũng hảo, bằng không cũng quá đả kích người. Liêu Hiếu Ân cũng là lần đầu tiên thấy như vậy kích thích đua ngựa, hắn nhịn không được cảm thán một câu, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa, hai người thật là trời đất tạo nên một đôi. Quá lợi hại. Tam hoàng tử nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, ra mặt treo ở quán tính giả cười, hắn nhìn Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên như thế ăn ý mười phần, ánh mắt thâm trầm, trong lòng không cao hứng. Hai người ăn ý càng tốt, chứng minh hai người cảm tình càng tốt, này cũng thật không phải chuyện tốt. Nghe thấy Liêu Hiếu Ân đối hai người ca ngợi, trong lòng càng thêm không vui. Cái này Liêu Hiếu Ân thật là một chút ánh mắt đều không có. Cuối cùng, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi thông quan. Bên cạnh người nhịn không được phát ra hoan hô, a, thắng tuyệt đối. Thật sự là quá xuất sắc, quá lợi hại. Như vậy khó chướng ngại vật trên đường đều có thể vượt qua. Lợi hại, lợi hại, thật sự quá lợi hại. Tuệ An quận chúa không hổ là chúng ta Nạp Lan quốc nữ tướng quân. Cân quắc không nhường tu mi a. Nay quả thực không phải người cùng mã có thể vượt qua. Ta cảm thấy bọn họ kỵ không phải mã. Bọn họ mã có ẩn hình cánh, bay qua đi đi. Cư nhiên có thể liên tiếp vượt qua bốn đạo lan can. Ta cảm giác chúng ta trước kia chơi không phải đua ngựa, mà là luyện mã. Loại này khó khăn đua ngựa mới là chân chính đua ngựa A. Cũng không phải là, nguyên lai đua ngựa là cái dạng này chơi, hôm nay chính trường kiến thức. Không được. Ta cũng phải đi thử xem loại này chẳng lẽ đua ngựa. Ngươi liền không cần mất mặt xấu hổ đi. Đoạn thứ nhất dễ dàng nhất vượt rào cản cũng không biết có thể hay không thông qua. Đi ngươi, chúng ta đi tỉ thí một chút. Xem ai không thể thông qua. Vì thế đại gia lại hưng phấn tổ chức đồng đội đi đua ngựa. Thân hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử lúc này còn không có chạy xong đâu. Thấy người bên cạnh đã bắt đầu tan cuộc, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đợi cho hai người thật vất vả, va va đập đập chạy hoàn toàn trình, vừa rồi xem náo nhiệt người đều đi hết. Thân hoàng tử cảm thấy lần này mất mặt thật sự ném đến quá hết. Về sau cũng không dám tới trường đua ngựa chơi. Ninh Vương Thế Tử còn hảo, rốt cuộc thất hoàng tử mới là lót đế cái nào. Tam hoàng tử đám người nhưng thật ra không có rời đi, hắn đi đến Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, cười nói, Cẩn Vương số cùng Tuệ An quận chúa thật sự trời đất tạo nên một đôi, các ngươi an ý thật sự lệnh người bội phục. Khó trách phụ hoàng luôn là ở hoàng chất trước mặt ca ngợi Cẩn Vương thúc cùng Tuệ An quận chúa, nói các ngươi hai người kết hợp, chúng ta Nạp Lan quốc Giang Sơn tất nhiên vững như Thái Sơn, trở thành ngũ quốc đứng đầu sắp tới. Ôn Loan cười cười, Tam hoàng tử quá khen. Sức của một người trung quy hữu hạn, Nạp Lan quốc phồn vinh phú cường dựa vào Nạp Lan quốc mọi người trên dưới một lòng nỗ lực. Thân hoàng tử đã đi tới tức giận nói, Tam hoàng huynh, ta như thế nào không có nghe phụ hoàng nói qua. Tam hoàng tử cười cười, phải không? Này ta không biết phụ vương vì cái gì không có ở ngươi trước mặt nói. Cái này hoàng đệ đối chính mình cái này hoàng huynh thật là một chút tôn kính đều không có. Chờ đến hắn đăng cơ về sau, cũng không cần lưu lại. Trực tiếp tống cổ đi biên cương phòng thủ biên cảnh đi. Đương nhiên đây là ở hắn quy quy củ củ không có làm không nên làm sự dưới tình huống. Nếu là hắn dám mơ ước hắn không nên mơ ước đồ vật, bên kia không cần tồn tại. 1064 chương 1064 hắn phải dùng mỹ thực trấn an hắn bị thương tâm linh. Chương 1064 hắn phải dùng mỹ thực trấn an hắn bị thương tâm linh. Thân hoàng tử không lại phản ứng tam hoàng tử, hắn tổng cảm thấy tam hoàng huynh có điểm giả. Thân hoàng tử chính mình cũng là thích phong hoa tuyết nguyệt, vũ văn lộng mặc chờ văn nhân nhã sĩ việc, chính là lại không giống tam hoàng tử như vậy. Thân hoàng tử cũng nói không nên lời tam hoàng tử như vậy rốt cuộc là thế nào. Dù sao cảm thấy tam hoàng tử không phải thật sự thích. Cho nên hai người tuy rằng trí cùng lại nói không hợp. Ngược lại là thập thất hoàng thúc người này tuy rằng lãnh, miệng cũng độc, cả ngày không có sắc mặt tốt, nhưng là thất hoàng tử vẫn là thích cùng hắn chơi. Bởi vì thập thất hoàng thúc đủ thật, hắn đối người tuy rằng đạm mạc, nhưng là kia phân đạm mạc hạ hắn huyết là nhiệt, chỉ cần không chọc hắn, hắn sẽ không làm sau lưng cắm đao chờ âm hiểm sự, càng sẽ không hại thân nhân. Nếu ngươi hơi chút vào hắn mắt, đã xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhiều nhất giúp ngươi thời điểm, không cho ngươi sắc mặt tốt, chê ngươi phiền. Nhưng là hắn cảm thấy tam hoàng tử chính là âm hiểm tiểu nhân. Khu khu giống như tam hoàng huynh cũng không có hại qua người. Thân hoàng tử huy đi trong lòng ý tưởng, cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều. Tam hoàng huynh cũng không có đắc tội chính mình, hắn như thế nào có thể như vậy tưởng người đâu. Chính là đối tam hoàng tử nhiệt tình không đứng dậy. Vì thế thất hoàng tử nhìn về phía ôn oán, thập thất hoàng thẩm, thắng người muốn thỉnh ăn cơm. Hắn phải dùng mỹ thực trấn an hắn bị thương tâm linh. Không có sắc đẹp, chỉ có thể dùng mỹ thực trấn an. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, thua người thỉnh ăn cơm, còn muốn bao lần này trưởng đua ngựa tiến chẳng phí. Đừng nghĩ ghi tạc ta chứng thượng. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, túi đầu nhìn về phía ôn oán, ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói, bên kia có cưỡi ngựa bắn cung chẳng, muốn hay không đi chơi chơi. Ôn oán gật gật đầu. Đi xem đi. Hai người hướng một khác khu vực đi đến. Ầm vang. Quả thực xét đánh giữa trời quang. Thất hoàng tử tâm không phải bị thương, quả thực là ngàn thương trăm khổng. Thập thất hoàng thúc, không cần a. Ta, không có bạc. Thật sự. Thất hoàng tử hét lên một tiếng, chạy nhanh đuổi theo đi. Hắn thật sự không có bạc. Hắn lao tử quá bùn xịn, đều không cho hắn ăn cơm bạc. Tam hoàng tử phía sau Liếu Hiếu Ân nhìn thất hoàng tử đuổi theo bóng dáng hơi hơi có chút kinh ngạc. Trong lòng lại như suy tư gì. Này thất hoàng tử tính tình cũng thật thú vị. Thoạt nhìn cùng Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa cũng quen biết. Hắn không có bạc. Chính mình có A. Liêu Hiếu Ân tưởng hướng Chu Hoa Nhạc tìm hiểu một chút thất hoàng tử yêu thích. Hắn nhìn thoáng qua tam hoàng tử, ngẫm lại vẫn là không nói gì. Hắn người này giỏi về xem mặt đoán ý, cảm thấy tam hoàng tử người này tâm cơ có chút tâm trầm. Hơn nữa hắn cùng Cẩn Vương, thất hoàng tử chỉ sợ không có mặt ngoài như vậy thân thiện. Hắn liền không tốt ở tam hoàng tử trước mặt hỏi điểm cái gì. Lo lắng chọc tam hoàng tử không mau, rốt cuộc những người này, hắn một cái đều không hảo đắc tội a. Liêu Hiếu Ân tưởng ở kinh Nam khai thông một cái đường hàng không, này liền yêu cầu kết giao trong kinh quý nhân, mà Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương là tốt nhất người được chọn. Bởi vì như thế cũng có lợi cho Tuệ An quận chúa đất phong Nam Ninh huyện hàng hóa bán hướng xa hơn châu phủ. Nhưng là kinh Nam cùng hàng, cái này yêu cầu nhân công tạo một đoạn đại vận hà, chuyển được Nam Bắc thủy lộ. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Khai kênh đào bạc hắn có thể ra đại bộ phận, nhưng là hắn yêu cầu tìm cái đáng tin cậy, lại không người tham lam làm chỗ dựa. Rốt cuộc quan cùng thương so sánh với, thương là vĩnh viễn đấu không lại quan. Hắn là một cái thương nhân trọng lợi, hắn hoa như vậy nhiều bạc đi khai thông kênh đào, cũng coi như là vì triều đình mưu lợi, bởi vậy hắn mưu cầu đồ vật cũng nhiều, tự nhiên không thể tìm cái tham lam chỗ dựa. Bằng không như vậy nhiều bạc, đều vì người khác làm áo cưới. Một không cẩn thận khả năng sẽ đem toàn bộ Liêu gia cũng bồi đi vào. Loại sự tình này từ xưa đến nay cũng không phải chưa từng có. Muốn tìm cũng tìm những cái đó chính tưởng tạo phúc một phương bá tánh quan viên. Cẩn Vương hoặc là Tuệ An quận chúa hẳn là một cái người tốt tuyển. Chỉ là như thế nào nhập này hai người mắt, làm cho bọn họ chú ý tới chính mình. Bên kia Ôn Nhiên một tái song mã liền chạy tới cấp Ôn Hinh xem mạch. Chỉ là nàng cũng không có hào ra cái gì, sau đó lại đối lập một chút vừa mới tiểu nhật tử kết thúc Ôn Nhu mạch tượng. Nàng lặp đi lặp lại lấy hai vị tỷ tỷ mạch tượng nghiên cứu nửa ngày, Phong Niệm Trần cũng ở bên cạnh chỉ điểm một vài. Tương đối với Ôn Nhiên tới nói, Phong Niệm Trần xem mạch bản lĩnh, chính là so Ôn Nhiên lợi hại nhiều, rốt cuộc hắn cũng có kinh nghiệm nhiều. Cầm hai vị tỷ tỷ đương tiểu bạch thử, Ôn Nhiên lặp đi lặp lại hào hơn nửa canh giờ, cuối cùng tìm được rồi này sớm dựng này còn không rõ ràng mạch tượng khác nhau. Mà Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi cưỡi ngựa bắn cung chàng chơi một vòng, phá nơi này Nạp Lan Cẩn Niên lúc trước lưu lại kỷ lục. Ôn Đoán Dương Dương đắc ý nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên bất đắc dĩ cười, đi thôi. Thời điểm không còn sớm, đi ăn một chút gì. Tiểu nha đầu quá lợi hại, hắn không nỗ lực một chút thật sự không được. Hảo. Cuối cùng có giống nhau là so với hắn lợi hại, Ôn Đoán cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hai người rời đi cưỡi ngựa bắn cung tràng, đi hội hợp những người khác. Thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế tử hai người vẫn như cũ ở phi ngựa trên đường nỗ lực, thuật cưỡi ngựa không được, không nỗ lực không được. Bọn họ hai người cũng là muốn mặt không phải. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên vừa lúc trải qua luyện tập tràng, liền đi vào. Nô Tịnh Mỹ ở An Thân Vương Thế tử chỉ đạo hạ cũng có thể chính mình cưỡi ngựa, làm mã chậm chạy. Đương nhiên An Thân Vương Thế tử vẫn luôn cưỡi ngựa đi theo nàng bên người, để ngừa nàng té ngựa. Ôn Thiến ở trại nuôi ngựa tiên sinh dạy dỗ hạ, cũng có thể cưỡi ngựa chậm chạy. Chỉ có Ôn Linh còn ngồi trên lưng ngựa, từ giáo mã tiên sinh nắm mã đi. Ôn Đoan thấy vậy cũng không ngoài ý muốn. Ôn Đoan đi tới đối An Thân Vương Thế tử, Ôn Thiến cùng Ôn Linh nói, Thế tử, tam đường tỷ, bốn đường tỷ thời điểm không còn sớm, chúng ta đi trước dùng nữa. Ôn Linh nghe vậy nóng nội nói, nhanh như vậy. Nàng đều còn không có học được. Ôn Linh bởi vì chọn mã tính cách có chút quật, không muốn nghe theo Ôn Linh chỉ huy, Ôn Linh cưỡi ở nó trên người vẫn luôn bất động. Ôn Linh cũng mất đi kiên nhẫn, liền dùng bàn tay đánh một chút nó mã thân, kia mã tức giận, thiếu chút nữa đem Ôn Linh bức ra đi. May mắn trưởng đua ngựa tiên sinh kinh nghiệm phong phú khống chế được hảo, nàng mới không có té ngựa. Ôn Linh cũng là dọa sợ, vốn là không dám học, nàng ngồi ở bên cạnh nhìn An Tề Vương Thế tử như thế nào kiên nhẫn kêu Ngô Tịnh Mỹ. Nhìn Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên chơi đến vui vẻ, mãn đường gieo hò. Sau đó lại thấy Ninh Vương Thế tử cùng Thất hoàng tử thua trận đua ngựa sau, hai người này sinh ác độc ở phi ngựa trên đường luyện tập. Nàng mới nhịn không được lại đánh bạo, tiếp tục học. Lúc này mới vừa lên ngựa, lại tiên sinh nắm mã đi rồi một vòng. Hiện tại cũng chưa học được. Nàng không chỉ có chút hối hận không nghe Ôn Đoan nói. Không còn sớm, buổi trưa, trước dùng nữa, dùng xong rồi lại tiếp tục học cũng là giống nhau. Ôn Đoan trả lời. Nô Tịnh Mỹ thấy Ôn Đoan, nàng không khỏi một kẹp bụng ngựa, làm mã chạy trốn càng mau một ít, sau đó đi vào Ôn Đoan trước mặt. An Thân Vương Thế tử cũng chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, nghe hai người trước mặt, trước xuống ngựa, sau đó đi tới Ngô Tịnh Mỹ bên người, vừa lúc ở bên cạnh che chở chính mình xuống ngựa Ngô Tịnh Mỹ. Ôn Đoan thấy hiểu ý cười, như vậy vừa thấy, An Thân Vương Thế tử cũng là săn sóc người. Ngô Tịnh Mỹ từ trên ngựa xuống dưới sau, chạy đến Ôn Đoan bên người, kích động lôi kéo tay nàng, hương phấn nói, Đoan tỷ nhi ta học xong. An Thân Vương Thế tử ở bên cạnh lắc đầu bật cười, này sao có thể toán học biết. Kỵ đến ốc xên giống nhau chậm, còn có rất nhiều kỹ xảo không biết. Học xong, kia còn có hắn chuyện gì? Đương nhiên còn không có học được. 1065 chương 1065 ngồi cùng bàn ăn cơm. Chương 1065 ngồi cùng bàn ăn cơm. Nô Tịnh Mỹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là học xong. Chỉ là còn không có thuần thục. Nhiều luyện tập mấy ngày, ta tất nhiên giục ngựa bay nhanh lao nhanh. Ôn Đoan cười cười, một cái buổi sáng liền đã dám tự mình cưỡi ngựa chậm chạy, đã rất lợi hại. Lúc này Ôn Thiến cùng Ôn Linh cũng đã đi tới. Ôn Thiến ca ngợi nói, Tịnh Mỹ, ngươi quá lợi hại. Nhanh như vậy là có thể chính mình cưỡi ngựa chạy trốn nhanh như vậy. Nô Tịnh Mỹ đối Ôn Thiến khiêm tốn vẫy vây tay, ta hai đều không sai biệt lắm. Sau đó nàng nhìn An Thân Vương Thế tử liếc mắt một cái, ý tứ là, ngươi xem, nhân ra Ôn Thiến đều nói ta học xong. An Thân Vương Thế tử gật gật đầu, ân, học xong. Nhiều luyện luyện là được. Chờ học xong cưỡi ngựa, ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa bắn cung, chờ mùa thu, chúng ta L đại gia có thể ước ở bên nhau đi săn thú. Hắn vốn dĩ tưởng nói hai chúng ta, nhưng nghĩ đến không thích hợp, đổi thành đại gia. Liên tính đến lúc đó không ước, Hoàng thượng mỗi năm đều sẽ tổ chức đi thu săn, lại quá mấy tháng liền nhập thu, đến lúc đó cùng nàng cùng đi. An Thân Vương Thế tử ngẫm lại liền nhịn không được chờ mong. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy vây vây tay, cái kia ta không dám tưởng, này cưỡi ngựa ta đều còn không có quen thuộc. Bắn tên ta cũng sẽ không, cưỡi ngựa bắn cung với ta mà nói quá xa xôi. Học liền biết, ta có thể giáo ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hai người hô động, sau đó nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy, Ôn Noãn có phải hay không hiểu được quá nhiều, hại hắn thiếu rất nhiều lạc thú. Nếu là nàng cái gì cũng không biết làm. Chính mình có thể giáo nàng cưỡi ngựa, giáo nàng kéo cung bắn tên, giáo nàng võ công, giáo nàng vẽ tranh. Ngẫm lại những cái đó hình ảnh liền rất mỹ. Nô Tịnh Mỹ nơi đó không biết xấu hổ làm hắn vẫn luôn giáo chính mình, không cần, Noãn tỷ nhi cũng sẽ, ta muốn học làm nàng giáo là được. An Thân Vương Thế tử nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Noãn cười cười, ân, chờ ta có rảnh liền giáo ngươi, hiện tại đi trước ăn cơm đi. Vì thế mấy người đi ra luyện trại nuôi ngựa, kêu lên Thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế tử, Ôn Nhu, Ôn Huynh bọn họ cùng nhau hướng tiểu lầu phương hướng đi đến. Trường đua ngựa bên trong cũng có ăn cơm tiểu lầu, chẳng qua có chút quý. Giá cả quả thực so dưỡng sinh đồ ăn còn muốn cao. Rau xanh đều phải 10 lượng bạc một đĩa. Nếu phụ hoàng là làm buôn bán, nhất định là cái đại gian thương. Ăn người không hộp máu cái loại này. Trong chốc lát ăn xong, phó bạc, hắn đến liệu đột, bằng không thập thất hoàng thúc chuẩn sẽ làm chính mình phó bạc. Hắn quá xấu rồi. Thất hoàng tử trong lòng tưởng. Đoàn người mới vừa đi vào, liền thấy tam hoàng tử bọn họ. Tam hoàng tử cười nói, thập thất hoàng thúc, cùng nhau dùng bữa đi. Nạp Lan Cẩn Niên còn chưa nói lời nói, thất hoàng tử lập tức giành nói, có phải hay không tam hoàng huynh tỉnh a? Cơ hội khó được, không hố một phen này hoàng huynh đều thật xin lỗi chính mình kêu hắn nhiều năm như vậy hoàng huynh. Tam hoàng tử cười cười, tự nhiên. Tam hoàng tử nên được sảng khoái. Dù sao liền tính hắn nói thỉnh, Chu Hoa Nhạc cũng sẽ không làm chính mình ra bạc. Thất hoàng tử lập tức nói, kia liền cảm ơn tam hoàng huynh. Này gian tiểu lầu không có nhã gian, bởi vì là tân kiến thành đã hơn một năm, hoàng thượng vì tiết kiệm phí tổn, chỉ làm người kiến đại đường, chỉ cần ở chỗ này dùng bữa người, đều đến ở đại đường ăn, hoặc là bắt được bên ngoài đỉnh hóng gió hạ ăn. Nếu không có nhã gian, đều là ngồi ở đại đường, cho nên có phải hay không cùng nhau dùng bữa cũng không có quá lớn khác nhau. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng cũng có tính toán, liền không có cự tuyệt. Tam hoàng tử hiển nhiên cũng là chuẩn bị tốt muốn mời bọn họ đoàn người, đã sớm muốn một trường lớn nhất vòng tròn lớn bàn, có thể ngồi xuống 20 người. Mọi người lấy Nạp Lan Cẩn Niên cầm đầu, sôi nổi ngồi xuống. Ôn Noãn ngồi ở Nạp Lan Cẩn Niên bên tay trái, tam hoàng tử ngồi ở hắn bên tay phải, tiếp theo mới là thất hoàng tử, An Thân Vương Thế Tử, cùng Ninh Vương Thế Tử, Chu Hoa Nhạc đám người. Ôn Noãn bên này ngồi chính là Lâm Đình Nhã, Ôn Hình, Ôn Thiến, Ôn Linh, Nô Tịnh Mỹ, Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt. Làm thành một vòng, vừa lúc Ninh Hoài Kiệt cùng Liêu Hiếu Ân hai người ngồi ở cùng nhau. Nhiều người như vậy ngồi ở cùng nhau, cũng không có khả năng không nói lời nào. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Noãn nói, ăn xong cơm trưa ta liền trở về thành, ngươi hồi sao? Ôn Noãn, ta tiếp tục chơi một hồi, biểu tỷ bọn họ khả năng còn không có tận hứng. Ngươi còn có việc muốn nội. Ân, buổi chiều đến đi Thuận Thiên Phủ một chuyến. Tam hoàng tử nghe thấy Thuận Thiên Phủ ba chữ, lỗ tai giật giật. Hắn theo bản năng cầm lấy chén trà uống một ngụm trà. Ôn Noãn, vậy ngươi đi về trước đi. Ân, ngày mai ta phải đi Lân huyện một chuyến. Khả năng muốn 4-5 ngày sau mới trở về. Nga, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tam hoàng tử uống một ngụm trà, đi Lân huyện. Chẳng lẽ là đã biết tiền triều quốc khố bạc rơi xuống. Tam hoàng tử muốn biết Nạp Lan Cẩn Niên muốn đi cái nào huyện, chính là Ôn Noãn cũng không có hỏi. Hơn nữa hai người không có tiếp tục nói, Ôn Noãn quay đầu cùng Lâm Đình Nhã nói chuyện. Nhưng hai người điểm đến tức ngăn đề tài, làm hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Người của hắn đến bây giờ đều còn không có tìm hiểu đến nào mấy cái huyện. Thuận Thiên Phủ Doãn khả năng điều khiển hoàng thượng mật lệnh doanh người đi tra việc này. Hắn phái người theo dõi đều không thể nào theo dõi. Mật lệnh doanh người phi thường thân bí, các loại thân phận người đều có, không có người biết ai là mật lệnh doanh người. Hắn có thể là một cái trên đường hóa lang, cũng có thể là nào đó thế gia công tử. Nhưng Tam Hoàng tử biết, Nạp Lan Cẩn Niên tất nhiên là mật lệnh doanh người. Tam Hoàng tử không giấu vết nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái, từ Ôn Ngọc giới thiệu Ôn ra mấy cái cô nương, này Ôn Linh nhưng thật ra cái có thể lợi dụng. Một cái bàn, vài cá nhân các hoài tâm tư. Ôn Linh thường thường nhìn lén Ninh Vương Thế Tử. Nhưng Ninh Vương Thế Tử cùng Thất Hoàng Tử, An Thân Vương Thế Tử nói chuyện. Cái bàn một khắc đầu, Liêu Hiếu Ân mới vừa đối với Ninh Hoài Kiệt ôm quyền hành lễ, thảo dân Liêu Hiếu Ân gặp qua đại nhân. Ninh Hoài Kiệt cười cười, Liêu công tử khách khí, tại hạ Ninh Hoài Kiệt, ta không phải cái gì đại nhân, chỉ là một giới thương nhân thôi. Liêu Hiếu Ân vẻ mặt xin lỗi, nguyên lai là Ninh công tử, thất lễ thất lễ. Ninh công tử chính là Giang Hoài dệt Ninh gia nhị công tử. Kỳ thật hắn cũng đoán được, Tuệ An quận chúa trưởng tỷ gả cho Phú Khả Địch quốc Ninh gia nhị công tử Ninh Hoài Kiệt. Vừa rồi hắn chính là nghe thấy Tuệ An quận chúa kêu hắn phu nhân kêu đại tỷ. Nhưng là hắn không nói như vậy, lại như thế nào có thể cùng Ninh Hoài Kiệt nói thượng lời nói. Ninh Hoài Kiệt là hắn có thể nghĩ đến đáp thượng Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương này tuyến tốt nhất thiết nhập khẩu. Ninh gia tuy rằng là thương nhân, chính là Ninh Hoài Kiệt trưởng huynh hiện tại đương ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ. Đã xem như thay hình đổi dạng. Một ngày nào đó bọn họ liếu ra cũng là có thể. Thương nhân địa vị trung quy là quá thấp chút, ở một cái nho nhỏ quan tép dịu trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Ninh Hoài Kiệt cười cười, đúng là tại hạ. Cửu ngưỡng đại danh. Ninh gia tơ lụa làm được thật tốt, ta ra cửa thời điểm, gia mẫu còn cố ý dặn dò ta ở kinh thành nhiều mua mấy con Ninh gia thiên ti gấm trở về. Nghe nói hôm nay ti gấm là Ninh nhị công tử dưỡng ra tới màu tằm phun ra màu tơ tằm làm thành. Thế nhưng có thể làm tằm phun ra màu sắc rực rỡ tơ tằm, tại hạ thật sự là bội phục. Thiên ti gấm là dùng màu tơ tằm làm một loại gấm chi nhất, bởi vì màu tơ tằm khó được, sản lượng cũng không cao, cũng không đủ cầu, tạm thời chỉ có kinh thành có đến bán. 1066 chương 1066 này có tức phụ người quả nhiên không giống nhau. Chương 1066 này có tức phụ người quả nhiên không giống nhau. Ninh Hoài Kiệt cười cười, lúc ấy màu tơ tầm là hắn lấy ra tới, mượn này bọn họ đại phòng còn đoạt lại Ninh gia gia chủ địa vị. Đối ngoại, hắn nói không phải hắn dưỡng ra tới. Nhưng thế nhân cũng không tin, ngược lại hắn càng là nói như vậy, đại gia càng là cho rằng là hắn dưỡng ra tới, cố ý giấu giếm. Sau đó nhạc phụ một nhà cũng nói không cần làm sáng tỏ, thế nhân hiểu lầm cũng hảo. Ninh Hoài Kiệt cũng biết rõ, đến tột cùng là ai có thể dưỡng ra có thể phun màu tim màu tằm, càng là thần bí càng tốt. Vô luận là từ kiếm bạc góc độ, vẫn là từ tránh cho phiền toái góc độ tới nói. Hắn cũng không nhiều lắm giải thích, nhưng hắn vẫn là câu kia, màu tơ tằm không phải ta dưỡng ra tới, là có khác một thân. Liêu Hiếu Ân cũng thức thời không có tìm hiểu, vị kia nhất định là cao nhân. Ninh công tử, không biết tại hạ hay không có thể ở Ninh công tử nơi này đặt trước mấy con thiên ti gấm. Gia mẫu cùng trong nhà tỷ muội thấy khác phu nhân tiểu thư xuyên ngày đó ti gấm làm quần áo, thật sự thích đến không được. Ngươi cũng biết nữ tử liền ái khoe khoang này đó vật ngoài thân. Ninh Hoài Kiệt cười cười, có thể, bất quá thiên tầm màu ti sản lượng thấp, dự định người nhiều, ta nơi này chỉ có thể đều ra 5 thất. 5 thất đủ rồi, thật sự là quá cảm tạ. Cái này trở về cuối cùng có thể cùng gia mẫu công đạo. Tới, ta kính Ninh nhị công tử một ly. Thất hoàng tử nghe vậy lập tức nói, Duy Kiệt, ta cũng muốn mấy con. Ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Ninh Duy Kiệt cười nói, tới trước thì được, thất hoàng tử đến từ từ. Một bàn người đề tài bởi vậy triển khai, không khí đảo cũng hòa hợp. Ăn qua cơm trưa, Nạp Lan Cẩn Niên liền rời đi trường đua ngựa, hắn thật sự phi thường nội. Mà tam hoàng tử đoàn người cũng đi theo rời đi. Liêu Hiếu Ân tuy rằng còn không nghĩ rời đi, nhưng đã cùng Ninh Hoài Kiệt ước hảo lấy thiên ti gấm thời gian, đảo cũng có liên hệ. Không đổi, nhân mạch quan hệ đều là từ từ mưu tính. Ôn Đoan đám người tiếp tục chơi một canh giờ sau đó cũng trở về thành, rốt cuộc Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận phòng trừng cũng từ Lương Phủ đã trở lại. Nô Tịnh Mỹ hùng tâm trang trí, muốn trực tiếp cưỡi ngựa trở về, nàng buổi chiều luyện một canh giờ, đã có thể cưỡi ngựa chạy mau. Vốn chính là ở nông thôn dã quán hài tử. Cưỡi ngựa cùng kỵ ngựa tuy rằng có rất lớn khác biệt, nhưng là cùng động vật ở chung cũng liền như vậy hồi sự, tìm được phương pháp liền được rồi. An Thân Vương Thế Tử liền bồi nàng một đường lấy không nhanh không chậm tốc độ chạy hồi kinh. Trở lại An Quốc công phủ, Ôn Đoán đám người rửa mặt trải đầu một phen sau, Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận liền đã trở lại. Bữa tối thời điểm, Ôn Đoán liền đem Ôn Hinh có hỷ sự nói cho đại gia. Người một nhà cao hứng đến không được. Vương Thị Hưng phấn nói, này thật đúng là đại hỷ sự. Đến viết thư đi nói cho Đình Hiên một tiếng. Hắn nhất định cao hứng. Ôn Ngoan cười nói, mãi mãi yên tâm, ta đã chuyển tin cấp nhị tỷ phu. Vương Thị gật gật đầu lại dặn dò Ôn Hinh, Hinh tỷ nhi, này người có mang ẩm thực cần phải chú ý, tướng quân phủ cũng không có kinh nghiệm bà tử, dù sao tướng quân phủ cùng chúng ta phủ ly đến cũng gần, về sau ngươi cùng Đình Nhã liền trở về dùng bữa hảo. Ôn Hinh vẫy vây tay, kia đảo không cần, mỗi ngày tới lui lui quá phiền thoái. Ta rất bận. Ẩm thực ta sẽ chú ý. Nô thị liền nói, đều hài hài tử. Còn có cái gì so hài tử quan trọng? Về sau muốn vội sự tận lực làm phía dưới người vội đi. Đình Nhã ngươi giúp ta nhìn nàng một chút. Về sau các ngươi nếu là lười đến đi, ta liền làm người đem đồ ăn đưa qua đi cho các ngươi. Lâm Đình Nhã cũng lo lắng cho mình không biết sự, có cái gì đều kiêng kỵ cũng không biết, nàng vội nói, ta sẽ. Vương thị nghĩ nghĩ liền nói, vẫn là đến tìm cái có kinh nghiệm bà tử qua đi hầu hạ. Nô thị gật gật đầu. Đúng vậy, vẫn là nương nghĩ đến chú đáo. Ôn Hinh bội nói, hảo, ly đến như vậy gần, của hồi môn cũng có Lâm bà tử, không cần. Sau đó nàng chạy nhanh nói sang chuyện khác, đại ca, ngươi ngày mai phải hồi nhậm thượng. Đại tẩu cùng đi sao? Nô thị đám người lực chú ý liền bị rời đi, nàng nhìn về phía Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận. Đúng vậy, các ngươi hai phu thê tính toán như thế nào? Các ngươi trở về có hay không cùng thông gia láo ra, thông gia phu nhân thương lượng một chút, nghe một chút bọn họ ý kiến. Ôn Thuần nhìn Lương Tử Vận liếc mắt một cái, cười nói, bọn họ làm chúng ta nghe cha mẹ ý kiến. Lương Tử Vận cũng gật gật đầu, chúng ta nghe cha mẹ. Ôn Gia Thụy nghe vậy liền nói, việc này các ngươi chảo chủ ý liền được rồi. Con cháu đều có con cháu phúc, chỉ cần không phải đi sai bước nhầm sự, Ôn Gia Thụy từ trước đến nay bất quá quản hài tử những việc này. Đều thành thân sinh con, chính mình tưởng như thế nào liền như thế nào. Nô Thị đi theo nói, đúng vậy, nếu là nghe ta, kia Tử Vận liền bồi ngươi đi nhậm thượng đi. Hai phu thê ở bên nhau, sớm một chút cho ta sinh cái tôn tử. Nay cháu ngoại có, nàng cũng hy vọng tôn tử cũng nhanh lên có. Lại nói, Ôn Thuần chính mình đi tiền nhiệm, bên người tuy rằng có hạ nhân hầu hạ, nhưng là hạ nhân nơi đó sẽ có thê tử chi kỷ. Biết lánh biết nhiệt chỉ có bên gối người. Lương Tử Vận mặt không khỏi đỏ. Ôn Thuần cười nói, chúng ta tối hôm qua nghĩ, quyết định nghe nương, Tử Vận bồi ta cùng đi nhậm thượng đi. Ta nghĩ, như thế nàng cũng có thể chiếu cố ta. Quá mấy năm nếu là có cơ hội hồi kinh, lại ở cha mẹ trước mặt tận hiếu. Nô thị cao hứng cười nói, như vậy liền đối với, nào có mới vừa thành thân liền tách ra. Hành lễ thu thập hảo không? Ôn Thuần lắc lắc đầu, còn không có. Buổi tối lại thu thập cũng không muộn. Hắn tùy thân mang mấy thân quần áo đó là, Tử Vận khả năng muốn mang đồ vật tương đối nhiều một ít. Kia chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi liền trở về thu thập hành lễ đi. Hảo. Ôn Thuần đồng ý. Ôn Loan đối Ôn Thuần nói, đại ca, trong chốc lát ngươi thu thập xong hành lễ, tới ta sân một chuyến. Hảo. Ăn cơm xong, Ôn Loan trở lại chính mình tiểu viện. Nàng cùng Tử Yên cùng nhau sửa sang lại một ít đồ vật ra tới, chuẩn bị cấp Ôn Thuần mang đi nhậm thượng. Còn không có sửa sang lại hảo, Ôn Thuần liền đi tìm tới. Ôn Loan cười nói, như thế nào nhanh như vậy? Đại ca không cần thu thập hành lễ sao? Ôn Thuần cười nói, Tử Vận thu thập liền được rồi. Ta chỉ mang mấy thân quần áo liền hành. Nam nhân ra cửa, nơi đó có thứ gì hảo thu thập. Ôn Thuần vốn dĩ đã ở bên kia tiền nhiệm, hàng ngày quen dùng đồ vật, nơi đó cũng bị có một bộ. Ôn Loan nghe vậy trêu ghẹo nói, này có tức phụ người quả nhiên không giống nhau. Ôn Thuần trắng Ôn Loan liếc mắt một cái, liền đại ca cũng trêu ghẹo. Làm sao dám? Ta không sợ đại ca cưới tức phụ đã quên muội muội a. Ôn Thuần trừng mắt nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái, nha đầu thúi, ta nào có. Tịnh là lấy đại ca tới trêu chọc. Ta liền tính dám đã quên muội muội, Tử Vận cũng sẽ không quên ngươi. Ta nếu là như thế này, nàng còn vòng bất quá ta. Chính là nàng làm ta đừng làm cho ngươi chờ lâu lắm, thúc giục quá lại đây. Ôn Loan cười cười, may mắn ta có cái hảo đại tẩu. Đại ca không đáng tin cậy cũng không sợ. Ôn Thuần thực bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Loan tỷ nhi ngươi kêu đại ca tới là có chuyện gì? Ôn Loan chỉ một cái dương, nơi này có chút hàng ngày bảo vệ sức khỏe dưỡng sinh thuốc viên, mang ở trên đường để ngừa vạn nhất. Tiếp theo Ôn Loan lại lấy ra mấy quyển thư, cười thần bí. 1067 chương 1067 tiểu hắc thật muốn mổ hạt hắn mắt chó. Chương 1067 tiểu hắc thật muốn mổ hạt hắn mắt chó. Ôn Thuần thấy Ôn Loan này biểu tình trong lòng lộn bột một chút. Ôn Loan cười đem mấy quyển thư đưa cho Ôn Thuần, đại ca. Đây là có quan hệ với nữ tử hoài thượng hài tử những việc cần chú ý thư, còn có giáo khi nào cùng phòng mang thai cơ hội tương đối cao, khi nào cùng phòng mang thai cơ hội tương đối thấp. Đại ca này một đường đi nhậm thượng, đường xá xa xôi, ít nói cũng đến hơn một tháng, tới rồi nhậm thượng đại tẩu muốn thích ứng hoàn cảnh nơi đây phỏng chừng cũng muốn một đoạn thời gian, cho nên đại ca vẫn là nhìn xem quyển sách này, kiềm chế điểm đi. Ôn Thuần bị Ôn Loan nói làm cho mặt đỏ, một cái muội muội đối chính mình nói những lời này, là cái gì cảm thụ. Này thiên hạ đương ca ca, có mấy cái có thể cảm nhận được. Sách này hắn là tiếp vẫn là không tiếp. Chính là hắn cũng biết Ôn Loan đây là có ý tốt. Rốt cuộc nếu là trên đường có mang, cũng là phiền toái. Hắn cũng không nghĩ Tử Vận chịu tội. Những cái đó thư hắn thật đúng là đến nhìn xem. Chỉ có thể dường như không có việc gì, vẻ mặt đứng đắn nhận lấy, đã biết. Ôn Thuần muốn hỏi Ôn Loan, này đó như thế nào bất hòa Tử Vận nói. Nhưng nghĩ đến lương Tử Vận ra mặt mỏng, chỉ sợ càng thêm xấu hổ. Liền cảm thấy vẫn là chính mình xấu hổ hảo. Ôn Thuần tiếp tục nói sang chuyện khác, ngươi kêu ta lại đây chính là vì việc này. Đương nhiên không phải, đại ca ngồi, ta có việc cùng ngươi nói một chút. Ôn Thuần liền ngồi xuống, Ôn Loan cho hắn đổ một ly trà thủy, sau đó cùng hắn đề ra một ít yên ổn dân tâm, cùng ngăn lại bạo loạn biện pháp. Ôn Thuần quản lý cái kia huyện vốn là Đông Lăng, bên trong người đều là Đông Lăng quốc vứt bỏ nghèo khổ ba cánh, hiện tại hai nước biên cảnh không biết khi nào sẽ có chiến sự phát sinh. Sợ nhất có Đông Lăng quốc cái đinh ẩn nút ở bên trong khiêu khích những cái đó bá tánh sinh sự, đến lúc đó phát sinh bại lộ, nếu xử lý không tốt liền phiền thoái. Hai huynh muội thảo luận đến đêm đã khuya, Ôn Thuần mới rời đi. Ngày hôm sau, Ôn Thuần cùng Lương Tử Vận liền ở người một nhà đưa tiến hạ, đi tiền nhiệm. Nam Cương biên cảnh. Lâm Đình Hiên đang ở lều lớn nội cùng vài vị tướng quân cùng phó tướng thương lượng ngày mai cùng Nam Cương quốc kia một trượng. Lâm Đình Hiên là thoát ly đại quân, chính mình ra roi thúc ngựa dẫn đầu đuổi tới nơi này. Đại quân còn ở trên đường, Nam Cương quốc đã dẹp xong Kỳ Linh Sơn, không chấp nhận được hắn không trước tới một bước. Ngày mai trận chiến ấy, chỉ cho phép thắng, không được bại. Hiện tại Nam Cương quốc đại quân đã cướp lấy ngày đó Ôn Loan thắng hạ Kỳ Linh Sơn, sĩ khí đại trướng, ngày mai bọn họ nhất định phải đoạt lại. Tướng quân, ngày mai chúng ta đoạt lại Kỳ Linh phía sau núi, muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, trực tiếp đánh hạ Nam Cương quốc Kỳ Linh Sơn bên cạnh cái kia huyện nhỏ Kỳ Lâm huyện. Đường Kính hỏi. Lâm Đình Hiên lắc lắc đầu. Không thể. Kỳ Linh Sơn ngoại Kỳ Lâm huyện nơi đó có cái rừng cây nhỏ, hơn nữa nơi đó rừng cây nhiều có chướng khí độc khí, ta phỏng chừng quân địch sẽ ở Kỳ Linh phía sau núi kia vùng thiết trí mai phục. Nam Cương người am hiểu dùng độc. Chúng ta một khi lâm vào kia khí độc nội liền rất khó thoát thân. Lâm Đình Hiên phán đoán dựa vào Nam Cương quốc vị kia tướng quân hành binh thói quen, ngày mai bọn họ đem Nam Cương đại quân đuổi ra Nạp Lan quốc biên cảnh sẽ thực dễ dàng, sau đó làm cho bọn họ nhân cơ hội thừa thắng xông lên, cũng may Kỳ Linh phía sau núi kia vùng rừng cây thiết mai phục, cho nên hắn không tính toán thừa thắng xông lên. Kỳ Linh Sơn là Nam Cương quốc bại bởi Ôn Văn Sơn, ngày mai là nhất định phải đoạt lại. Đường Kính cảm thấy Lâm Đình Hiên hành quân quá mức thật cẩn thận. Chính là có biện pháp nào? Lúc trước hắn theo Tuệ An quận chúa luyện võ, chính mình từ bỏ cái kia cơ hội, hiện tại nhân gia đã là đại tướng quân, hắn còn chỉ là cái nho nhỏ phó tướng. Đường Kính không ngừng một lần hối hận, lúc trước xem nhẹ Tuệ An quận chúa, không có cùng Lâm Đình Hiên giống nhau, lưu tại cái kia nông gia tiểu viện học tập. Mỗi người cả đời đều sẽ có một ít kỳ ngộ, nắm chắc người bình bộ thanh vân, bỏ lỡ, bên kia đến chậm rãi ngao. Thương lượng hảo ngày mai tác chiến kế hoạch sau, Lâm Đình Hiên đối mọi người nói, mọi người đều tan đi. Ngày mai theo kế hoạch xuất binh là, mọi người lên tiếng liền lui xuống. Lâm Đình Hiên chờ mọi người rời đi sau, hắn lại lấy ra Kỳ Linh Sơn ngoại bên kia bản đồ tới xem. Hắn đã phái ra người đi Kỳ Linh Sơn bên kia tìm hiểu địch tình cùng sở soạn địa hình. Hắn không đánh không có chuẩn bị trượng. Đó là đối bọn lính tánh mạng không phụ trách. Chỉ cần thăm dò nơi nào địa hình, thiết tưởng quá quân địch sẽ dùng cái gì phương thức tác chiến là có lợi nhất. Sau đó hắn suy nghĩ biện pháp ban cho phản kích, bảo đảm trận chiến ấy có thể thắng lợi, hắn mới có thể xuất binh. Còn có Ôn Loan nói qua, chứng khí là độc, Nam Cương quốc người có thể dùng, bọn họ Nạp Lan quốc cũng có thể dùng, đến lúc đó nhìn xem ai có thể dùng đến lợi hại hơn. Chính là dùng độc, hắn cũng yêu cầu hiểu biết hảo bên kia địa hình, còn có chứng khí độc tính, nơi đó có cái gì độc thảo mới có thể dùng. Cho nên không đổi. Hắn muốn đánh một hồi làm Nam Cương quốc người hoài nghi nhân sinh trượng. Lâm Đình Hiên tiếp tục nhìn bản đồ, nghị quân địch kho lúa sẽ thiết lập tại địa phương nào. Hắn tưởng âm thầm phái người đi thiêu quân địch kho lúa. Hắn ở con đường từng đi qua thượng nhận được Nạp Lan Cẩn Niên tin tức, đã cướp đi một đám Bắc Minh quốc duy trì Nam Cương quốc lương thực. Nếu lại thiêu điểm quân địch lương thảo, lương thực không có, quân địch quân tâm liền sẽ loạn. Đến lúc đó lại nhân cơ hội xuất binh, như vậy phần thắng càng thêm đại. Lâm Đình Hiên nhìn trong chốc lát bản đồ sau, trong lòng có 3 cái phỏng đoán, nhưng còn cần phái người đi xác nhận một chút. Hắn trên bản đồ thượng vẽ 3 cái điểm, sau đó buông bản đồ, lấy ra một trường trắng tinh giấy bắt đầu viết thư nhà. Hắn mỗi ngày đều sẽ viết một phong thư nhà trở về cấp Ôn Hình báo bình an. Lâm Đình Hiên mới vừa viết xong thư nhà, Tiểu Hắc liền bay tiến vào, dừng ở hắn trên bàn sách. Lâm Đình Hiên trong lòng vui vẻ, Tiểu Hắc ngươi đã đến rồi. Tiểu Hắc trừ bỏ lần trước đã tới một lần, đã hảo chút thời gian không có tới. Lần này không biết có hay không Ôn Hình tin tức. Bất quá Tiểu Hắc đêm nay tới vừa lúc, kia hắn liền có thể làm Tiểu Hắc đi xem Kỳ Linh Sơn ngoại địch quân tình huống, còn có thể làm Tiểu Hắc tìm hiểu một chút quân địch kho lúa rốt cuộc ở nơi đó. Tiểu Hắc hai chỉ cánh làm thành một cái chắp tay trạng, sau đó trên dưới lắc lư một chút, tựa như nhân loại làm chúc mừng động tác giống nhau. Lâm Đình Hiên sửng sốt một chút, Tiểu Hắc ngươi đây là cho ta hành lễ. Không cần đa lễ. Tiểu Hắc mắt trợn trắng, ngu xuẩn. Nó như thế nào liền cùng hắn nói chúc mừng đâu? Hắn là ai a? Chính mình một con rong ruổi trời xanh diều hâu, yêu cầu hướng hắn hành lễ. Tiểu Hắc thật muốn mổ hạt hắn mắt chó. Không mắt thấy, Tiểu Hắc vặn khai đầu, mở ra cánh. Lâm Đình Hiên thấy Tiểu Hắc đối chính mình mắt trợn trắng, lại là sửng sốt. Lúc này hắn minh bạch, Tiểu Hắc đây là ghét bỏ chính mình xuẩn. Lâm Đình Hiên chạy nhanh tiếp được Tiểu Hắc cánh hạ tờ giấy, nhìn xem chuyển cái gì tin tức lại đây. Vì cái gì Tiểu Hắc cho chính mình hành lễ sau, lại ghét bỏ chính mình xuẩn. Lâm Đình Hiên mở ra tờ giấy, nhìn thoáng qua mặt trên nội dung, ngây ngẩn cả người. Ôn Hình có hỉ. Hắn nhịn không được đem kia mấy chữ nhìn mấy lần, xác định chính mình không có nhìn lầm, sau đó nhịn không được cười to. Ha ha, thật sự thật tốt quá. Tiểu Hắc ghét bỏ phi xa một ít, dùng cánh bưng kín chính mình lỗ thai. Tên lúc này, còn không phải là đường cha. Có cái gì thật là cao hứng. 1068 chương 1068 nơi nào không ổn. Chương 1068 nơi nào không ổn. Bên ngoài binh lính nghe thấy chủ trướng nội truyền ra tiếng cười đều hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là đại tướng quân nghĩ tới cái gì chế địch biện pháp? Ngày mai kia một trượng tất nhiên có thể đem Nam Cương cẩu tặc đuổi ra Kỳ Linh Sơn đi. Bọn lính tin tưởng không khỏi tăng nhiều. Nói thật, triều đình đại quân còn không có đuổi tới, bọn họ nơi này chỉ có 5 vạn binh mã, phải đối phó Nam Cương quốc 10 vạn đại quân, bọn lính trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. Nhưng giờ phút này nghe thấy Lâm Đình Hiên kia lại cao hứng lại kích động tiếng cười, trong lòng mọi người nhưng thật ra có tin tưởng nhiều. Trướng nội, Lâm Đình Hiên cao hứng qua đi, hắn lấy ra vừa rồi kia bức bản đồ, mở ra. Đối Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, ngươi giúp ta đi xem, quân địch lương thảo có phải hay không giấu ở này 3 cái địa phương, có thể chứ? Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng kết thúc chiến sự, chạy trở về. Chính là nếu là muốn bắt lấy toàn bộ Nam Cương Quốc, không có 2-3 năm thời gian, cơ bản là không có khả năng. Hắn chỉ sợ đến chờ hài tử đều sẽ mua nước tương mới có thể đi trở về. Lâm Đình Hiên trong lòng thở dài một hơi, đối Ôn Hinh cùng hài tử càng thêm áy náy. Tiểu Hắc gật gật đầu. Sau đó nó nhìn thoáng qua bản đồ vị trí xem đến có điểm lâu, thẳng đến nó đại khái lộng minh bạch rốt cuộc là cái gì vị trí. Lâm Đình Hiên ở bên cạnh nói, Tiểu Hắc, ngươi thuận tiện nhìn xem, đêm nay buổi tối quân địch có hay không ở Kỳ Linh phía sau núi rừng cây nhỏ. Nó mới vô vô cánh bay ra đi. Lâm Đình Hiên lại lần nữa viết một phong thư nhà, tinh tế dặn dò Ôn Hinh nhất định phải chiếu cố hảo tự mình cùng hai tử, chờ hắn trở về. Vừa rồi lá thư kia, hắn là báo bình an, chỉ dặn dò Ôn Hinh chiếu cố hảo tự mình. Hiện tại biết nàng có hỉ, tự nhiên muốn một lần nữa viết một phong. Tiếp theo Lâm Đình Hiên lại viết một phong thơ, là cho Nạp Lan Cần Niên, chủ yếu là hội báo tình huống nơi này, còn có kế hoạch của hắn. Chờ Tiểu Hắc trở về, này hai phong thư lại từ nó đưa về. Có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bùn, bọn họ tin tức có thể liên hệ thật sự mau. Này ở trên chiến trường là phi thường có lợi. Tiểu Hắc là Lâm Hừng Đông thời điểm bay trở về. Lâm Đình Hiên đang ở sụp thượng nghỉ ngơi, Tiểu Hắc một bay trở về, hắn liền đã biết. Hắn lập tức ngồi dậy, lấy ra kia bức bản đồ cùng kia bổn ưng từ ngữ điển. Tiểu Hắc ưng chảo dừng ở trên bản đồ, ở Lâm Đình Hiên khoanh lại ba cái điểm thượng trong đó hai cái điểm, điểm điểm. Quân địch kho lúa tại đây hai cái địa phương. Lâm Đình Hiên trong lòng vui vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc gật gật đầu. Chỉ có hai cái kho lúa. Tiểu Hắc lại gật gật đầu. Lâm Đình Hiên nhịn không được hô to một tiếng, hảo. Ngày mai hai quân giao chiến thời điểm. Hắn liền âm thầm phái người đi thiêu quân địch kho lúa. Kia quân địch lại không có ở rừng cây nhỏ mai phục. Tiểu Hắc gật gật đầu, sau đó nó ưng chảo lại vô vô ưng từ ngữ điển, ý bảo Lâm Đình Hiên chạy nhanh phiên thư. Lâm Đình Hiên chạy nhanh một tờ xốc lên ưng từ ngữ điển, làm Tiểu Hắc chỉ điểm giang sơn. Sau một lúc lâu, Lâm Đình Hiên cuối cùng đến ra một câu, quân địch có mai phục, còn có độc khí. Đang cùng Lâm Đình Hiên tưởng giống nhau. Tiểu Hắc, ngươi biết bọn họ ở địa phương nào mai phục sao? Lâm Đình Hiên chỉ trên bản đồ mỗ một cái khu vực. Nơi này là rừng cây nhỏ. Tiểu Hắc nhìn bản đồ, Lâm Đình Hiên chỉ ra tới kia khu vực, ưng chảo điểm điểm mấy cái địa phương. Lâm Đình Hiên hỏi vài câu, Tiểu Hắc hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu. Bởi vì Lâm Đình Hiên đối với quân địch như thế nào thiết mai phục sớm đã có một ít phỏng đoán, cho nên hắn hỏi đều là vừa thấy huyết vấn đề. Tiểu Hắc chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu liền được rồi. 30 phút qua đi. Lâm Đình Hiên đại khái đoán được quân địch bố chính là cái gì cục. Cùng hắn phỏng đoán ra tới không sai biệt lắm, như thế hắn liền yên tâm. Hắn trong lòng có quyết định, sau đó lại nhiều viết một phong về ngày mai chiến sự bố cục tin. Tiểu Hắc, ngươi giúp ta đem này tam phong thư đưa trở về cho ngươi chủ tử còn có Ôn Hinh, cảm ơn. Tiểu Hắc nghe vậy mở ra cánh, làm Lâm Đình Hiên đem tin cột vào nó cánh hạ. Như vậy mưa gió liền xối không đến. Lâm Đình Hiên liền đem kia tam phong thư cuốn lên tới, cột vào nó mới cánh hạ. Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm, tướng quân, cường tử đã trở lại. Đó là Lâm Đình Hiên phái ra đi tìm hiểu Kỳ Linh Sơn ngoại cái kia rừng cây tình huống người. Tiểu Hắc vô vô cánh, bay đi ra ngoài. Nơi này đồ vật không thể ăn, nó muốn nhanh lên trở về tìm tiểu tỷ tỷ muốn thịt ăn. Lâm Đình Hiên chờ Tiểu Hắc bay đi sau mới nói, tiến bảo. Thuận tiện đem vài vị phó tướng kêu lên tới nghị sự. Là, bên ngoài binh lính lên tiếng. Cường tử thực mau liền vào được. Hắn đem tìm hiểu đến tình huống hội báo cho Lâm Đình Hiên. Cương tử tìm hiểu đến quân địch mai phục cùng Tiểu Hắc nói không sai biệt lắm, nhưng so Tiểu Hắc tìm hiểu ra tới, thiếu một chỗ. Này đã tính rất lợi hại. Lúc này mau trời đã sáng, mấy cái phó tướng đi vào sau, Lâm Đình Hiên lại làm cường tử đem hắn tìm hiểu đến tình huống nói ra. Đường Kính không nghĩ tới Lâm Đình Hiên bên người người lại là như vậy lợi hại, hắn mới đến nơi đây một ngày nhiều, hắn liền đã phái người đi quân địch bên kia tìm hiểu đến nhiều như vậy tin tức. Hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, chính mình cùng hắn chênh lệch là càng ngày càng xa. Bất quá, chỉ cần lần này Nam Cương chi chiến, hắn lập công lớn, hai người chi gian chênh lệch vẫn là có thể kéo gần, nghĩ đến đây, hắn khó tránh khỏi lại đánh lên tinh thần. Lâm Định Hiên hỏi, chúng ta tác chiến kế hoạch muốn thay đổi một chút. Đại gia có ý kiến gì? Đường Kính lập tức chỉ vào bản đồ nơi nào đó ra tiếng nói, tướng quân lợi hại. Nhanh như vậy liền tìm hiểu tới rồi quân địch quân tình. Hiện tại chúng ta nếu đã biết quân địch Kỳ Linh Sơn ngoại rừng cây mai phục, ta kiến nghị chúng ta tương kế tự kế, ta kiến nghị chờ nói thiên sáng ngời, Lâm tướng quân mang theo đại quân cùng quân địch đối chiến, sau đó ta liền mang theo 5000 binh lính từ Nam Kỳ Linh chân núi xuất phát, lướt qua Kỳ Linh Sơn, từ sau lưng tập kích mai phục tại phía Nam rừng cây nhỏ quân địch. Trương phó tướng mang theo 3.000 tinh binh từ nơi này xuất phát, chỉ cần chúng ta đem mai phục quân địch diệt, Lâm tướng quân đem Nam Cương đại quân đánh đến chạy chối chết, lui về rừng cây nhỏ thời điểm, chúng ta đại quân thừa thắng xông lên, Lâm tướng quân mang theo đại quân liền có thể cùng chúng ta tới cái bọc đánh, nhất cử đem Nam Cương quân địch sát cái phiến giáp không lưu. Đường Kính trước tiên liền đem chính mình kiến nghị nói ra. Ở Cương Tử nói rừng cây nhỏ có mai phục thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ vậy một trận chiến như thế nào đánh. Nếu quân địch mai phục đều đã biết, như thế nào đánh với hắn mà nói không khó, hắn cha tốt xấu cũng là tướng quân, hắn cũng là từ nhỏ liền thuộc đọc binh pháp. Chờ đến một trận chiến này thắng lợi, Hoàng thượng cũng sẽ biết một trận chiến này thuật là hắn nói ra. Như thế luận công hành thưởng thời điểm, hắn chức vị mới có thể càng thêm cao một chút. Mặt khác phó tướng sôi nổi gật đầu, Đường phó tướng cái này chủ ý hảo. Lúc này đây tất nhiên muốn bẻ gãy Nam Cương cánh. Liền như vậy xuất binh, làm quân địch chắp cánh khó thoát. Đường Kính trong lòng ẩn ẩn có một tia đắc ý. Không nghĩ tới Lâm Đình Hiên lại lắc lắc đầu, không quá thỏa đáng. Đại gia nghe vậy sửng sốt một chút. Nơi nào không ổn? Đường tướng quân nói rất đúng sách suy xét thật sự chu toàn A. 1069 chương 1069 Hoàng thượng đầu đều đại. Chương 1069 Hoàng thượng đầu đều đại. Lâm Đình Hiên ngón tay thon dài dừng ở nào đó điểm thượng. Các ngươi cảm thấy quân địch có thể hay không nghĩ đến chúng ta sẽ đoán được bọn họ có mai phục, sau đó làm ra ứng đối chi sách. Có đôi khi quá dễ dàng tìm hiểu đến quân tình, cũng coi như là mai phục. Mọi người trong lòng dùng mình, cũng đúng. Đường Kính biểu tình cứng đờ, hắn âm thầm nắm chặt nắm tay, cười cười, chúng ta nghe một chút Lâm tướng quân có cái gì vạn toàn chi sách. Người là hắn phái ra đi tìm hiểu đến tin tức, hiện tại lại nói kia địch tình có khả năng là giả. Chẳng lẽ là lo lắng lần này công lao sẽ bị chính mình chiếm đầu to, cho nên cố ý phủ định chính mình chủ ý. Chính là hắn là chủ tướng, chiến sự thắng, lớn nhất công lao đều sẽ dừng ở hắn trên đầu, đây là lên làm chủ tướng chỗ tốt. Hắn cần gì phải lại áp chính mình một đầu. Đường Kính trong lòng không cao hứng. Hắn đảo muốn nghe hắn còn có cái gì càng tốt chủ ý. Nam Cương quốc lần này lãnh binh tướng quân Trương Kính Trung có tiếng dụng binh cẩn thận, tâm tư kín đáo, ái ra kỵ binh. Hắn tất nhiên sẽ suy xét đến chúng ta lần này nếu Đường phó tướng mang binh từ nơi này vòng qua Kỳ Linh Sơn tiến vào mặt sau rừng cây nhỏ, như vậy hắn liền sẽ ở cái này đỉnh núi thiết trí mai phục. Chúng ta binh lính chỉ cần trải qua, tất nhiên trốn không thoát bọn họ mai phục. Cương Tử lúc này mở miệng nói, tướng quân, ta đã tìm hiểu qua, cái này địa phương không có quân địch, cũng không có bố trí quá cục đá linh tinh mai phục. Nam Cương người am hiểu dùng độc vật, mai phục không nhất định cùng chúng ta giống nhau dùng cục đá. Vì để ngừa vạn nhất, Đường phó tướng ngươi mang 3.000 binh mã vòng qua Kỳ Linh Sơn, từ sơn cốc này xuyên qua đi, phá hư quân địch mai phục. Trương phó tướng, ngày mai ngươi mang 5.000 binh mã từ Kỳ Linh Sơn phía nam cái này nhập khẩu. Lâm Đình Hiên chỉ vào bản đồ nói. Đường Kính ngay vậy, nhịn không được đánh gãy Lâm Đình Hiên, chỉ vào bản đồ nào đó điểm. Lâm tướng quân ngươi vừa rồi không phải nói quân địch khả năng lại ở chỗ này mai phục. Hiện tại ngươi như thế nào lại phái Trương phó tướng từ nơi này đi vào? Đại gia cũng là không rõ nguyên do nhìn Lâm Đình Hiên. Lâm Đình Hiên cũng không có khả năng cùng bọn họ giải thích đến như vậy rõ ràng, rốt cuộc đây là tiểu hắc tìm hiểu ra tới. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi không phải đã cùng bên này mai phục đối thượng, bọn họ tất nhiên sẽ tìm mọi cách cho các ngươi chúng mai phục, quân địch tất nhiên không thể tưởng được chúng ta còn sẽ có người từ này liền đi vào, kia này một chỗ mai phục không phải không đáng sợ hãi. Đường Kính còn muốn nói cái gì, Lâm Đình Hiên nói, thời gian không nhiều lắm, nghe bổn đem nói xong, không cần đánh gãy ta. Đường Kính. Hắn không khỏi nắm chặt nắm tay, quả thực khí tạc. Làm hắn lệnh 3.000 binh mã vòng xa như vậy nhiều lộ, này không phải hồ nháo sao. Lâm Đình Hiên nói tiếp, Trương phó tướng mang theo 5.000 lĩnh quân xuyên qua Kỳ Linh phía sau núi, binh chia làm hai đường. Mọi người nghe vậy trước mắt sáng ngời, tướng quân anh minh. Tướng quân đây là muốn đem quân địch đều dẫn tới chính bọn họ thiết trí mai phục. Làm cho bọn họ chính mình chúng chính mình mai phục. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, không sai, đến lúc đó ta sẽ mang theo đại quân thừa thắng xông lên. Sau đó chúng ta lại trước sau hội hợp, đem quân địch sát cái phiến giáp không lưu. Trương phó tướng lập tức nói, Lâm tướng quân suy xét đến chu toàn, như thế chúng ta liền không cần lo lắng nơi đó hay không có mai phục. Đường Kính trong lòng lại cảm thấy làm điều thừa, hắn phái ra đi người đều nói, không có thấy nơi đó có mai phục. Làm chính mình như vậy vòng xa như vậy nhiều lộ, nhiều chậm trễ sự. Chính là hắn cũng không nói, đến lúc đó đánh lên tới, đại gia liền đã biết. Lâm Đình Hiên luôn mãi dặn dò mấy cái phó tướng nhiệm vụ cùng chú ý xong việc, liền làm cho bọn họ lập tức mang binh xuất phát. Lâm Đình Hiên lại gọi tới hai gã binh lính, làm cho bọn họ trộm đi quân địch hậu phương lớn, đem kia hai nơi lương thảo thiếu. An bài xong những việc này thời điểm, trời đã sáng, loang thoáng có giác hảo thành cùng nổi trống tiếng vang lên, quân địch khiêu khích tới. Lâm Đình Hiên mặc vào giày nặng áo giáp, cầm lấy trường thương, đi ra lều lớn. Thực mau rung trời nổi trống tiếng vang lên, tiếng chém giết vang lên. Tiểu Hắc là ở ngày thứ ba buổi sáng thời điểm về tới An Quốc công phủ. Ôn Ngoãn đang ở hậu viện dược điền loại dược thảo, đều là một ít chữa thương dược thảo. Cái này dược điền là nàng tư nhân dược điền, ai đều không thể tiến vào. Nàng hiện tại mỗi ngày đều sẽ dùng mây tía tới xúc tiến dược thảo sinh trưởng. Thấy Tiểu Hắc trở về, Ôn Ngoãn lập tức tẩy sạch tay, tiếp được Tiểu Hắc cánh hạ tin, sờ sờ đầu của nó, vất vả Tiểu Hắc, chính mình đi phòng bếp tìm ăn. Tiểu Hắc phịch một chút cánh, liền bay đi, nó quá đói bụng. Ôn Ngoãn nhìn tin sau, lập tức gọi tới Tử Uyển, làm nàng đem tin đưa đi tướng quân phủ cấp Ôn Hình, sau đó nàng lại cầm mặt khác hai phong thư trèo tường đi Cẩn Vương phủ tìm Nạp Lan Cẩn Nghiên. Chỉ là Ôn Ngoãn mới từ trên tường nhảy xuống đi, mới nhớ tới Nạp Lan Cẩn Nghiên rời đi kinh thành, đi Lân huyện tra tiền triều quốc khố rơi xuống. Nàng chỉ có thể lại trèo tường trở về, thay một thân cung trang, tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Tuy rằng này không xem như khẩn cấp quân tình, nhưng là chỉ cần là quân tình, thu được, vẫn là đến trước tiên báo cáo cấp hoàng thượng. Rốt cuộc này quân tình vốn dĩ chính là vì cấp hoàng thượng. Hoàng thượng cũng biết Nạp Lan Cẩn Nghiên dưỡng một con thần ưng. Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng một bên phê duyệt chấm đất phương quan phủ đưa lên tới tấu chương, một bên chờ hộ bộ thượng thư đã đến. Nay mùa hè tới, phương nam nơi trốn đều là lũ định kỳ, vùng duyên hải khu vực 3 ngày 2 đầu liền nháo bao cuồng phong, bình nguyên địa phương hôm nay nơi này xuyên đê, hậu thiên nơi đó thủy êm ruộng tốt, làm hư hại nhà cửa. Đều là thỉnh triều đình phát bạc cứu tế. Triều đình đã phát mấy chục vạn lượng cứu tế bạc, còn có rất nhiều lương thực đi ra ngoài, còn chưa đủ. Lại nói thời gian này đúng là phương nam một ít địa phương cây trồng vụ hè thời điểm, lúc này ruộng tốt bị thủy êm, lương thực thế tất sẽ giảm sản lượng. Lại như vậy đi xuống, quốc khố tồn bạc lại nhiều, tồn lương lại nhiều đều bị đào rỗng. Hiện tại còn ở đánh giặc đâu? Hoàng thượng đầu đều đại. Năm nay thật là thời buổi rối loạn. Sớm biết rằng liền trước không kiến ngoại thành, sau đó hoàng thượng lại nghĩ đến, giống như ngoại thành xây dựng quốc khố cũng không có ra nhiều ít bạc. Chính là nếu không xây dựng ngoại thành, hắn cũng có thể hướng thập thất hoàng đệ mượn điểm bạc. Hiện tại thập thất hoàng đệ phòng trừng không có có bao nhiêu bạc đi. Phiền nhân. Hy vọng Bắc Minh quốc, Đông Lăng quốc, Tây Hoa quốc ngàn vạn muốn ngoan ngoãn. Còn có hy vọng cái này mùa hè chạy nhanh qua đi. Mùa thu mau đến đã đến, như thế liền có rất nhiều địa phương bắt đầu thu hoạch tân lương. Hoàng thượng nhịn không được đối Lâm Công Công oán giận, chấm liền không rõ này bạc như thế nào luôn là không đủ dùng. Lâm Công Công thấy hoàng thượng đầu đại bộ dáng, trong lòng phi thường đồng tình. Hắn cũng biết hoàng thượng chỉ là oán giận, hắn không cần đáp lời. Chỉ hy vọng hộ bộ thượng thư nhanh lên tới, cùng hoàng thượng phân ưu một chút đi. Gần nhất bởi vì Nam Cương quốc cùng Nạp Lan quốc đánh giặc, Nam Cương quốc thương nhân không hề bán dược liệu cấp Nạp Lan quốc, triều đình lại muốn giá cao hướng mặt khác tam quốc mua sắm thuốc trị thương, này mặt khác tam quốc dược thương còn không nhân cơ hội kiếm bạc, này thuốc trị thương giá cả trực tiếp phiên vài lần. Quý đến quá thái quá. Hơn nữa hiện tại thuốc trị thương quả thực là một ngày một cái giới. Hoàng thượng đã sầu đến không được. Lúc này một cái tiểu thái giám đi đến, Lâm Công Công lập tức tiến lên thấp giọng hỏi nói, có phải hay không phương đại nhân tới? 1070 chương 1070 lại tới nữa. Chương 1070 lại tới nữa. Tiểu thái giám nghe vậy thấp giọng nói, sư phó, là Tuệ An quận chúa cầu kiến. Lâm Công Công nghe vậy trong lòng vui vẻ, Tuệ An quận chúa tới cũng là chuyện tốt. Lâm Công Công lập tức đi vào đi cùng hoàng thượng nói, hoàng thượng, Tuệ An quận chúa cầu kiến. Hoàng thượng nghe vậy ngẩn ra, Tuệ An quận chúa như thế nào tới? Chẳng lẽ là có quân tình đăng báo? Mau tuyên, ngàn vạn không cần là cái gì không tốt sự, hắn trái tim nhỏ chịu không nổi. Cha! Lâm Công Công lập tức đem Ôn Ngoãn thỉnh tiến vào. Ôn Ngoãn tiến vào sau cung kính cấp hoàng thượng hành lễ, thần nữ tham kiến hoàng thượng cát tường. Hoàng thượng chạy nhanh nói, miễn lễ, cấp Tuệ An quận chúa ban tòa. Lâm Công Công chạy nhanh làm tiểu thái giám chuyển đến một trương ghế bành. Ôn Ngoãn tạ ơn sau, liền ngồi xuống. Không biết Tuệ An quận chúa lúc này tiến cung cầu kiến là có chuyện gì. Ôn Ngoãn cười cười, hồi hoàng thượng, ta làm tiểu hắc cấp Lâm tướng quân truyền tin, nói cho hắn ta nhị tỷ có hỉ, sau đó Lâm tướng quân liền trở về tin, trong đó có hai phong thư là về quân tình. Cẩn Vương không ở trong phủ, thần nữ liền tiến cung cầu kiến. Nay cũng coi như là giải thích. Vì cái gì nàng sẽ so với hắn cái này đương hoàng thượng còn muốn mau thu được quân tình. Ôn Ngoãn nói từ trong lòng ngực móc ra hai phân tin. Nga. Có hỉ. Ha ha. Đây chính là chuyện tốt. Chúc mừng Tuệ An quận chúa nhị tỷ. Nói, hoàng thượng nhìn thoáng qua Lâm Công Công, trình lên tới. Lâm Công Công lập tức đi qua đi kết quả Ôn Ngoãn trong tay tin, trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng che lại ngực một bộ mau chịu không nổi bộ dáng, hỏi, Tuệ An quận chúa không phải là cái gì không tốt sự đi. Nếu là không tốt sự, chấm không nghe xong. Ngươi chờ thập thất hoàng đệ trở về, làm hắn đi xử lý đi. Kỳ thật hoàng thượng từ Ôn Đoan ý cười liền nhìn ra không có gì không tốt sự, cho nên mới sẽ cố ý chỉ đùa một chút. Ôn Đoan nhìn hoàng thượng này đáng yêu bộ dáng, nhịn không được bật cười, hoàng thượng yên tâm, chuyện tốt. Hoàng thượng khoa trương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nghe thấy một chuyện tốt. Hoàng thượng, Lâm Công Công đem hai phong thư đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng mở ra hai phong thư thực mau liền xem xong rồi, hắn kia tả phi nhập tấn mày kiếm dơ dơ lên, Lâm tướng quân quả nhiên dụng binh như thần. Ha ha, không biết tiểu hắc đưa này tin trở về yêu cầu nhiều ít thiên. Nếu là cách vài thiên, hiện tại hẳn là đã đoạt lại Kỳ Linh Sơn, hơn nữa đánh hạ cái kia huyện nhỏ đi. Ôn Noãn cười trả lời, hồi hoàng thượng, đại khái 2-3 thiên tả hữu. Hoàng thượng nghe vậy nỉ non nói, như thế tính ra, quá một đoạn thời gian, Nam Cương bên kia hẳn là có tin chiến thắng đưa về tới đi. Tuệ An quận chúa cảm thấy phần thắng có bao nhiêu đại. Ôn Noãn gật gật đầu, Lâm tướng quân kêu dũng thiện chiến, nghĩ đến hẳn là sắp có tin chiến thắng trở về. Tin chiến thắng hẳn là sẽ có, chính là cùng tin chiến thắng chuyển quay lại tới không biết có thể hay không là Bắc Minh quốc có điều động tác. Bình tĩnh mà xem xét, đổi chỗ mà làm, nếu nàng là Bắc Minh quốc quốc quân, có nhất thống thiên hạ dã tâm, nàng liền sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại chỉ có thể tận khả năng phòng ngừa chú đáo, thấy đi bộ bước. Hoàng thượng lúc này là thật sự cao hứng, gần nhất biên cảnh không an bình, phương Nam bên kia lũ lụt nghiêm trọng, cứu tế bạc bắt một lần lại một lần. Sau đó lương thực mỗi ngày ở trường giới, thuốc trị thương mỗi ngày ở trường giới, hơn nữa này lũ lụt qua đi, thực dễ dàng xuất hiện ôn dịch, chấm đều mau phiền đã chết. Hiện tại cuối cùng có một cái tin tức tốt. Kỳ Linh Sơn thu hồi tới, kia sơn thảo dược nhiều, nghĩ đến hẳn là có thể giảm bớt một chút thuốc trị thương vấn đề. Việc này, Ôn Đoán cũng nghe Ôn Gia Thụy nói, Ôn Gia Thụy ở hộ bộ, cũng cả ngày vội vàng những việc này. Chỉ là Hoàng thượng đem hy vọng ký thác ở Kỳ Linh Sơn, giờ phút này Kỳ Linh trên núi thuốc trị thương chỉ sợ sẽ không nhiều, Nam Cương quốc tướng sĩ lại không phải ngốc tử. Bị bọn họ đoạt lại Kỳ Linh Sơn, chiếm lĩnh một thời gian, nhân gia chỉ sợ đem mặt trên dược thảo đều lấy ánh sáng. Rốt cuộc hai quân giao chiến, tổng hội có bị thương người, này liền yêu cầu dùng đến chữa thương dược liệu. Ôn Đoán cười trấn an nói, thần nữ có cái thôn trang, chuyên môn loại thảo dược, ngoài ra thần nữ nhị bá là khai hiệu thuốc, vừa lúc không lâu trước đây từ Nam Cương quốc dược liệu thương tiến cống không ít thuốc trị thương, hắn biết được biên cảnh có chiến sự, giờ phút này dược liệu lại khó có thể mua sắm thời điểm, đã viết thư tới nói, nguyện ý đem những cái đó thuốc trị thương đều quyên tặng cấp tiền tuyến binh lính. Hiệu thuốc trị thương đích xác có một đám, Ôn Noãn gần nhất cũng ở nắm chặt thời gian loại. Hoàng thượng nghe vậy trong lòng cảm động, Tuệ An quận chúa một nhà đều là trung nghĩa người. Nạp Lan quốc có các ngươi này đó trung nghĩa người, an rồi. Ôn Loan cười cười, tiếp tục nói, nhị bá nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, hắn chỉ là lược tẫn non nớt chi lực mà thôi. Bất quá hiện tại các quốc gia quan hệ khẩn trương, tương lai một lượng năm tưởng từ mặt khác quốc gia dược liệu thương mua sắm đến thuốc trị thương chỉ sợ là cực kỳ khó khăn việc, liền tính có thể mua được, giá cả cũng là cực kỳ sang quý, thần nữ cho rằng chúng ta hay là nên tự lực cánh sinh, cổ vũ ba cánh nhiều loại chút thảo dược cho thỏa đáng. Liền tính không dùng được, chúng ta Nạp Lan quốc có thể ở dược liệu thượng tự lực cánh sinh, cũng coi như là lo trước khỏi họa. Rốt cuộc thiên hạ đã có đại loạn dấu hiệu, rất nhiều sự đều yêu cầu chính mình chủ bị lên. Nạp Lan Cẩn Niên sở dĩ tưởng đánh hạ nhất cử đánh hạ Nam Cương quốc, cũng là cũng có phương diện này suy xét. Việc này châm cũng biết, chính là dược liệu cũng không phải như vậy hảo loại, Nạp Lan người trong nước nhiều, dân chúng chỉ cầu ăn cái cơm no, phỏng chừng là luyến tiếc lấy ra quá nhiều đồng ruộng tới loại thảo dược. Này khai hoang trung thảo dược, này mà cằn cỗi. Như thế nào cũng đến dưỡng thượng mấy năm mới có thu hoạch. Ôn Hinh gật gật đầu, xác thật. Bắt lấy Nam Cương quốc, là có thể mượn cơ hội này mở rộng Nạp Lan quốc thực lực. Nam Cương quốc thừa thái dược liệu, mà Nạp Lan quốc lương thực đã cũng đủ tự cấp tự túc. Như thế lương thực có, thuốc trị thương cũng có, liền có cũng đủ tài nguyên cùng Bắc Minh quốc còn có mặt khác hai nước chống lại. Chỉ là Hoàng thượng còn không nghĩ bắt lấy Nam Cương quốc. Chỉ nghĩ đánh tới Nam Cương quốc xin tha. Việc này Ôn Noãn liền không nói nhiều. Tới rồi kia một ngày hoàng thượng tổng hội minh bạch. Lúc này lại có tiểu thái giám tiến vào báo nói hộ bộ thượng thư tới. Lâm Công Công bẩm báo hoàng thượng hộ bộ thượng thư tới. Ôn Đoán liền nhân cơ hội lui ra, hoàng thượng, thần nữ cáo lui. Hoàng thượng vây vây tay, Tuệ An quận chúa lưu lại nghị sự đi. Một người kế đoản, hai người kế trưởng. Đúng vậy. Ôn Đoán chỉ có thể giữ lại. Hộ bộ thượng thư thực mau liền vào được, thấy Ôn Đoán ở hơi hơi kinh ngạc, sau đó cung kính cấp hoàng thượng hành lễ. Vi thần tham kiến hoàng thượng cát tường. Hoàng thượng vây vây tay, ái khanh miễn lễ. Cấp phương đại nhân ban tòa. Ôn Noãn đã đứng lên cấp hộ bộ thượng thư hành lễ. Hoàng thượng lúc này đem mấy cái phương sổ con cho Lâm Công Công, làm hắn cấp hộ bộ thượng thư cùng Ôn Noãn nhìn xem, Phương Ái Khanh, Nghiệp Thành, Huyện Thành, Bành Thành đều có lũ lụt sổ con chuyển đến, ngươi nhìn xem quốc khố có thể bắt nhiều ít bạc cùng lương thực đi cứu tế. Hộ bộ thượng thư nghe vậy đầu đều lớn. Lại tới nữa, hắn tiếp nhận Lâm Công Công đưa qua mấy phân tấu chương nhìn thoáng qua, 20 vạn lượng bạc trắng, 10 vạn thạch lương thực. 30 vạn lượng bạc trắng, 10 vạn thạch lương thực. Nơi này quan viên muốn cứu tế bạc cùng lương thực, này công bộ muốn trị thủy hoạn bạc. Lại muốn chuẩn bị tiền tuyến lương thảo cùng thuốc trị thương, vũ khí. 1071 chương 1071 hắn không nghĩ làm. Chương 1071 hắn không nghĩ làm. Một cái hai cái há mồm liền 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn muốn. Cảm tình không phải từ hắn túi tiền lấy ra đi, cho nên không đau lòng a. Hộ bộ thượng thư gần nhất tháng này tóc đều bạc hết không ít. Cũng không biết hiện tại cáo lao hồi hương có thể hay không, hắn không nghĩ làm. Hoàng thượng, này Nghiệp Thành không phải đầu tháng mới bắt 10 vạn lượng bạc cùng 10 vạn thạch lương thực đi cứu tế sao? Như thế nào lại muốn bạc? Hơn nữa vi thần nhớ rõ Nghiệp Thành năm trước mới bắt 10 vạn lượng bạc trắng đi xuống xây dựng đê, này đê là rơm dạ tu, một phát lũ lụt, liền thiếu đê. Vi thần cho rằng đến chờ phái đi phương Nam Khâm Sai đại thần đem phương Nam lũ lụt tình huống điều tra rõ, hội báo lên đây, lại quyết định bắt nhiều ít bạc đi cứu tế. Hoàng thượng lắc lắc đầu, tin tức không phải nhất thời nửa khắc là có thể chuyển quay lại tới, liền lo lắng này lũ lụt là thật sự như vậy nghiêm trọng, bạc không có kịp thời bắt đi xuống, các bá tánh liền gặp nạn. Phương Nam nhiều như vậy địa phương có lũ lụt, một bút bạc bắt đi xuống, hoàng thượng đã sớm phái người đi điều tra tình huống, tính tính thời gian Khâm Sai đại thần hẳn là cũng tới rồi bên kia. Đợi điều tra rõ ràng sự tình, bồ câu đưa thư đem tin tức đưa về tới cũng là này 10 ngày nửa tháng sự. Chỉ là lũ lụt dẫn tới bá tánh trôi giạt khắp nơi, hiện tại Nam Cương biên cảnh lại có chiến sự, rất nhiều biên cương bá tánh dũng mãnh vào mặt khác thành trì, này liền dẫn tới rất nhiều thành trì đều có dân chạy nạn cùng lưu dân. Nếu triều đình không chạy nhanh bắt bạc đi xuống cứu tế, thực dễ dàng đói chết ba cánh, thậm chí xuất hiện bạo động, như thế ba cánh thương vong liền càng thêm lớn. Ôn Noãn nhìn thoáng qua hoàng thượng chính là một lòng vì dân chúng suy nghĩ, quản chi hoài nghi bên trong có miêu nị, cũng lo lắng là thật sự, sau đó hắn con dân sẽ gặp nạn. Ôn Noãn nghĩ đến làm tiểu hắc đi phía nam nhìn xem đi. Tiểu hắc phi đến tương đối mau. Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Noãn, Tuệ An quận chúa cảm thấy đâu? Ôn Noãn, hoàng thượng tâm hệ ba cánh. Quả thật thiên hạ thương sinh phúc lợi, này cứu tế bạc đích xác đến kịp thời phát đi xuống, đó là cứu mạng. Chỉ là có thể cắt phái một cái Khâm Sai đại thần đến gặp thai họa huyện thành nhìn chằm chằm khẩn cứu tế tình huống, cần phải mỗi một văn tiền đều dùng ở cứu tế phía trên. Ngoài ra cũng có thể làm địa phương quan phủ tổ chức một ít phú thương quyên bạc cùng một ít vật tư tới cứu tế. Người nhiều lực lượng đại. Bởi vì phương Nam có lũ lụt, kinh thành rất nhiều phủ đệ đều quyên ra một ít lương thực, áo cũ cùng bạc đi cứu tế. Việc này là Ngô thị đi bận việc, Ôn Đoán biết bọn họ phủ cũng quên 5 vạn lượng bạc trắng cùng 1 vạn thạch lương thực. Ôn Đoán biết hoàng thượng tuy rằng nói đem bạc là bát đi xuống, nhưng là không phải thật sự từ kinh thành bát đi xuống, sẽ chỉ là các châu phủ tiền trang điều động. Nhưng là hoàng thượng phê, bồ câu đưa thư chuyển xuống đi cũng là vài thiên thời gian, sau đó điều động bạc cũng yêu cầu mấy ngày thời gian, cho nên hoàng thượng mới có thể lo lắng nếu là lũ lụt thật sự như vậy nghiêm trọng, bên kia làm bá tánh gặp nạn. Hoàng thượng cũng là như vậy tưởng. Là cái này lý. Phương Ái Khanh việc này yêu cầu người chuẩn bị một chút bạc. Khổ triều đình, không thể khổ ba cánh. Tuệ An quận chúa, nếu không ngươi lại đi đầu quên một ít lương thực cùng bạc đi cứu tế. Hoàng thượng nghĩ thầm, lần trước ra mặt chính là phu nhân, lần này là tiểu thư, bất đồng. Dù sao hoàng thượng biết, chỉ cần có người đi đầu quên, những cái đó các tiểu thư vì mặt, cũng sẽ không cam lòng lạc hậu với người, sau đó đi theo quên. Chẳng sợ quên đến không nhiều lắm, nhưng là mỗi lại thiếu cũng là thì ta. Ôn Đoán sảng khoái đồng ý, thần nữ đang có ý này. Vi thần tuân mệnh. Hộ bộ thượng thư cũng biết sẽ là kết quả này. Tuy rằng nghèo, nhưng cũng không phải nghèo đến thật sự liền cứu tế bạc cũng lấy không ra, chẳng qua là yêu cầu hoa bạc địa phương quá nhiều, như thế đi xuống, quốc khố sẽ hư không mà thôi. Hộ bộ thượng thư quản hộ bộ, quản quốc khố, triều đình yêu cầu bạc đều phải hỏi hắn lấy, hắn tự nhiên muốn cân bằng hảo hết thảy. Nay mùa hè phương Nam có lũ lụt, mùa đông phương Bắc cũng sẽ có tuyết thai a. Sau đó phía đông cái này địa phương lại muốn tu lộ, phía tây nơi đó lại muốn bắc cầu, phía nam nơi đó lại muốn tu thủy lợi, lại muốn phát quan viên bổng lộc, binh lính bổng lộc, lại muốn này, lại tìm kia. Một bút đi ra ngoài đều là đại sổ mục. Bác không có khả năng chỉ hoa ở một chỗ. Ôn Đoán nhìn mấy phân tấu chương, Nghiệp Thành, Huyện Thành, Bành Thành này mấy cái huyện, còn không phải là tối hôm qua Ninh Hoài Kiệt cùng Ôn Nhu tới trong phủ ăn cơm khi nhắc tới qua sao. Lúc ấy hắn nói có một cái Liêu Châu phú thương Liêu Hiếu Ân, tưởng khai thông một cái kinh nam vận tải đường thủy, trong đó liền yêu cầu đem Nghiệp Thành cùng Nguyễn Thành, Bành Thành còn có mặt khác hai cái huyện, này mấy cái huyện thành đường sông đào thông, liền ở bên nhau. Ôn Loan tối hôm qua còn cố ý đi Nạp Lan Cẩn Niên thư phòng tìm tới mấy phân bản đồ nghiên cứu một chút. Nếu đem mấy cái huyện đường sông khơi thông, liền ở bên nhau, là có thể đem phương Nam một bộ phận thủy tài nguyên dẫn lưu phương Bắc bên này. Nếu có thể đủ khơi thông nhiều mấy cái đường sông, đem hồng thủy dẫn lưu, về sau phía Nam xuất hiện lũ lụt, những cái đó hồng thủy cũng có thể theo phân lưu mấy cái con sông, một bộ phận chảy tới phương Bắc cùng một bộ phận biển rộng, tốt xấu cũng có thể giảm bớt một chút thủy thai tình huống. Nếu là đê đập xây dựng đến hảo, trừ phi mùa mưa quá dài, mưa to liên tiếp tiếp theo tháng, thật sự là quá lợi hại, bằng không hẳn là sẽ không xuất hiện quá nghiêm trọng lũ lụt. Nhưng là Ôn Loan đối phương Nam kia một bên đường sông tình huống cũng không tính quen thuộc. Nhưng là Liều Hiếu Ân nếu nói ra, Ôn Loan nghĩ tới cũng cảm thấy được không, ít nhất này đối triều đình tới nói xem như một chuyện tốt, nàng liền nói, phương Nam lũ lụt hàng năm đều có, năm nay chẳng qua là tương đối nghiêm trọng, chịu đựng đi thì tốt rồi. Nhưng là cũng đến tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Hoàng thượng, thần nữ gần nhất nhận thức một người, nghe nói hắn có một cái ý tưởng. Ôn Loan liền đem Liều Hiếu Ân ý tưởng nói ra. Đây là một cái lợi quốc lợi dân sự, Ôn Loan cũng không có chiếm người khác công lao ý tứ, nàng cũng không cần. Hoàng thượng nghe vậy lập tức làm Lâm Công Công lấy ra phía Nam kia vùng bản đồ. Sau đó kêu lên hộ bộ thượng thư cùng Ôn Loan cùng nhau nghiên cứu. Ba người nhìn nửa ngày, hộ bộ thượng thư kích động nói, Hoàng thượng, đích xác được không? Nếu là này kinh Nam tuyến đường khơi thông, về sau phía Nam người tới kinh có thể vẫn luôn đi thủy lộ, chính là tỉnh không ít thời gian. Hơn nữa khơi thông này mấy cái huyện đường sông, đích xác có thể khởi đến đem hồng thủy dẫn lưu tác dụng. Hơn nữa nếu là thủy lợi tu sửa hảo, còn lợi cho Nam Bắc giao giới kia vùng đồng ruộng tưới. Còn có, khơi thông này kinh Nam tuyến đường sau, triều đình còn có thể khơi thông nghiệp thành cùng. Hộ bộ thượng thư tuổi trẻ thời điểm đi phía Nam du học quá, đối bên kia tương đối quen thuộc, liền Ôn Loan nghĩ đến càng thêm chu đáo kỹ càng tỉ mỉ. Hoàng thượng nghe xong liên tục gật đầu. Hộ bộ thượng thư nói xong, cảm thán một câu, chẳng qua yêu cầu rất nhiều bạc a. Hơn nữa như vậy to lớn công trình, không phải một lượng năm có thể hoàn thành. Ôn Loan gật gật đầu, chính là công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Hoàng thượng bàn tay vung lên, việc này liền như vậy quyết định, làm. Tuệ An quận chúa, ngươi nói có cái phú thương nguyện ý ra bạc. Hắn nhưng có nói cái gì điều kiện? Ôn Loan liền nói, thần nữ tối hôm qua mới nghe nói việc này, còn không có nghe hắn nói có điều kiện gì, ta làm người đi hỏi một chút. Hoàng thượng gật gật đầu. 1072 chương 1072 hắn có ta đáng giá thưởng thức địa phương. Chương 1072 hắn có ta đáng giá thưởng thức địa phương. Ôn Loan ở ngự thư phòng đãi nửa cái buổi sáng, rời đi hoàng cung sau, nàng cũng không có lập tức hồi An Quốc công phủ, mà là đường vòng đi Ninh gia. Ninh phủ, Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt nghe thấy Ôn Loan tới, hai người lập tức đón đi ra ngoài. Ôn Loan từ người gác cổng mang theo một đường đi vào đi. Này Ninh gia, Ôn Nhu thành thân sau, nàng cũng là lần đầu tiên lại đây. Một đường đi qua đi nàng thưởng thức Ninh phủ hoa viên cảnh trí, cũng là bố trí đến phi thường có tình thơ ý họa. Cùng An Quốc công phủ không sai biệt lắm. Vừa thấy liền biết là Ninh Hoài Kiệt an ấn Ôn Nhu yêu thích tới bố trí đến. Mới đến nhị môn, Ninh Hoài Kiệt cùng Ôn Nhu liền đón ra tới. Ôn Loan cười cùng hai người chào hỏi, đại tỷ phu. Ôn Nhu cao hứng tiến lên cầm Ôn Loan tay, Loan tỷ nhi sao ngươi lại tới đây? Ninh Hoài Kiệt cười nói, ngươi đại tỷ mời các ngươi mấy tỷ muội lại đây, mời như vậy nhiều lần, cuối cùng tới. Đi trước trong phòng nói. Mấy người một bên hướng bên trong đi, vừa nói lời nói. Ôn Loan cười nói, đã sớm nghĩ đến, thật sự là không có không, hôm nay vừa lúc có việc tìm tỷ phu hỗ trợ. Ôn Nhu chừng mắt nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái, liền biết ngươi không có việc gì không đăng tam bảo điện. Dùng cơm xong không? Thời gian này vừa lúc là mau đến cơm trưa thời gian. Ôn Loan nếu là muộn 15 phút lại đây, Ôn Nhu cùng Ninh Hoài Kiệt liền đã làm người dọn xong thiện. Còn không có, mới từ trong cung ra tới. Từ trong cung ra tới, liền trực tiếp tới tìm Ninh Hoài Kiệt. Ôn Nhu liền biết nhất định là đại sự. Nàng vội đối Ninh Hoài Kiệt nói, vậy ngươi mang Noãn tỷ nhi đi thư phòng nói chuyện đi. Ta làm người chuẩn bị cơm trưa. Ôn Noãn cười cười, kia đảo không cần, một bên dùng bữa một bên nói đi. Ta đói bụng. Ôn Noãn biết Ninh gia đại phu nhân cùng Ninh gia đại lao gia, còn có mặt khác phòng người, trong tộc người đều hồi Giang Hoài Phủ, nơi này chỉ có Ninh Hoài Kiệt hai vợ chồng ở, cho nên cũng liền không có chú ý lễ tiết, ở ăn cơm thời điểm tìm tới môn. Bất quá nàng vốn dĩ cho rằng Ninh Hoài Kiệt hẳn là đi vội, không ở trong phủ. Cho nên muốn thuận tiện lại đây bồi Ôn Nhu dùng nữa, sau đó làm nàng cấp Ninh Hoài Kiệt truyền cái lời nói, làm Ninh Hoài Kiệt có rảnh, đến An Quốc công phủ tìm chính mình. Ôn Nhu nghe xong vội làm bên người nha hoàn bãi thiện, cũng làm phòng bếp thêm mấy thứ Ôn Loan thích ăn đồ ăn. Ôn Nhu biết Ôn Noãn thích ở trong sân ăn cơm, cho nên cơm trưa liền bãi ở hoa viên trong đỉnh. Cái này đỉnh kiến ở hồ thượng, hiện tại là giữa hè, đúng là hoa sen khai đến tốt nhất thời tiết, gió nhẹ thổi qua, nhàn nhạt hà hương thổi qua tới, làm người vui vẻ thoải mái. Bởi vì ở đỉnh bốn phía bày băng bàn, cho nên cũng sẽ không cảm thấy quá nhiệt. Đang ăn cơm, Ôn Noãn liền tương lai ý nói ra. Đại tỷ phu cảm thấy Liêu Hiếu Ân người này như thế nào? Ninh Hoài Kiệt cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều lắm, chỉ là hai ngày này tiếp xúc quá 2-3 lần, hắn ở thương trường duyệt nhân vô số, mọi người đều là từ thương, cho nên ấn tượng cũng không tệ lắm. Thả Phương Nam Liếu gia cũng sớm có nghe thấy, nghe nói Liêu gia người làm buôn bán đều phúc hậu. Ninh Hoài Kiệt tình hình thực tế nói, ta cùng hắn tiếp xúc quá 3 lần, cảm thấy người này còn tính chính trực thủ tín, là cái có cái nên làm có việc không nên làm, tương đối có nguyên tắc người. Giỏi về giao tế, là cái bắt diện linh lung người. Hắn trong lòng có kế hoạch lớn chí lớn, tưởng như một phen đại sự nghiệp, từ hắn tưởng khai thông kinh nam tuyến đường liền có thể đã nhìn ra. Ninh Hoài Kiệt là đã từng ở An Quốc công phủ nghe Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đề nghị quá khai thông một cái nam bắc kinh đào sự. Cho nên ngày đó nghe Liêu Hiếu Ân nói, liền lập tức cùng Ôn Noãn nói. Bất quá lúc ấy Nạp Lan Cẩn Niên nói một câu, việc này tạm thời còn không được. Hắn phía trước không rõ vì cái gì còn không được. Rốt cuộc Nạp Lan Cẩn Niên phi thường giàu có hắn là biết đến, hiện tại đảo minh bạch, nguyên lai Nạp Lan Cẩn Niên phỏng trừng đã sớm tính đến tứ quốc muốn đại loạn. Thiên hạ chưa bình, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ôn Nhu nhìn hắn một cái, người đối hắn đánh giá nhưng thật ra rất cao. Ninh Hoài Kiệt cười cười, đều là từ thương, hắn có ta đáng giá thưởng thức địa phương. Ít nhất, chính mình liền chưa từng có nghĩ đến quá khai thông một cái nối liền Nam Bắc tuyến đường như vậy hành động vĩ đại. Hắn chỉ biết cấp triều đình binh lính quyên tặng một ít quần áo. Cấp nghèo khổ ba tánh cứu tế, quyên giúp một ít nghèo khó thư sinh đọc sách thi đậu công danh, làm Ninh gia có cái tích thiện nhà hảo thanh danh. Mà Liêu Hiếu Ân cái này ý tưởng có thể nói là một cái sáng kiến, khuynh tận gia sản hành động vĩ đại. Thành công thành danh thoại, lưu danh muôn đời, bại kia Liếu gia cũng liền hai bàn tay trắng. Nhưng là đào thông tàu thuyền nói cũng có nguy hiểm, khả năng về sau phương Nam lũ lụt, ảnh hưởng địa phương khả năng sẽ càng thêm quảng. Phải biết rằng, Nam Bắc giao giới, đó là một cái bình nguyên. Toàn bộ Nạp Lan quốc một nửa ruộng tốt đều ở kia vùng, nếu là có lũ lụt, làm lương thực thất thu, vậy thật sự. Hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên Ninh Hoài Kiệt rất bội phục Liêu Hiếu Ân dám như vậy tưởng. Ôn Noãn gật gật đầu, ta đã biết. Đại tỷ phu ước cái thời gian, ta muốn gặp một lần hắn. Ninh Hoài Kiệt nói hắn giỏi về giao tế, bắt diện linh lung. Ôn Noãn từ hắn rửa vào Chu Hoa Nhạc kết bạn đến Tam Hoàng Tử, sau đó lại mượn cơ hội cùng Ninh Hoài Kiệt nhận thức, sau đó làm Ninh Hoài Kiệt giúp hắn nói chuyện. Lại mà đáp thượng chính mình hoặc là nói Nạp Lan Cẩn Niên này tuyến liền có thể đã nhìn ra. Giỏi về giao tế, bát diện linh lung cũng là một loại bản lĩnh, nếu như không phải, Liếu gia sinh ý cũng sẽ không ở trong tay hắn càng thêm phát dương quang đại. Loại người này chỉ cần không phải tường đầu thảo là được. Bất quá Ôn Noãn cũng không có tưởng tham hắn cái gì, chỉ là bởi vì hắn đề nghị. Hơn nữa Ôn Noãn nhớ do Ninh Hoài Kiệt nói, khai thông kinh nam tuyến đường một chuyện, chỉ là hắn trong lòng một cái chí nguyện to lớn. Chưa từng có cùng người thứ hai nói qua, làm Ninh Hoài Kiệt không cần chê cười hắn. Này ám chỉ cái gì? Này gián tiếp nói cho Ninh Hoài Kiệt, hắn cùng Chu Hoa Nhạc, Tam Hoàng Tử bên kia cũng không phải phi thường thâm giao quan hệ. Mà hắn tưởng dựa vào Ninh Hoài Kiệt đáp thượng Nạp Lan Cẩn Niên tới làm chuyện này. Này lại thuyết minh Liêu Hiếu Ân vẫn là một cái tương đối thật tinh mắt người. Nếu hắn cùng Tam Hoàng Tử nói chuyện này, hôm nay Ôn Noãn cũng sẽ không cùng Hoàng Thượng đề ra. Miễn cho giống như đoạt Tam Hoàng Tử công lao giống nhau. Bất quá ngày đó ở trường đua ngựa, Ôn Noãn cũng thấy được rõ ràng, Tam Hoàng Tử căn bản không có đem hắn xem ở trong mắt, thậm chí là đôi mắt đều không có liếc hắn một cái. Tam Hoàng Tử người này kết giao đều là văn nhân mặc khách, bên người không có một cái thương nhân bằng hữu, hắn phi thường thanh cao, một lần thương nhân nhập không được hắn mắt. Mà Chu Hoa Nhạc ở Liếu Hiếu Ân trước mặt cũng là một bộ cao cao tại thượng tư thái, phỏng chừng chỉ là đem hắn đương coi tiền như rác. Dẫn hắn ra tới ăn nhậu chơi bời, mục đích chính là muốn cho hắn phó bạc thôi. Ôn Noãn phỏng đoán Liêu Hiếu Ân trong lòng cũng là minh bạch. Cho nên việc này, hắn không có khai thông kinh nam tuyến đường cùng bọn họ để qua, nhưng là ở thấy Ninh Hoài Kiệt hai mặt sau, liền nói. Ninh Hoài Kiệt gật gật đầu, hảo, ngươi tưởng an bài ở địa phương nào gặp mặt. Ngày mai hắn phải cho ta đưa một ít bún, chúng ta ước hảo ở đảo Nhiên Cư gặp mặt. Ôn Nhu liền nói, nếu không tới chúng ta trong phủ đi. Ngươi cùng hắn gặp mặt, lấy xong bún sau, vừa lúc mời hắn lại đây chúng ta phủ, cho là cảm tạ hắn một phen. Sau đó Noãn tỷ nhi sáng mai cũng cùng Ôn Hinh các nàng lại đây chơi, coi như vừa lúc gặp gỡ không phải được rồi sao. 1073 chương 1073 coi tiền như rác. Chương 1073 coi tiền như rác. Ôn Noãn nghĩ nghĩ lắc lắc đầu, Đào Nhiên cư đi. Ta ngày mai cùng biểu tỷ, Đường tỷ các nàng đi Đào Nhiên cư ăn cơm. Cơm nước xong, chúng ta đi cưỡi ngựa. Ôn Nhu gật gật đầu, hảo a. Ninh Hoài Kiệt lập tức nói, hảo. Ta đây ước thượng thất hoàng tử, Ninh Vương Thế Tử bọn họ. Ôn Noãn biết Ninh Hoài Kiệt vừa nghe liền minh bạch. Nàng nhìn về phía Ôn Nhu, đại tỷ, ngày mai buổi sáng chúng ta ở Đào Nhiên cư chờ. Ôn Nhu nghĩ đến ngày mai cũng không có gì sự vội, liền gật gật đầu, hảo. Ngày hôm sau, Ôn Đoan sáng sớm lên, ăn qua đồ ăn sáng, thu hoạch một đám ngày hôm qua nàng dùng mây tía chiếu cố một chút thảo dược, đặt ở trong viện phơi nắng, sau đó một lần nữa gieo một đám thảo dược, tiếp theo nàng đem một ít hôm trước thu, đã phơi khô thảo dược, trang ở bao tải, mang theo đi ra ngoài. Này đó nàng tính toán mang đi dưỡng sinh nguyện cấp Ôn Nhiên cùng Phong Nhậm Trần, làm hai người hỗ trợ đem kim sang dược mau chóng làm ra tới. Dưỡng sinh nguyện, rất nhiều dược đồng ở từng người vội vàng xử lý dược liệu. Có phơi nắng dược liệu, có xử lý dược liệu, có đang dùng một cái đại đại dược hồ đang ở sát thuốc, đại gia vừa nói vừa cười, các tư này trước. Những người này có chút là Phong Niệm Trần mang đến người, có chút là Ôn Nhiên mua trở về. Ôn Noãn vừa tới đến dưỡng sinh uyển, liền thấy Phùng Tử Lâm cùng Phùng Tử Đồng hai người ngồi ở thái dương phía dưới, hai người đang ở dùng nghiền tảo tới nghiền nát thảo dược. Hai người cơ hồ mỗi ngày đều trở về An Quốc công phủ đi theo Ôn Nhiên cùng Phong Niệm Trần học tập y dược thuật, đã nhận thức không ít thảo dược. Phùng Tử Đồng thân thể cũng rất tốt, hai tỷ đệ này một năm đều cao không ít. Bọn họ thấy Ôn Noãn dẫn theo hai cái đại đại bao tải lại đây, hai người chạy nhanh ngừng lại, đứng lên, chạy tới. Quân chúa tỷ tỷ, chúng ta giúp ngươi nâng. Ôn Noãn cười cười, không cần, rất chậm. Những người khác thấy Ôn Noãn, cũng sôi nổi ngừng tay trung sự, hành lễ. Ôn Noãn đối mọi người nói, đại gia vội đi, không cần phải xen vào ta. Ôn Noãn trực tiếp đem hai bao tải dược liệu phong tới góc, sau đó đối hai tỷ đệ nói, các ngươi sư phó đâu? Phùng Tử Đồng liền nói, nhiên sư phó cùng phong sư thúc đều ở tinh luyện kim sang dược. Ôn Noãn nghe vậy liền nói, chờ bọn họ ra tới, ngươi nói cho bọn họ, này đó đều là thượng đẳng dưỡng sinh thảo dược, làm cho bọn họ mau chóng tinh luyện ra một ít thượng đẳng dưỡng sinh kim sang dược. Ta buổi chiều trở về hỗ trợ. Phùng Tử Lâm nghe vậy liền nói, quận chúa tỷ tỷ, muốn hay không chúng ta trước đêm này đó dưỡng sinh thảo dược nghiền nát. Hai người mỗi ngày trừ bỏ nhận thức các loại thảo dược, đó là ở chỗ này trợ thủ. Như là sắc thuốc, phá đi dược liệu, nhóm lửa xem hỏa hậu linh tinh. Cái gì có thể làm đều học làm, cũng không sợ khổ, không sợ mệt. Ôn Noãn sờ sờ Phùng Tử Lâm đầu, hảo a. Không rõ như thế nào xử lý nhớ rõ đi hỏi một chút các ngươi sư phó biết không. Ta biết, quận chúa tỷ tỷ yên tâm đi. Ôn Noãn cười cười, sau đó liền rời đi. Ôn Noãn trở lại chính mình sân rửa mặt trải đầu một chút, thay đổi một bộ quần áo, liền đi khách viện, ước thượng Ngô Tịnh Mỹ. Ôn Thiến cùng Ôn Linh các nàng ba người cùng đi Đào Nhiên Cư. Đào Nhiên Cư hôm nay có hảo chút văn nhân mặc khách thước ở chỗ này một chỗ sân tổ chức thơ hội. Đào Nhiên Cư trừ bỏ có nhà gian, cũng có một ít độc lập tiểu viện, rất nhiều con nhà giàu sẽ định một cái sân, dùng để tổ chức thơ hội linh tinh yến hội. Sân là mang độc lập trước hoa viên, mùa hè đại gia có thể ở trong hoa viên hoạt động, mùa đông lạnh, có thể ở trong sân hoạt động, phi thường phương tiện. Chẳng qua thu phí phi thường quý, một tòa sân một ngày muốn 1.000 lượng. Thức ăn cùng rượu mặt khác tính toán. Nhưng là giống nhau đều là tới tham gia người đem bạc gánh vác, cho nên bình quân xuống dưới, một người cũng liền một lượng trăm tả hữu, cũng không tính quý, Đào Nhiên Cư đồ vật ăn ngon, hoàn cảnh tuyệt đẹp, phục vụ lại hảo, mọi người đều thích tới. Ôn Noãn đoàn người tới rồi Ôn Noãn chuyên trúc nhã gian, ở chỗ này, từ cửa sổ ra bên ngoài xem, vừa lúc có thể thấy cái kia sân tình hình. Ôn Noãn còn thấy mấy cái người quen, Tam Hoàng Tử, Chu Hoa Nhạc, Hoàng Hằng Ân, Sống Núi Ninh. Thế nhưng còn có cái Trúc Trấn Hiên. Nô Tịnh Mỹ đám người cũng thấy. Nô Tịnh Mỹ như mày, người kia là Trúc Trấn Hiên sao? Hắn như thế nào tới kinh thành? Rốt cuộc là lúc trước cùng Ôn Noãn đính quá thân người, Nô Tịnh Mỹ tự nhiên là nhận thức. Ôn Linh theo bản năng nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Ôn Noãn trước kia còn bởi vì hắn nhảy xuống đâu. Bất quá, việc này Cẩn Vương biết không? Ôn Noãn trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là gật gật đầu thuận miệng nói, là hắn. Đại khái là tới kinh thành tham gia khoa cử đi. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy phi một tiếng, liền hắn cũng có thể tham gia khoa cử. Dựa chúng cũng là hại nước hại dân. Ôn Noãn lực chú ý cũng không có dừng ở trên người hắn, hắn thấy Chu Hoa Nhạc lôi kéo Liêu Hiếu Ân làm hắn làm thơ. Liêu Hiếu Ân cười vây vây tay, Liêu Mộ thật sự sẽ không làm thơ, Chu công tử tha ta đi. Chu Hoa Nhạc cười nói, đây chính là thơ hội, không làm thơ chính là phải bị phạt. Liêu Hiếu Ân chạy nhanh nói, Liêu Mộ nguyện ý bị phạt, như vậy đi. Lần này ở Đào Nhiên Cư tổ chức thơ hội bạc Liêu Mộ ra. Chu Hoa Nhạc nghe vậy cao hứng nói, đại gia có chịu không a? có người da bạc nào có không tốt. Những người đó sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Chu Hoa Nhạc liền cười nói, Liêu Minh, kia lần này liền bỏ qua cho ngươi, lần sau liền không được. Liêu Hiếu Ân cười gật gật đầu, hảo, hảo. Sau đó Liêu Hiếu Ân lại nhân cơ hội nói, lần trước ta hướng Ninh Nhị Công Tử thảo mấy con bố, nghe nói Ninh Nhị Công Tử phu nhân tưởng nếm thử Liêu Châu Mì, ta liền tính toán đưa hắn một ít, xem như còn người này tình, vừa rồi vừa lúc thấy hắn tới đảo nhân cư, ta đây liền đi cho hắn đưa đi. Thuận tiện đi đem bạc kết. Nếu là đi phó bạc, Chu Hoa Nhạc tự nhiên là không có ý kiến, hắn kéo hắn tới chính là vì làm hắn phó bạc, hắn cười nói, Ninh Nhị Công Tử phu nhân là nông nữ xuất thân, chính là thích ăn những cái đó lên không được mặt bàn đổ vật, ngươi đi đi. Liêu Hiếu Ân không có đáp hắn lời này, chỉ là cười cười, cùng mọi người cáo từ một chút, sau đó liền rời đi. Đi ra sân, hắn gã sai vật tức giận bất bình nói, thiếu gia, này Chu Công Tử rõ ràng chính là hấu ngươi bạc. Mỗi lần kêu ngươi đều là vì cho bọn hắn phó bạc. Ngươi vì cái gì còn muốn tới? Rõ ràng chính là đem nhà hắn thiếu gia đường coi tiền như rác. Liêu Hiếu Ân cười cười, chỉ là bạc thôi, không có hắn, ta cũng nhận thức không được Ninh Nhị Công Tử. Chính là hiện tại ngươi đã nhận thức, hà tất. Liêu Hiếu Ân đánh gây hắn, hảo, ta là một cái thương nhân chú ý chính là kết giao thiên hạ bằng hữu, Chu Công Tử cũng là bằng hữu của ta. Hắn cùng người tương giao, chưa bao giờ là mục đích đạt tới liền một chân đá văng ra, hắn biết Chu Hoa Nhạc lợi dụng hắn, nhưng là hắn đích xác dựa hắn nhận thức Ninh Hoài Kiệt, hắn có hắn nguyên tắc, sẽ không bán đứng giúp quá người của hắn, bằng không nhà hắn sinh ý cũng sẽ không làm được lớn như vậy. Tiêu phí một ít bạc mà thôi, vừa lúc hắn có quan hệ gì đâu. Nhân tâm đích xác tham lam. Nhưng là sẽ có thiện lương thời điểm. Hắn tin tưởng sở hữu trả giá, đều không phải là bạch bạch trả giá. Kia gã sai vật nghe vậy liền không dám nói cái gì nữa. Liêu Hiếu Ân đi trước thanh toán bạc, sau đó ở ước hảo nhã gian chờ Ninh Hoài Kiệt. 1074 chương 1074 đề điểm ôn linh. Chương 1074 đề điểm ôn linh. Liêu Hiếu Ân đi rồi sau, Hoàng Hằng Ân đem tay đáp ở Chu Hoa Nhạc trên vai, cười nói, cái kia Liễu công tử là ai? Rất hào phóng. Chu Hoa Nhạc cười cười, phương Nam tới một cái thân thích bằng hữu, nghe nói trong nhà là làm thuyền sinh ý, có điểm tiền tài, ra tay tương đối hào phóng. Liền dẫn hắn ra tới chơi chơi. Hoàng Hằng Ân trong mắt hiện lên khinh thường, loại người này thấy nhiều, chính là vì leo lên quyền quý, chỉ là hắn vẫn là cười nói, kia Chu huynh hữu phúc, có cái hào phóng như vậy bằng hữu, về sau nhiều điểm kêu ra tới cùng nhau chơi chơi. Chu Hoa Nhạc cười, ha ha. Nhất định, nhất định, Hoàng công tử ra tiếng, hắn cũng không dám không tới. Hoàng Hằng Ân là công bộ thượng thư chi tử, Chu Hoa Nhạc cũng đến lịnh bợ. Rốt cuộc thừa tướng chi vị hiện tại còn treo, trừ bỏ thủ phụ, lục bộ chính là lớn nhất quan. Hơn nữa hắn cha nay đã khác xưa, lần trước gian lận khoa cử sự, tuy rằng là đại hoàng tử làm, nhưng hoàng thượng đối chính mình cha cũng có ý kiến. Nếu không phải chính mình tỉ tỉ ở trong cung đương quý nhân, còn tính được sủng ái ở trước mặt hoàng thượng nói được thượng một câu. Phòng trưng này quốc tử giám tế tiểu đều thay đổi người. Tam hoàng tử ngồi ở đình thượng đầu. Nghe đại gia nói chuyện, vốn là không quá để ý Liêu Hiếu Ân người này, một cái thương nhân hắn còn không bỏ ở trong mắt. Chỉ là làm thuyền. Lại là họ Liễu. Chẳng lẽ là... Tam hoàng tử tâm tư vừa động, nhịn không được nhìn Chu Hoa Nhạc liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi tầm mắt, biểu tình liền khôi phục như thường. Hắn tiếp tục phe phẩy quạt xếp, ở nơi đó nghe đại gia nghị luận, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ôn oán đám người ở trên lầu nhã gian, đem những người đó đối thoại nghe được rõ ràng. Liêu Hiếu Ân cùng hắn gã sai vật nói thanh âm rất ít, nhưng thật ra không có nghe thấy, nhưng là ôn ngoãn đi theo Nạp Lan Cẩn Niên học một chút ngôn ngữ, đại khái là biết hai người nói gì đó. Thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Thế gian này bao nhiêu người cả đời nói trắng ra là không phải vì truy danh, chính là vì trục lợi. Mặc kệ vì cái gì, có nguyên tắc, không làm thương thiên hại lý sự, cũng không phải vô lương gian thương liền hảo. Bất quá vô lương gian thương giống nhau đều là kiếm mau tiền. Lâu dài không được, có thể mấy thế hệ kinh doanh hạ gia tộc sinh ý, không có tốt danh tiếng là không được. Nô Tịnh Mỹ cùng Ôn Thiến đám người nhưng thật ra không có nghe thấy Liêu Hiếu Ân nói. Ôn Linh ngày đó cũng gặp qua Liêu Hiếu Ân, hiện tại thấy Chu Hoa Nhạc đám người điệu bộ như vậy, hiển nhiên là đem hắn đương tiền trang, ta cần ta cứ lấy, không khỏi nói, cái kia Liễu công tử có phải hay không quá mức buồn một ít, những người đó căn bản khinh thường hắn. Đem hắn đương coi tiền như rác, hắn còn cọ đi lên làm gì? Ninh Nọt cũng không cần như vậy đi. Ngữ khí có điểm khinh thường. Ôn Đoán nghe vậy không khỏi nhìn Ôn Linh liếc mắt một cái. Ôn Linh cảm giác được Ôn Đoán xem chính mình, không khỏi ngẩn ra, chính mình nói sai rồi cái gì sao? Đoán tỷ nhi như thế nào như vậy xem chính mình? Nàng vội đối Đoán tỷ nhi lộ ra một cái cười, giải thích nói, ta cảm thấy những người đó đem Liễu công tử đường coi tiền như rác cũng thật quá đáng một ít. Ngữ khí có chút thật cẩn thận. Ôn Loan thấy nàng như thế, liền gật gật đầu, cười cười phụ họa một câu, là có chút quá mức. Bất quá Liêu Hiếu Ân nhưng không ngu ngốc. Hắn có rất nhiều bạc, ở hắn xem ra, có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề, liền không phải vấn đề. Lại nói hôm nay ở đây này đó đều là người đọc sách, thậm chí quan gia con cháu, dựa vào gia tộc che bóng tương lai tiền đồ như thế nào cũng kém không được. Hắn nếu không thiếu bạc, hào phóng một chút, thỉnh bọn họ ăn vài bữa cơm, có quan hệ gì. Tuy rằng Chu Hoa Nhạc đem hắn đương coi tiền như rác, nhưng là ăn ké chuẩn dạ, của cho là của nợ, đi ra lan lộn, luôn là phải trả lại. Nói lại lần nữa hai lần, thời gian lâu rồi, nhiều người như vậy bên trong, chẳng lẽ mỗi người đều sẽ giống Chu Hoa Nhạc giống nhau đương hắn coi tiền như rác sao? Nếu là có thể thật sự kết giao một cái biết cảm ơn, thưởng thức hắn sảng khoái hào phóng, cảm thấy hắn là đáng giá tương giao người, kia cũng đáng được. Rốt cuộc ở cái này cấp bậc thâm nghiêm xã hội, có bạc thật sự không phải vấn năng. Lúc này Ngô Tịnh Mỹ lại cảm thán một câu, trên đời này mọi người có mọi người khó xử, sợ có sở cầu việc đi. Bằng không ai nguyện ý như thế không lưng túi đầu. Ôn Đoán gật gật đầu, nàng nhìn Ôn Linh nói, ở sinh ý trong sân có chút lô vốn sinh ý, ngươi biết rõ lô vốn, hoặc là không có bạc kiếm, làm cũng là uổng phí sức lực, nhưng là có đôi khi có bằng hữu kêu ngươi làm, ngươi cũng cần thiết phải làm. Tam đường tỷ biết vì cái gì sao? Ôn Linh theo bản năng nói, vì cái gì? Này còn xem như bằng hữu sao? Này rõ ràng chính là đánh bằng hữu danh nghĩa chiếm chính mình tiện nghi, nếu hắn như thế, chính mình vì cái gì còn muốn giúp hắn? Ôn Đoán nhìn nàng gần từng chữ một, bởi vì này kiếm không phải tiền, mà là nhân tình. Ôn Linh biểu tình có chút hoảng hốt. Ôn Đoán tiếp tục nói, làm người không dễ, trước phải có xá mới có đến. Ngươi tưởng cùng người khác giao bằng hữu, hoặc là nói ngươi tưởng từ người khác trên người được đến một ít đồ vật, ngươi tự nhiên yêu cầu trả giá một ít đồ vật, ngươi là trả giá thiệt tình cũng hảo, là tiền tài cũng hảo. Ngươi trả giá nếu là không thể đủ để cho người khác vừa lòng, người khác dựa vào cái gì cho ngươi muốn. Ngươi là hắn cha vẫn là mẹ hắn, hoặc là hắn tổ tông. Ôn Linh trong lòng run lên. Nô Tịnh Mỹ gật gật đầu, là cái này lý. Câu ngươi liền phải lấy ra ngươi thành ý, giao bằng hữu liền yêu cầu lấy ra thiệt tình. Ôn Đoán, không sai. Ôn Đoán tiếp theo liền không có nói cái gì nữa. Nàng chỉ là đề điểm một chút Ôn Linh. Ôn Đoán mấy người ăn qua cơm trưa, nhìn thoáng qua đồng hồ cát. Ly ước định thời gian mau tới rồi, liền tính toán rời đi đảo nhân cư. Bởi vì Ôn Đoán ngày hôm qua ban đêm thu được Nạp Lan Cẩn Niên phái người tới truyền tin, nói hắn buổi chiều liền trở về, cho nên Ôn Đoán hôm nay không tính toán chính mình thấy Liêu Hiếu Ân, chờ Nạp Lan Cẩn Niên tới nói, hẳn là sẽ càng tốt, liền phái người cùng Ninh Hoài Kiệt nói tìm cái lấy cớ đem Liêu Hiếu Ân đưa tới An Quốc Công Phủ. Mấy người mới vừa đi ra nhã gian cửa, vừa lúc gặp được Ninh Hoài Ngọc cùng thất hoàng tử đám người ăn cơm xong đi ra. An thân vương thế tử thấy Ngô Tịnh Mỹ ánh mắt sáng lên. Thất hoàng tử đám người cao hứng cùng Ôn Đoán đám người chào hỏi. Ôn Đoán mấy người cấp thất hoàng tử đám người hành lễ. Ninh Hoài Ngọc đi đến Ôn Nhu bên người, cười nói, không phải nói trở về An Quốc Công Phủ như thế nào tới đảo nhiên cư. Ôn Nhu cười nói, Đoán tỷ nhi nói mời chúng ta tới đảo nhiên cư ăn cơm. Thất hoàng tử nghe vậy liền nói, thập thất hoàng thẩm ngươi bất công, cư nhiên không mời chúng ta. Ôn Đoán cười nói, không biết thất hoàng tử ở chỗ này. Nếu không buổi tối đến An Quốc Công Phủ nướng bờ bờ cờ. Cẩn Vương đêm nay liền đã trở lại. Thất hoàng tử lập tức nói, ta liền biết thập thất hoàng thẩm tốt nhất. Đang muốn buổi chiều chúng ta cũng không có việc gì, đại gia cùng đi An Quốc Công Phủ đánh mã điếu như thế nào. An thân vương thế tử đám người tự nhiên kêu hảo. Ôn Nhu lúc này chỉ Ninh Hoài Kiệt trong tay đồ vật, ngươi này cầm chính là cái gì. Ninh Hoài Kiệt liền đem một cái giấy dầu túi bao một đại bắp tuyến cử lên, cười nói, ngươi không phải muốn ăn liếu châu bún sao? Đây là Liễu công tử đưa ta bún, là hắn tử Liêu Châu phủ mang lại đây. 1075 chương 1075 thảo dân có thể ra bạc. Chương 1075 thảo dân có thể ra bạc. Ninh Hoài Kiệt nói nhìn về phía Liêu Hiếu Ân, vị này chính là Liễu công tử. Liễu công tử, vị này chính là ta nội tử. Liêu Hiếu Ân vội đối Ôn Nhu chắp tay hành lễ, gặp qua nhị thiếu phu nhân. Ôn Nhu đáp lễ lại, cười nói, cảm ơn Liễu công tử. Nhị thiếu phu nhân khách khí. Thiếu thiếu ý tứ, không thành kính ý. Liêu Hiếu Ân chạy nhanh tránh đi. Liêu Hiếu Ân lại đối Ninh Hoài Kiệt, thất hoàng tử đám người nói, vài vị quý nhân có việc, tại hạ liền trước cáo tử. Ninh Hoài Kiệt lôi kéo hắn nói, chúng ta cũng không có gì sự, chỉ là đi ta nhạc phụ đại nhân ra chơi mà thôi, Liêu công tử ngươi cũng cùng đi đi. Ngươi tặng bún cho ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Này bún không đáng cái gì bạc, tại hạ thật sự không hảo quấy rầy. Ôn Nhu ở bên cạnh phụ hòa nói, đúng vậy. Chỉ là đi chơi chơi mà thôi, này bún trong nhà đầu bếp nữ chỉ sợ sẽ không nấu, còn nghĩ tưởng Liễu công tử thỉnh giáo một chút. Thất hoàng tử bàn tay vung lên, cọ sát cái gì? Bà bà mụ mụ giống cái đàn bà, Liễu công tử cùng nhau đi. Ngươi vừa rồi đánh mã điếu không phải thua thực sao bạc sao? Không nghĩ thắng trở về. Đi thôi. Đi thắng trở về, chúng ta vừa lúc còn tam thiếu một đâu. Liêu Hiếu Ân trong lòng vừa động, nghĩ đến lần trước chính mình đối Ninh Hoài Kiệt nói khai thông kinh nam tuyến đường sự. Ninh Hoài Kiệt hẳn là cùng Tuệ An quận chúa hoặc là Cẩn Vương nói, bọn họ có hứng thú. Như thế hắn liền không có ở chậm lại cười nói, một khi đã như vậy, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Liêu Hiếu Ân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hôm nay thấy vài cái thế gia công tử, trong đó liền có công bộ thượng thư chi tử, đều cảm thấy không phải có thể thâm giao hợp tác người. Chuyện đó liên quan đến toàn bộ Liễu gia thân gia cánh mạng, gánh vác này toàn bộ Liễu gia tộc nhân tương lai mấy chục năm vinh nhục hương suy. Hắn thật sự không dám tùy tiện tìm cá nhân hợp tác. Tới kinh thời gian dài như vậy, tan như vậy nhiều bạc, nhất thích hợp, chỉ có Cẩn Vương. Nếu là Cẩn Vương không có hứng thú, kia hắn trong lòng này phân kế hoạch lớn chí khí, không đề cập tới cũng thế. Miễn cho đem Liếu ra đều bồi đi vào. Vì thế đoàn người liền lên xe ngựa mênh mông quần quận đi An Quốc Công Phủ. An Quốc Công Phủ tiền viện. Ninh Hoài Kiệt làm nửa cái chủ nhân tiếp đón thất hoàng tử đám người ở luyện võ trường chơi trong chốc lát, sau đó liền cùng nhau đánh ma điếu. Chờ Nạp Lan Cẩn Niên đã đến. Chỉ là buổi chiều thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên phái người tới cùng Ôn Noãn nói một tiếng, hắn tiến cung một chuyến, không biết khi nào ra cung. Ôn Noãn hơi hơi kinh ngạc, nói tốt buổi chiều trở về, lại đột nhiên muốn vào cung một chuyến, đây là đã xảy ra chuyện gì? Ôn Noãn trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ tiền triều quốc khố bạc xảy ra chuyện gì? Nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên nói như vậy, chứng minh hắn chỉ sợ trời tối mới có thể ra cung. Chính là Liêu Hiếu Ân không có khả năng vẫn luôn lưu tại An Quốc Công Phủ không đi. Như thế liền chỉ có thể chính mình ra mặt cùng hắn nói. Ôn Noãn liền gọi tới Tử Huyền, làm nàng ở trong hoa viên bố trí hảo nướng bờ bờ cờ đồ vật. Đợi cho Tử Huyền an bài người bố trí hảo sau, Ôn Noãn liền phái người đi thỉnh Ôn Thiến mấy người, còn có Ninh Hoài Kiệt đám người lại đây thịt nướng ăn. Ven hồ thượng, đặt hai cái thật dài nướng bờ bờ cờ lò, bên trong than đen thiêu đến hồng hồng. Nướng bờ bờ cờ lò đối diện còn đặt một loạt bàn dài. Mặt trên thả rất nhiều mới mẻ dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, là cho đại gia dùng để nướng bờ bờ cờ. Ngoài ra còn bố trí hai trương thật dài bàn ăn. Sau đó ven hồ đình trên bàn đá còn bày biện bàn cờ, ngoài đình còn thả hai trương mã điếu cái bàn. Ôn Noãn cười nói, đều là người một nhà, liền không cần khách khí. Đại gia chính mình động thủ, cơm no áo ấm, thích ăn cái gì liền chính mình nướng đi. Đều là cùng nhau chơi quán người, lại nói Nạp Lan quốc nam nữ đại phòng cũng không có gì vãng triều đại như vậy nghiêm. Cho nên nam nữ tách ra hai cái nướng lò, tách ra hai cái bàn ngồi, cũng là có thể ở cùng cái trong viện thịt nướng ăn. Liên tính ngồi ở cùng nhau, ở trước mắt bao người, ngươi không làm ra khác người cử chỉ, cũng sẽ không có người ta nói ngươi cái gì. Thất hoàng tử không chút khách khí chạy đi qua, thích nhất tới thập thất hoàng thẩm nơi này nướng bờ bờ cờ. Đã có nửa năm nhiều không có nướng bờ bờ cờ. Nói hắn cầm cái đĩa trọn tràn đầy một cái đĩa nguyên liệu nấu ăn, nướng trong chốc lát, liền làm chính mình gã sai vật đi nướng. Nói là chính mình động thủ cơm no áo ấm, nhưng là đại gia cơ hồ đều là chọn nguyên liệu nấu ăn, nướng chín vòng thứ nhất nguyên liệu nấu ăn, liền làm hạ nhân đi nướng, chính mình cố ăn. Tuy rằng là trạng vạng thời điểm, nhiệt độ không khí đã không có như vậy cao, hơn nữa bốn phía đặt rất nhiều băng buồn, nhưng là mọi người vẫn như cũ một đám ăn đến mồ hôi đầy đầu, cũng dừng không được tới, không ngừng phân phó hạ nhân tiếp tục nướng. Thật sự là, dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa ôn nhoán gia vị, nướng ra tới đồ ăn thật sự quá mỹ vị. Chẳng sợ ăn đến mồ hôi đầy đầu, đại gia cũng vui, hơn nữa là cảm thấy càng thêm vui sướng đầm địa. Ôn Noãn đã sớm ăn no, nàng đối không dám buông ra cái bụng ăn, ăn nửa thành no, đem Ôn Noãn không hề ăn, hắn cũng ngồi ở chỗ kia uống trà lạnh, chờ Ôn Noãn tới tìm chính mình hỏi chuyện. Quả nhiên, Ôn Noãn thực mau liền cùng hắn nói chuyện. Liêu công tử ăn no. Liêu Hiếu Ân vẻ mặt ngượng ngùng cười cười, tại hạ thảo dân tính tính cấp, ăn đến ăn ngon đồ vật liền nhịn không được miệng, không ngừng ăn, một chút liền ăn no. Đây là tại hạ ăn qua ăn ngon nhất nướng bờ bờ cờ. Dưỡng sinh nguyên liệu nấu ăn không hổ là nhân gian đệ nhất mỹ vị. Một cây nho nhỏ rau hẹ cũng là cái gì sơn chân hải vị đều so ra kém. Thác Tuệ An quận chúa phủ, hôm nay thảo dân cũng ăn dưỡng sinh đồ ăn ăn đến no rồi. Ôn Noãn cười cười, có thể làm Liễu công tử vừa lòng, ta liền yên tâm, nghe nói Liêu Châu bún phi thường ăn ngon, ta còn tưởng hướng Liêu công tử trọng sư, cũng không biết chầu này thì nướng, có đủ hay không đổi cái bún bí phương. Ta tổ mẫu liền thích ăn gạo và mì linh tinh thức ăn. Kia tính cái gì bí phương, Liếu Châu người đều sẽ làm, ta giáo Tuệ An quận chúa chính là. Ôn Noãn cao hứng nói, kia hóa ra hảo. Bên này có điểm xảo, Liếu công tử, chúng ta đi đỉnh hóng gió bên kia một bên chơi cờ, ngươi một bên đem bí phương nói cho ta đi. Hảo. Vì thế hai người liền đi qua đỉnh hóng gió bên kia chơi cờ. Ôn Loan tại hạ cờ trong quá trình, nhân cơ hội hướng Liêu Hiếu Ân thỉnh giáo Liêu Châu bốn cách làm, sau đó liền thuận thế nói đến khai thông kinh nam tuyến đường chuyện này. Ngày đó nghe đại tỷ phu nói Liêu công tử tưởng khai thông một cái kinh nam tuyến đường, không biết việc này là thật là giả. Thảo dân đích sắc có cái này ý tưởng, Tuệ An quận chúa cũng biết chúng ta Liếu gia này đây tạo thuyền làm giàu, sau lại đề cập đến vận chuyển đường sông sinh ý, liền nghị kinh thành ly chúng ta Liếu Châu phủ thật sự quá xa, nếu là có thể một đường đi thủy lộ liền đến, kia chính là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cho nên ta liền nghĩ đến, khai thông một cái kinh nam tuyến đường, như thế chúng ta Liếu gia sinh ý cũng phương tiện nhiều, chỉ là việc này cũng không phải ta một cái nho nhỏ thương nhân có thể làm quyết định. Ta tuy có bạc có thể khai thông, chính là đường sông đều là triều đình, không thể mua bán, thật sự là không có cách nào. Ôn Loan cười cười, Liêu công tử cái này ý tưởng thực hảo, lợi quốc lợi dân. Thậm chí có thể nói là một cái công ở đương đại lợi ở thiên thu sáng kiến. Triều đình cũng sớm có ý này, đáng tiếc triều đình giờ phút này ở vào thời buổi rối loạn, thật sự không dám lấy ra càng nhiều bạc tới làm việc này. Ôn Loan nói chuyện trực tiếp, Liêu Hiếu Ân cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng, nếu là triều đình có ý này, kia vừa lúc, thảo dân có thể ra bạc. 1076 chương 1076 là cái người thông minh. Chương 1076 là cái người thông minh. Ôn Loan cầm lấy một cái hắc tử, dừng ở bàn cờ thượng, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Khai thông kinh nam tuyến đường, lợi quốc lợi dân, chính là như thế nào khai thông, việc này đến triều đình tới quyết định. Còn có khai thông kinh nam tuyến đường, hao tổn của cải thật lớn, có thể nói khuynh quốc chi lực mới có thể đủ hoàn thành. Hơn nữa một khi khởi công, quả quyết không có bỏ dở nửa chừng khả năng. Bằng không liền không phải tạo phúc ba cánh, mà là hại nước hại dân. Liêu công tử cần phải tưởng hảo Liếu ra tính toán ra vài phân lực, tốt nhất làm theo khả năng, rốt cuộc khởi công không có quay đầu lại mũi tên. Ôn Loan đây là ở nhắc nhở hắn có bao nhiêu đại cái đầu liền mang bao lớn trên mũ. Hoàng thượng là minh quân thả là nhân quân, cho nên Liêu công tử có cái gì sở cầu, cũng có thể nói ra, bổn quận chúa tận lực giúp ngươi tranh thủ. Hắn không nghĩ tới Ôn Loan sẽ nhắc nhở hắn làm theo khả năng, nếu là ngày thường quan viên. Nghe thấy chính mình ra bạc, đều là hận không thể chính mình đem bạc toàn bộ ra, sau đó bọn họ chiến tích liền có. Nơi đó quản bọn họ Liêu gia rốt cuộc gánh vác không dậy nổi. Gánh vác không dậy nổi cũng muốn chính ngươi nghĩ cách. Hơn nữa nàng nói cho chính mình hoàng thượng là minh quân hơn nữa là nhân quân, là nhắc nhở chính mình chỉ cần hắn đối triều đình, đối ba tánh có cống hiến, hoàng thượng liền sẽ luận công hành thường đi. Liêu Hiếu Ân càng thêm cảm thấy chính mình tại đây sự kiện thượng lựa chọn cùng Tuệ An quận chúa cộng sự, là sáng suốt. Nếu là mặt khác quan viên, chẳng sợ bọn họ Liêu ra toàn đem hết toàn lực, được đến công lao đều sẽ không quá nhiều. Loại sự tình này, hắn cùng hắn cha ở trên thương trường thấy được nhiều, bọn họ Liêu ra cũng ăn không ít mệt. Đương nhiên có hại cũng không phải chuyện xấu, mấy năm nay một đường đi tới, hắn thức người bản lĩnh là càng ngày càng cao. Xem một người là càng xem càng chuẩn. Liêu Hiếu Ân đi theo rơi xuống một bạch tử, Tuệ An quận chúa đạo đức tốt, thảo dân bội phục. Nói thật, lấy Liêu ra thực lực, khai thông kinh nam tuyến đường. Thật là khuynh cả nhà chi lực, Tuệ An quận chúa nói đúng, việc này đến làm theo khả năng, bằng không bỏ dở nửa chừng cũng không có ý tứ, thậm chí khả năng sẽ đem phương Nam lũ lụt dẫn tới bình nguyên kia vùng, thảo dân tính Liêu ra thực lực, đại khái chỉ có thể đả thông nghiệp thành, huyện thành cùng bành thành mấy cái đường sông. Chỉ có thể hứa hẹn mỗi năm lấy ra 100 lượng vạn lượng bạc trắng, thẳng đến này mấy cái thành mấy cái đường sông đả thông mới thôi. Lại nhiều Liêu ra cũng là ăn không tiêu, dư lại chỉ sợ đến triều đình bỏ ra. Một năm 100 vạn lượng bạc trắng dùng làm một năm khai thông đường sông phí dụng, Liêu Hiếu Ân tính quá, chắc có thừa. Ít nhất có 10-20 vạn lượng bạc còn thừa, này xem như cấp Tuệ An quận chúa hiếu kính. Trước kia cùng những cái đó quan viên hợp tác, hắn cũng là như vậy báo giá, đến nỗi bọn họ đăng báo cấp triều đình, chính mình ra nhiều ít bạc, hắn liền không có quản. Liêu Hiếu Ân nghĩ, 4-5 năm hẳn là có thể đả thông. Dùng 4-500 vạn lượng đổi một thân phận thay đổi, đại giới phi thường cao, nhưng là cũng coi như đáng giá. Ôn Loan cũng không nốc, vừa nghe liền minh bạch hắn là có ý tứ gì. Ôn Loan cười cười, một năm 300 vạn lượng, ấn Liêu công tử yêu cầu là chắc có thừa, ta sẽ tình hình thực tế đăng báo cấp hoàng thượng. Đến lúc đó này đó bạc có thể kiến nhiều ít sự, đó là nhiều ít sự, hoàng thượng tất nhiên sẽ bảo đảm mỗi một văn tiền đều dùng ở khơi thông tuyến đường cùng thống trị đường sông phía trên. Liêu Hiếu Ân mẩn ra, Tuệ An quận chúa ý tứ là nàng thúc đẩy chuyện này, chính mình không thu một chút chỗ tốt. Ôn Loan nhìn ra hắn ý tưởng cười cười. Quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, khai thông Nam Bắc tuyến đường sau, đối bổn quận chúa cũng có rất lớn chỗ tốt. Phải biết rằng Nam Ninh huyện chính là bổn quận chúa đất phong. lại nói tiếp bổn quận chúa còn muốn đa tạ Liêu công tử giúp ta hoàn thành ta cùng Cẩn Vương kế hoạch. Liêu Hiếu Ân kinh ngạc nhìn Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương cũng tính toán khai thông kinh nam tuyến đường. Ôn Đoán gật gật đầu, nghĩ tới, chẳng qua tạm thời còn không có cái kia năng lực. Ôn Đoán không có nhiều lời, nàng nói tiếp, chính cái gọi là lộ thông tài thông, 4-5 năm sau, kinh nam tuyến đường một khi đả thông, cung cấp với đả thông Nam Bắc kinh tế mạch máu, Nam Bắc kinh tế sẽ nhanh chóng phát triển, như thế lấy nghiệp thành, huyện thành, bành thành. Chờ huyện thành kinh tế tất nhiên phát triển bay nhanh, ba cánh nhật tử cũng sẽ một ngày hảo quá một ngày. Đả thông Nam Bắc tuyến đường là một kiện cụ hữu thâm viện ý nghĩa một chuyện lớn, có thể vì Nạp Lan quốc đời sau phồn vinh đánh hạ kiên cố cơ sở. Chân chính công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Này lập hạ công lao nhưng không thấp. Liêu công tử vì triều đình như thế tận tâm tận lực, hoàng thượng tất nhiên sẽ luận công hành thưởng, không biết Liêu công tử có cái gì tâm nguyện, bổn quận chúa có thể hướng hoàng thượng ám chỉ một chút. Liêu Hiếu Ân đương nhiên là có sở cầu, hắn muốn mượn này công tích vĩ đại tới nâng lên toàn bộ Liêu gia địa vị, tựa như trước mắt nữ tử giống nhau, nông nữ xuất thân, dựa vào loại gia mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng lúa mì vụ đông, tạo phúc vạn dân, cuối cùng thành một người quận chúa, gia phụ cũng thành quốc công gia. Môn đình hoàn toàn thay đổi. Liêu gia người sẽ làm buôn bán, cũng không ngu, chính là khoa cử không được, nhưng là thương nhân ở chân chính quyền quý trước mặt, thật là kém một bậc. Chẳng sợ một cái nho nhỏ thất phẩm huyện lệnh cũng không dám đắc tội. Đương nhiên giống Tuệ An quận chúa như vậy phong hầu bái tướng, hắn cũng không dám tưởng, chỉ là nghĩ thay đổi địa vị có cái hư danh cũng hảo. Liêu Hiếu Ân tưởng nói đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chỉ là hắn nghĩ đến Ôn Đoán nói hoàng thượng là minh quân, hắn trong lòng vừa động, liền nói, thảo dân dụng ý chẳng qua là tưởng phương tiện trong nhà sinh ý, thuận tiện phương tiện phụ lao hương thân mà thôi, không phải vì tranh thủ cái gì công lao. Có thể khai thông kinh nam tuyến đường đối Liêu gia sinh ý có lợi thật lớn, này đã thực hảo, không cần cái gì luận công hành thưởng, thảo dân chịu chi hổ thẹn. Tuệ An quận chúa cũng biết, vận chuyển đường sông sinh ý, chính là phi thường kiếm tiền. Liêu Hiếu Ân quyết định đánh cuộc một chút, đánh cuộc Ôn Đoán sẽ đem chính mình nguyên lời nói cho hoàng thượng, đánh cuộc hoàng thượng là chân chính minh quân, sẽ không bạc đãi bọn hắn Liêu gia. Ôn Đoán nhướng mày, này Liêu Hiếu Ân vốn là tưởng nói, sau lại không nói. Không thể không nói này Liêu Hiếu Ân là cái thông minh. Nàng gật gật đầu, không có nói thêm nữa mặt khác, sau đó đem hắc tử dừng ở bàn cờ thượng, Liêu công tử thua. Liêu Hiếu Ân sửng sốt một chút, nhìn bàn cờ, vẻ mặt khó có thể tin, thế nhưng thua. Hắn vừa rồi còn cảm thấy chính mình năm bước trong vòng nhất định thắng Tuệ An quận chúa. Thế nhưng thật sự thua. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ôn Đoán, trong mắt tràn đầy bội phục, không nghĩ tới Tuệ An quận chúa cờ nghệ như thế cao siêu, khó trách thế nhân đều chuyển Tuệ An quận chúa có thể văn có thể võ, đa tài đa nghệ. Bội phục, bội phục. Hắn đã từng may mắn cùng Liễu Châu phủ đệ một học phủ Văn Thượng thư viện viện trưởng hạ quá cờ, cũng là thắng. Văn Thượng thư viện viện trưởng cờ nghệ ở toàn bộ Nạp Lan thủ đô là bài được với danh, nghe nói hắn cờ nghệ cùng đương thời đại nho Lâm Hoàng Hạo không phân cao thấp. Chính mình chính là hạ biến Liễu Châu phủ vô địch thủ, lần đầu tiên có người thắng hắn. Ôn Đoán lắc lắc đầu không có nói, chính mình là người nào đó thủ hạ bại tướng, nàng đã thật lâu không có thắng qua. Sắc trời càng ngày càng tối sầm, mọi người đều ăn đến căng, ở cấm đi lại ban đêm phía trước. Đại gia cảm thấy mỹ mãn cáo từ rời đi An Quốc công phủ. Đêm càng ngày càng thâm, Ôn Đoán rửa mặt trải đầu qua đi, liền ở ngồi ở bên cửa sổ chờ Nạp Lan Cẩn Niên lại đây, chỉ là chờ tới rồi ngươi rạng sáng Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có xuất hiện. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Ôn Đoán liền trước ngủ hạ, ngày mai còn muốn vào cung cùng Hoàng thượng nói Liêu Hiếu Ân ý tứ. 1077 chương 1077 nửa đêm không ngủ được. Chương 1077 nửa đêm không ngủ được. Ôn Đoán ngủ hạ. Mà bị Ôn Đoán nhớ thương Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này đang làm gì? Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này chính mới chuyên môn gửi tiên đế di vật trong phòng, lục tung tìm kia phân danh sách. Nạp Lan quốc lịch đại đế Hoàng Băng Hà sau, hắn tại vị khi dùng quá đồ vật, đều sẽ phân loại phong dấu đi. Chỉ có đương kim hoàng thượng mới có tư cách vào đi. Nạp Lan Cẩn Niên ngày hôm qua trạng vạng gấp trở về, trực tiếp tiến cung, hỏi hoàng thượng muốn chìa khóa, sau đó liền tiến vào tìm Vương Tiêu trong miệng danh sách. Hoàng thượng làm Lâm Công Công tới giúp Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau tìm. Hai người tìm hơn phân nửa cái ban đêm đều không có tìm được. Lâm Công Công đã tìm được mặt xám mày cho, hắn thẳng khởi lao eo, nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, Cẩn Vương, này sở hữu tấu chương cùng sách vở đều lật xem qua, nên tìm đều đi tìm, cũng không có, muốn hay không đi mặt khác nhà ở tìm xem. Nạp Lan Cẩn Niên trên quần áo cũng có nhăn tử. Hắn buông xuống trong tay một quyển tấu chương, đứng thẳng thân thể, nhìn quanh một chút bốn phía, không nói gì. Này gian nhà ở là chuyên môn gửi phụ hoàng sinh thời trong thư phòng đồ vật, đều là một ít cơ yếu đồ vật. Nếu là tìm không thấy, địa phương khác càng thêm không có khả năng có đi. Lâm Công Công thấy Nạp Lan Cẩn Niên bộ dáng này, liền biết hắn suy nghĩ đồ vật, cũng không dám hỏi lại nói cái gì. Tiếp tục thật cẩn thận bắt đầu tìm tới lên. Nơi này đồ vật đều là tiên hoàng lưu lại, có rất nhiều vẫn là tiên hoàng bản thảo, chân quý cực kỳ, nếu là lộng hỏng rồi một đinh điểm, hắn 10 cái mạng đều không đủ bồi. Nạp Lan Cẩn Niên lại là đứng ở nơi đó như suy tư gì. Tuy rằng vấn đề này hắn tự hỏi quá rất nhiều lần. Nạp Lan Cẩn Niên lại lần nữa hồi tưởng Phụ Hoàng Lâm Trung trước nói, danh, đơn, ở An Dù Ô, là án bản phát tâm sao? Hoặc là chính mình nghĩ sai rồi, kỳ thật không phải án bản. Tìm nhiều lần như vậy rồi. Phụ Hoàng lưu lại sở hữu đồ vật đều lật qua, liền không có thấy danh sách. Không phải án bản, đó là cái gì? Có thể hay không là một người danh? Phụ Hoàng công đạo kia lời nói khi, miệng không ngừng mấp máy, chính là nửa ngày lại chỉ xông ra như vậy hai cái âm. Hắn tưởng hấp hối hết sức nói chuyện gian nan, nửa ngày mới phát ra như vậy hai chữ. Cũng có khả năng không phải, có thể là nói một cái thần tử tên. Nạp Lan Cẩn Niên đem tiên hoàng trước người tín nhiệm nhất người đều ở trong đầu qua một lần. Như vậy quan trọng danh sách nhất định là đặt ở tín nhiệm nhất nhân thủ chung. Mà ở kia mấy cái lao thần tử, có ản rủ ổ cái này phát âm người danh sao? Không có A. Người danh thượng có an cái này phát âm thần tử cũng không có. Nạp Lan Cẩn Niên hơi hơi nhăn mày đầu. Từ từ. Chẳng lẽ là nhị hoàng huynh? Nhị hoàng huynh chính là An Thân Vương. An Thân Vương, ản rủ ổ, giống như cũng không đúng. Nhị hoàng huynh phong hào là An Thân Vương, chỉ đúng rồi cái an. Dù ổ rốt cuộc là cái quỷ gì? Nạp Lan Cẩn Niên không khỏi đối Lâm Công Công nói, Lâm Công Công, ngươi có biết hay không phụ hoàng tại vị khi một ít lao thần ai tên húy bên trong có an rủ ổ này hai chữ? Lâm Công Công nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nô tài cũng nhớ không nổi có ai tên húy có ản rủ ổ. Nô tài đi tra một chút. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đi tra một tra. Bao gồm nội thị tên húy cũng tra một tra. Tiên hoàng trên đời khi tín nhiệm nhất vài vị lao thần đều đã về hưu, khi đó chính mình tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn là có chút. Chính là Lâm Công Công cũng không biết, Nạp Lan Cẩn Niên liền có chút khó giữ được hy vọng. Nhưng vẫn là đến tra một tra. Là, Lâm Công Công lập tức đi ra ngoài, nhiều đời thần tử tư liệu cũng không phải là gửi tại đây gian trong phòng. Nạp Lan Cẩn Niên theo sau cũng đi theo đi ra ngoài. Này gian trong phòng vật phẩm đã toàn bộ tìm kiếm qua, nếu không có tìm được, liền không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở dưới mái hiên, hôm nay là 15, ánh trăng đặc biệt viên, hắn nhịn không được nhéo nhéo giữa mày, sau đó đi nhanh hướng cửa cung ngoại đi đến. Muội hạ tiền triều quốc khố bạc, coi cùng tạo phản. Ngày mai Lâm triều Thuận Thiên phủ Doãn liền sẽ đem tra được tin tức ở cả triều văn võ bá quan trung nói ra. Nếu đêm nay vẫn như cũ tìm không thấy kia phân danh sách, chẳng sợ hoàng huynh cũng không thể không phái binh vây cấm An Quốc cấm phủ, chóc nã vương tiêu hồi kinh. An Thân Vương phủ. Nạp Lan Cẩn Niên nửa đêm tránh đi An Thân Vương phủ hộ vệ, đi tới An Thân Vương thế tử trong phòng. Trong lúc ngủ mơ, An Thân Vương thế tử mơ thấy Ngô Tịnh Mị cưỡi ngựa hướng chính mình chạy tới, sắp đi vào chính mình trước mặt thời điểm, nàng trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy lên, nhào vào chính mình trong lòng ngực, hắn chạy nhanh giang hai tay đi tiếp được nàng. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở An Thân Vương thế tử bên cửa sổ, thấy hắn nhắm mắt lại, nửa người trên hơi hơi ngẩng, mở ra hai tay muốn ôm lấy cái gì. Hắn mặt vô biểu tình trực tiếp rút ra hắn đầu hạ trường gối, nhét vào trong lòng ngực hắn. An Thân Vương thế tử tay đụng tới gối đầu, hắn trực tiếp ôm sát, miệng dùng sức bánh thân. Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, mắt trợn trắng, nhịn không được nhấc chân đá đá hắn eo sườn. Trong mộng An Thân Vương thế tử thấy Ngô Tịnh Mị cưỡi kia con ngựa đột nhiên nổi điên, nâng lên cao cao dấu vết, hướng Ngô Tịnh Mị đã tới. Hắn sắc mặt biến đổi ôm Ngô Tịnh Mị một cái lắc mình né tránh. Kia dấu vết đá trúng hắn eo sườn, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ thấy An Thân Vương thế tử ở trên giường một cái xoay người. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng lui về phía sau vài bước. An Thân Vương thế tử ôm gối đầu, trực tiếp lăn xuống giường. Mông đau nhức, đem hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. An Thân Vương thế tử một bàn tay ôm gối đầu, một bàn tay xoa xoa mông. Mộng đẹp đều bị kia thất xú mã đánh nát. An Thân Vương thế tử nhịn không được lẩm bẩm một câu. Đột nhiên An Thân Vương thế tử động tác một đốn. Hắn khỏe mắt dư quang thấy một đôi chân. Mơ mơ màng màng An Thân Vương thế tử nháy mắt thanh tỉnh. Sợ tới mức hắn trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đem gối đầu ném qua đi. Có thích khách? Là ta. Nạp Lan Cẩn Niên tránh đi gối đầu, ngữ khí tràn đầy ghét bỏ. Thập thất hoàng thúc. An Thân Vương thế tử trừng lớn mắt thấy trong bóng đêm người, tưởng xác nhận một chút có phải hay không. Không phải bổn vương là ai? Ngủ ra ngoài gác đêm gã sai vặt nghe thấy bên trong động tĩnh, chạy nhanh chạy tiến vào, ấn xuống cơ quan, trên vách tường Dạ Minh Châu lộ ra tới. Hắc ám phòng, nháy mắt sáng lên. Chủ tử, Cẩn Vương. Gã sai vật kinh ngạc nhìn Nạp Lan Cẩn Niên. An Thân Vương Thế Tử nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, thiếu chút nữa điên rồi, thập thất hoàng thúc, ngươi nửa đêm không ngủ được chạy tới ta nơi này làm gì? Muốn chạy cũng là chạy tới Tuệ An quận chúa phòng A. Không biết người dọa người hù chết người sao? Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống, ngươi phụ vương thân thể thế nào? Bổn vương tìm hắn có việc hỏi một chút. An Thân Vương Thế Tử nhưng thật ra kinh ngạc, này nửa đêm chạy tới, tìm hắn phụ vương có chuyện gì? Bất quá may mắn hắn tới chính là chính mình nhà ở, nếu là đi chính là phụ vương cùng mẫu phi nhà ở, không chừng sẽ hù chết bọn họ hai người. An Thân Vương Thế Tử tức giận nói, phụ vương mấy ngày nay lại phạm bệnh cũ. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nói, An Thân Vương Thế Tử đối gã sai vật phất phất tay, làm hắn lui xuống đi. Gã sai vật hành lễ, sau đó không tiếng động lui xuống. 1078 chương 1078 bất đắc dĩ. Chương 1078 bất đắc dĩ. Nạp Lan Cẩn Niên đem hắn khuya khoắt tới quấy rầy tiền căn hậu quả nói cho An Thân Vương Thế Tử. Nguyên lai mấy ngày hôm trước Nạp Lan Cẩn Niên hòa thuận thiên phủ doãn phái ra đi tìm tiền triều quốc khố bạc rơi xuống người trải qua nhiều lần bài tra, cuối cùng hoài nghi ở khoảng cách kinh thành đại khái 3-4 thiên lộ trình Thạch Phong huyện nội một cái thôn trang sau núi đầu có dấu tiền triều quốc khố bạc. Cái kia thôn trang Quách Gia ở 20 năm trước liền đã bán cho Thạch Phong huyện một cái phú thương. Thuận Thiên Phủ Doãn vừa lúc biết cái kia phú thương sau lại trong nhà ra bại gia tử, nộ sát tiên đế tại vị khi vị kia thừa tướng Tiểu Nhi, từ đây trong nhà sinh ý nơi trốn vấp phải trắc trở, phú thương mấy cái hài tử cũng nộ hại, cuối cùng cửa nát nhà tan. Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn vừa lúc tiếp thu quá án này, biết phú thương gia nghiệp đã sớm tan hết. Kia thôn trang hẳn là cũng bán, chính là bán cho ai, bởi vì không phải kinh thành thôn trang. Quách Gia sổ sách cùng tư liệu cũng không có lại ghi lại cái kia thôn trang, cho nên chỉ có thể đi địa phương trong nha môn tra. Nạp Lan Cẩn Niên hòa Thuận Thiên Phủ Doãn đều không có tra ra cái kia thôn trang không thích hợp địa phương. Nhưng là Thuận Thiên Phủ Doãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên căn cứ thà rằng sát sai cũng không buông tha bổn ý, quyết định sở hữu bán đi thôn trang cùng cửa hàng đều làm người cũng âm thầm tra một tra. Không nghĩ tới tra được cuối cùng, sở hữu thôn trang cùng cửa hàng đều không có phát hiện, ngược lại là Thạch Phong huyện cái này thôn trang nhất khả nghi. Bởi vì Thạch Phong huyện kia vùng nhiều hang động đá vôi, mà hang động đá vôi không thể nghi ngờ là tốt nhất giấu kín chỗ. Nạp Lan Cẩn Niên thu được tin tức sau, hắn liền mang theo Đại Hôi tự mình tiến đến nhìn xem. Sau đó Đại Hôi tìm được rồi một chỗ bị cục đá phong bế hang động đá vôi nhập khẩu, đi vào đi, liền phát hiện đại lượng vàng bạc tài bảo. Hắn tiến lên xem xét mấy thứ đồ vật, không thể nghi ngờ là tiền triều quốc khố ghi lại đồ vật. Hắn làm người kiểm kê một chút mấy thứ này số lượng, sau đó lại phái người truyền tin cấp Ôn Đoán. Nói cho nàng chính mình trở về thời gian. Hang động đá vôi bên trong đồ vật mới vừa kiểm kê ra tới, thiếu đại khái 1/3 bạc. Lúc này, tự nhiên là muốn chóc nã thôn trang chủ nhân. Sau đó hắn phát hiện trong nha môn ghi lại, cái này thôn trang ở mấy tháng trước Vương Kiêu mua. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ có thể ra roi thúc ngựa gấp trở về tìm được Vương Kiêu trong miệng danh sách, chứng minh hắn trong sạch. Không phải đâu. An Thân Vương Thế Tử nghe xong, vẻ mặt khó có thể tin. Kia sự tình không phải đại điều. Này Vương Kiêu nếu là thật sự muội hạ tiền triều quốc khố bạc, kia không phải hại thảm An Quốc công phủ một nhà. Kia chính là xét nhà diệt tộc tội lớn. Cái này Vương Kiêu có thể hay không phải Tuệ An quận chúa cứu công gia. Giả mạo. Nạp Lan Cẩn Niên chừng hắn một cái. Như thế ngu ngốc vấn đề, hắn đều lười đến đáp lại. An Thân Vương Thế Tử khụ khụ, kia thập thất hoàng thúc tới ta phụ vương có chuyện gì? Tiên hoàng sinh thời phái ra không ít người đi ra ngoài làm thám tử, kia phân danh sách hiện tại không thấy. Ta muốn hỏi một chút Hoàng Huynh hắn có biết hay không danh sách sự tình. An Thân Vương Thế Tử nhăn mày đầu, chính là cha ta đêm qua bệnh cũ đột nhiên lại tái phát, lần này hắn về tới khi còn nhỏ, thấy cha ta liền cho rằng cha ta là tiên hoàng. Liền ta mẫu phi đều không cho nàng vào nhà, nói không quen biết nàng. Nói lên việc này, An Thân Vương Thế Tử cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy vốn là nhăn mày trực tiếp thắt, như thế nào đột nhiên lại phát bệnh, không phải đã thật lâu không có phát bệnh sao? An Thân Vương Thế Tử cũng là thực bất đắc dĩ, đúng vậy, chính là thập thất hoàng thúc ngươi cũng biết này, bệnh chính là như vậy không đâu vào đâu, ái phạm thời điểm đột nhiên liền phạm vào. Có đôi khi một giấc ngủ tỉnh, lại có thể khôi phục ký ức bình thường. Ta phụ vương hôm nay kêu ta phụ hoàng, ngày mai kêu ta tiểu cẩn niên cũng là thường có sự. Nếu không ta làm người đi đánh thức mẫu phi, làm nàng đánh thức phụ vương. Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy tiểu cẩn niên ba chữ khỏe miệng chịu chịu, biết hắn là cố ý, chỉ là cũng vô tâm tình xử lý hắn. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này ly hừng đông còn kém một canh giờ rưỡi, chính là bọn quan viên đã bắt đầu tiến cung vào chiều sớm. Thời gian không nhiều lắm, hắn còn muốn đi thông chi Ôn Noãn một tiếng, làm nàng có cái chuẩn bị, liền gật gật đầu, hảo. Hắn cũng là lo lắng sẽ làm sợ An Thân Vương, cho nên mới tới tìm An Thân Vương Thế Tử. An Thân Vương Thế Tử lập tức đi làm người đi thông chi An Thân Vương Phi. An Thân Vương Thế Tử mặc tốt quần áo sau, hai người liền cùng đi An Thân Vương sân ngoại chờ. An Thân Vương Phi thực mau làm cung nữ tới truyền lời, Cẩn Vương, Thế Tử, Vương Phi thỉnh các ngươi đi vào. Hai người nghe vậy đi vào. Bị đánh thức An Thân Vương vẻ mặt tức giận ngồi ở chỗ kia, tức giận. An Thân Vương Thế Tử Phi ngồi ở hắn bên người nhẹ giọng hống, trong chốc lát ngủ tiếp, tỉnh ngủ ta cho ngươi ăn ngon ăn. Ta muốn ăn thịt kho tàu bồ câu non, gà ăn mày, cá hầm cải chua. An Thân Vương báo liên tiếp đồ ăn danh, cuối cùng rỗi tay chỉ vào An Quốc Công Phủ phương hướng bổ sung nói, ta muốn ăn An Quốc Công Phủ đầu bếp làm. Hảo, hảo, hảo. Ăn An Quốc Công Phủ đầu bếp làm. An Thân Vương Vương Phi thực bất đắc dĩ, thật sự làm khó hắn, liền nàng cái này Vương Phi đều không nhớ rõ, lại nhớ rõ An Quốc Công Phủ đồ ăn ăn ngon. An Thân Vương Thế Tử cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi đến, hai người sôi nổi hành lễ, nhi thần, hoàng đệ gặp qua phụ vương, hoàng huynh, mẫu phi, hoàng tẩu. Nạp Lan Cẩn Niên đối An Thân Vương Phi xin lỗi nói, nửa đêm tới nhiễu, thật sự là quấy rầy hoàng tẩu cùng hoàng huynh nghỉ ngơi. An Thân Vương Phi cười nói, không có việc gì, ngươi hoàng huynh đã sớm tỉnh, nháo muốn chạy đến trong cung vào chiều sớm, tới, ngồi xuống bồi ngươi hoàng huynh trò chuyện, hắn lại phạm lao hồ đồ. An Thân Vương trừng mắt Nạp Lan Cẩn Niên, vấn An Thân Vương Phi, người này là ai? Hắn là hoàng tử sao? Hắn hoàng huynh là ai? Hoàng tử là có thể mạo nhận sao? Đừng cái gì A Miêu A Cẩu đều kêu hoàng tử. Xem bổn hoàng tử không cho phụ hoàng trị tội ngươi. Chu ngươi chín tộc. An Thân Vương Phi bất đắc dĩ kéo xuống hắn tay, đây là thập thất hoàng đệ, ngươi tiểu Cẩn Niên. Ngươi không phải nói hắn từ nhỏ thông minh lanh lợi sao? Đánh rắm. Ta thập thất hoàng đệ mới một tuổi, như vậy cao. Cái này lớn lên nam không nam nữ không nữ sao có thể là bổn hoàng tử thập thất hoàng đệ. An Thân Vương Thế Tử Phi bất đắc dĩ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, ngươi xem, ngươi hoàng huynh lại tới nữa. Phụ vương, hắn thật là thập thất hoàng thúc. An Thân Vương Thế Tử bất đắc dĩ nói, làm càn, ai là ngươi phụ vương? Bổn hoàng tử nhi tử còn ở vương phi trong bụng. Người tới, người tới, đem người này cấp bổn hoàng tử đánh vào thiên lao. Đây là đem bổn hoàng tử đương ngốc tử sao? Lớn như vậy cá nhân cư nhiên mạo nhận là bổn hoàng tử hoàng đệ cùng nhi tử. Quả thực buồn cười. An Thân Vương vô cái bàn. An Thân Vương Thế Tử đối Nạp Lan Cẩn Niên nhỏ giọng nói, ân, tỉnh ngủ vừa cảm giác, dài quá mười mấy tuổi. Lúc này ngươi cùng ta đã sinh ra. Đề tài này thật sự vô pháp tiếp tục. Nạp Lan Cẩn Niên mày quả thực đánh thành ngàn ngàn kết, hắn nhìn về phía An Thân Vương Thế Tử, ngươi phái cá nhân đi thỉnh Tuệ An quận chúa lại đây một chuyến. Nhìn xem tiểu nha đầu mây tía có thể hay không đủ đánh thức hắn. An Thân Vương Thế Tử gật gật đầu, lập tức làm người đi thỉnh Ôn Đoán. Hữu nghị đề cử ta Vương Phi, ghê gớm. Tác giả, siêu cấp A. Ngưu. Giới giản, ngươi phụ tập người thừa kế Ninh Tuyên gia tai nạn xe cộ, xuyên qua đến Đại Tần Quốc Quốc Công Phủ, Thành Quốc Công Phủ Lý Tướng Quân Trưởng Nữ Lý Nhan Hương. Lý Nhan Hương sau khi sinh mẫu thân liền qua đời, hạnh đến tổ mẫu yêu thương trưởng thành. Mẹ kế Thẩm Hoàn vì chính mình nữ Di Hương có thể trở thành Thái tử Phi, tam phiên năm lần hãm hại Nhan Hương. Ở Bắc Hải Quốc một trận chiến chung, Nhan Hương cứu phụ sốt ruột trộm đi theo chi viện quân đội ra tiền tuyến, kết bạn tam hoàng tử Tần Tử Hiên, cũng trở thành Đại Tần Quốc Thái tử Phi, Hoàng hậu, phụ trợ Tần Tử Hiên đem Đại Tần Quốc, quản lý quốc phú dân cường. Đại gia có hứng thú có thể đi nhìn xem, cũng có thể đầu tư một chút Nga. 1079 chương 1079 đã quên. Chương 1079 đã quên. An Thân Vương Thế Tử phái đi thỉnh Ôn Ngoãn người đã đến thời điểm, Ôn Ngoãn đã tỉnh. Hơn nữa mặc xong rồi cung trang đang chuẩn bị đi vào chiều sớm, nói cho Hoàng thượng Liêu Hiếu Ân ý tứ. Nàng nghe thấy An Thân Vương Thế Tử cho mời trong lòng hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền nghĩ đến có thể là An Thân Vương lại phát bệnh. Liền làm tử viện trang mấy thứ An Thân Vương thích ăn điểm tâm mang lên, sau đó theo gã sai vật đi An Thân Vương Phủ. An Thân Vương Phủ. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở ánh trăng bên cạnh cửa biên chờ Ôn Ngoan đã đến, hắn nhìn bầu trời ánh trăng nghị sự tình. Sáng sớm thời điểm bóng đêm hỗn hợp sáng sớm sương mù. Đem hắn cả người bao phủ, nhiễm một tầng băng xương. Ôn Đoán xa xa thấy hắn đứng ở nơi đó, còn có cả người phát ra lạnh băng hơi thở, trong lòng lột bột một chút, nghĩ đến Nạp Lan Cẩn Niên hôm qua nói trở về, lại không có trở về, Ôn Đoán không khỏi nghĩ Thẩm An Thân Vương nên không phải là không hảo đi. Nàng không khỏi nhanh hơn bước chân. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Đoán thân ảnh vừa xuất hiện ở hắn trong mắt, hắn liền đứng thẳng thân thể, nhấc chân hướng Ôn Đoán đi đến. Nay vừa động, cả người băng xương đều tan đi, cả người nhìn qua nhu hòa không ít. Ôn Đoán đi tới Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, sốt ruột nói, An Thân Vương làm sao vậy? Nạp Lan Cẩn Niên nắm lấy nàng hơi lạnh tay, trấn an nói, không có việc gì. Bệnh cũ phạm vào. Chuẩn bị vào chiều sớm. Ôn Noãn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, sau đó kinh ngạc nói, ân, bất quá nếu An Thân Vương là bệnh cũ, vậy ngươi vì cái gì một bộ chớ chọc ta giả giết không tha bộ dáng. Ôn Noãn đối Nạp Lan Cẩn Niên xem như quen thuộc, biết hắn biểu tình tuy rằng như thường giống nhau, nhưng là đáy mắt ẩn ẩn mang chút cảm xúc, người này giờ phút này tâm tình khó chịu, chính áp ủ cái gì gió lốc. Nạp Lan Cẩn Niên nhẹ giọng nói, tiền triều quốc khố bạc tìm được rồi. Ôn Noãn trừng lớn mắt, đó là chuyện tốt ta. Ở nơi nào? Như thế quốc khố liền sẽ không như thế khẩn trương. Ở Vương tướng quân danh nghĩa thôn trang. Ôn Noãn. Vương tướng quân. Ta cứu công gia. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, ân. Ôn Noãn nhíu mày, việc này đã điều tra xong không? Ôn Noãn tin tưởng Vương Kiêu không phải là người như vậy. Nếu hắn là cái dạng này người, hắn liền sẽ không trở về triều đình, cầm như vậy nhiều bạc chính hắn lủng binh tự trọng không hảo sao. Còn không có điều tra rõ, chỉ biết thôn trang là Vương tướng quân mấy tháng trước mua, Hoàng huynh đã làm người đi thỉnh Vương tướng quân đã trở lại. Hôm nay lâm triều, Thuận Thiên Phủ Doãn sẽ đem tra được kết quả nói ra, đến lúc đó cả triều văn võ bá quan khả năng đều sẽ thượng thư yêu cầu vây cấm An Quốc công phủ. Chốc nã các ngươi còn có vương tướng quân trở về thẩm vấn. Nạp Lan Cẩn Niên nói cho Ôn Noãn nhất hư kết quả. Kết quả này Ôn Noãn cũng nghĩ đến, nàng gật gật đầu, không nói gì, mà là ở tự hỏi như thế nào ứng đối. Nạp Lan Cẩn Niên nắm lấy Ôn Noãn tay nắm thật chặt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ sự tình chân tướng, sẽ không làm người oan uổng vương tướng quân, hơn nữa vô luận phát sinh, ta nhất định sẽ giữ được của các ngươi. Ôn Noãn phục hồi tinh thần lại gật gật đầu, ân, ta biết. Ngươi để cho ta tới An Thân Vương phủ là nhị hoàng huynh bệnh cũ lại tái phát, ta tưởng ngươi có thể hay không giúp hắn chát hai châm, làm hắn khôi phục bình thường, ta muốn hỏi một chút hắn có biết hay không kia phân danh sách rốt cuộc ở địa phương nào. Ta thử xem đi. Trước liền đi xem An Thân Vương. Ta mang theo một ít điểm tâm tới cấp An Thân Vương cùng An Thân Vương phi ăn. Ôn Noãn xoay người đi tiếp phía sau An Thân Vương thế tử phái đi thỉnh nàng gã sai vật trong tay hộp đồ ăn. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp duỗi tay nhận lấy, đi thôi. Ôn Noãn gật gật đầu, ân. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Noãn đi vào. Ôn Noãn cấp An Thân Vương cùng An Thân Vương phi, còn có An Thân Vương thế tử hành lễ, thần nữ gặp qua An Thân Vương phi, An Thân Vương thế tử. An Thân Vương phi cười nói, Tuệ An quận chúa không cần đa lễ. Tới, mau ngồi. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Noãn tiến lên, hắn đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, sau đó lôi kéo Ôn Noãn ngồi xuống. An Thân Vương gắt gao trừng mắt trên bàn hộp đồ ăn, thò lại gần, hít hít cái mũi. Chính là cái này mùi hương. Hắn gấp không chờ nổi duỗi tay muốn đi mở ra hộp đồ ăn. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng đem hộp đồ ăn lấy ra. An Thân Vương ngẩng đầu hung ác nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, ngươi làm gì? Đoạt thực như đoạt thê. An Thân Vương thế tử kinh ngạc nói, phụ vương, ngươi nhận được thập thất hoàng đệ. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Đem bổn vương đương ngu ngốc sao? Bổn vương vì cái gì không nhận biết thập thất hoàng đệ? Tiểu tử thối, ngươi đem phụ vương đương ngốc tử sao? An Thân Vương thế tử khỏe miệng chịu chịu, ngốc tử đều không có người ngốc. Chỉ là lời này hắn không dám nói. An Thân Vương nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất hoàng đệ, mau cấp nhị hoàng huynh, ta mau chết đói. Nạp Lan Cẩn Niên lại là không cho hắn, chỉ là nói, hoàng huynh trả lời ta một vấn đề, ta liền đem hộp đồ ăn cấp hoàng huynh. An Thân Vương tức giận đến thổi dâu trứng mắt, này lại không phải ngươi, là Tuệ An quận chúa hiếu kính bổn vương. Nạp Lan Cẩn Niên, ai nói? Tuệ An quận chúa là cho thần đệ đưa đồ ăn sáng tới. Nàng là thần đệ tương lai vương phi, không phải ngươi vương phi. An Thân Vương chán nản, có dám mau phóng, tức giận đến nhịn không được bạo thô khẩu. Nạp Lan Cẩn Niên cong cong môi, bình thường nhị hoàng huynh đáng yêu nhiều, không nghĩ tới thấy vật thật liền khôi phục bình thường. Phụ hoàng sinh thời có hay không cấp hoàng huynh một phần danh sách, sự tình quan một ít thám tử, hoặc là nói nhị hoàng huynh có biết hay không kia phân danh sách đến tuột cùng ở địa phương nào? Về cái đinh danh sách, phụ hoàng đem kia phân danh sách giao cho hắn bảo quản. An Thân Vương nghe vậy gật gật đầu, ta biết. Ở ta nơi này. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai thật sự ở nhị hoàng huynh nơi này. Nhị hoàng huynh, thân đệ muốn nhìn một chút kia phân danh sách. An Thân Vương thế tử không nghĩ tới như vậy thuận lợi, sớm biết rằng đã sớm hỏi, hắn bức thiết nói, phụ vương danh sách ở nơi nào. Người chạy nhanh lấy ra tới. An Thân Vương trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, gấp cái gì. Kia phân danh sách không thể tiết lộ đi ra ngoài. Không thể lấy ra tới cho ngươi cái tiểu tử thối xem, ngươi miệng không giữ cửa. Những người đó bên trong bây giờ còn có người làm cái đinh, cũng không thể lấy ra tới, miễn cho tiết lộ đi ra ngoài, nhiều năm như vậy trước công tận phế đi. Không đến thời điểm mấu chốt, những cái đó cái đinh đều là không thể vận dụng. Nạp Lan Cẩn Niên đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, đẩy đến An Thân Vương trước mặt, sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, chỉ cấp hoàng thượng xem, sự tình quan một người trung thần sinh tử, hoàng huynh chạy nhanh lấy ra tới đi. An Thân Vương chạy nhanh đoạt lại đây, mở ra hộp đồ ăn, thấy bên trong đồ ăn đều là hắn thích nhất ăn, mặt mày đều giãn ra khai. An Thân Vương gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc đũa, muốn ăn. An Thân Vương thế tử thúc giục nói, phụ vương, kia phân danh sách sự tình quan trọng đại, bên trong có một người bị hiểu lầm thành mưu nghịch tội lớn, ngươi chạy nhanh lấy ra tới đi. Bằng không về sau ngươi liền rốt cuộc ăn không đến như vậy mỹ vị đồ ăn. An Thân Vương nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Ôn Đoán, cùng ngươi có quan hệ. Ôn Đoán gật gật đầu, đúng vậy, An Thân Vương có thể đem danh sách lấy ra tới sao? Ta ôm bảo đảm không tiết lộ đi ra ngoài. An Thân Vương lắc lắc đầu. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, hoàng huynh sự tình quan trọng đại. Ngươi vẫn là chạy nhanh lấy ra tới đi. An Thân Vương lắc lắc đầu, không phải bổn vương không lấy, là ta đã quên đặt ở địa phương nào. Ba người. 1080 chương 1080 phải hảo hảo tìm nguyện nhân. Chương 1080 phải hảo hảo tìm nguyện nhân. Quả thực chính là tức chết người đi được. An Thân Vương thế tử tức muốn hộc máu nói, phụ vương, vậy ngươi chạy nhanh ngẫm lại ngươi rốt cuộc đem danh sách đặt ở địa phương nào a? An Quốc công phủ nếu là có chuyện gì, nô tỉnh Mỹ cũng tuyệt đối trốn bất quá. An Thân Vương thế tử chính là gấp đến độ không được. Cho nên hắn mới lý giải Nạp Lan Cẩn Niên nửa đêm chạy tiến hắn trong phòng tìm người. An Thân Vương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vừa định đến cái gì, lại bị An Thân Vương thế tử đánh gãy, hắn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi câm miệng. Bổn vương thiếu chút nữa nghĩ tới. An Thân Vương thế tử. An Thân Vương phi chạy nhanh lôi kéo An Thân Vương thế tử ống tay áo, ngươi gấp cái gì, ngươi cũng biết ngươi phụ vương dễ quên, luôn là quên đông quên tây. Nếu là ở chúng ta trong phủ, tìm xem là được. Tổng có thể tìm được. An Thân Vương thế tử nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy, tìm xem. Phụ vương, chúng ta đi thư phòng tìm xem đi. Nói không chừng tìm là có thể tìm được rồi. Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn về phía Ôn Đoán, Đoán Đoán, nếu không ngươi giúp nhị hoàng huynh thỉnh cái bình ăn mạch, thi một chút châm. Như vậy tìm được khi nào? An Thân Vương nghe vậy lập tức nói, ta không cần thi châm. Không cần xem mạch, không được chắc ta, bằng không đều cho bổn vương lăn. Mấy năm nay An Thân Vương xem qua quá nhiều thái y yể, đã làm hắn phi thường phản cảm. Ôn Đoán cũng từng thử qua giúp An Thân Vương thi châm, chính là hắn chết sống không đồng ý. Đại gia lấy hắn cũng không có cách nào, tổng không thể cưỡng bức hắn đi. An Thân Vương phi cảm thấy lại không phải muốn mạng người bệnh, hắn không vui liền tính.